Ngao Kỷ cũng gật gật đầu, tràn đầy chờ mong nhìn Dương Tiễn. Long mẫu, ngươi nếu không có muốn lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, ta cũng có thể tuyển một nữ nhi cùng ngươi ở chung nhiều chút thời gian, các ngươi cùng đi hồng hoang đi lại, ta Long tộc lấy cao thủ bảo vệ. Chính cái gọi là, lâu ngày tất nhưng sinh tình, ta đối chính mình sinh nữ nhi, vẫn là rất là tự tin. Này! Này Long mẫu vì sao như thế khó chơi? Thật muốn thành mẹ vợ kia còn lợi hại. Long mẫu không đợi Dương Tiễn trả lời, tiếp tục nói, ta lại nói một chuyện, sau khi nói xong Dương Tiểu Hữu nếu lại từ chối, tiện lợi ta hôm nay không để qua gả nữ nhi việc này đó là. Chuyện gì? Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng, cuối cùng có mở miệng nói chuyện cơ hội. Long mẫu thản nhiên nói, Nguyệt Lao trong cung, Dương Tiểu Hữu tơ hồng, mấy ngày trước đây đã dắt tới rồi ta Long tộc sách thượng. Ngươi nếu nhìn thượng nhà ta cái nào nữ nhi, Nguyệt Lao liền sẽ đem ngươi tơ hồng hệ ở ai trên người. Dương Tiễn một trận không rõ, Nguyệt Lao tơ hồng còn có thể như vậy chơi. Hắn kinh ngạc, nghi hoặc, lại có chút dở khóc dở cười. Nhìn kia phảng phất năm chắc thắng lợi Long Mẫu, Dương Tiễn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nguyệt Lao tơ hồng chính là thiên đạo chi khí, tuy tu vi càng cao, ảnh hưởng càng là mỏng manh, nhưng xác thật sẽ đối mệnh cách có điều ảnh hưởng. Không ngờ, Long Cung thế nhưng có thể làm được này một bước. Rốt cuộc đồ hắn cái gì? Đồ hắn cùng Ngọc Đế quan hệ. Vẫn là xiển giáo đệ tử thân phận. Tiền đồ như gấm. Vẫn là phúc nguyên thâm hậu. Lại hoặc là hắn một thân khí vận. Dương Tiễn ở kia lâu chưa ngôn ngữ. Khảo vấn bản tâm, chính mình vì sao phải cự tuyệt. Việc này đối chính mình trăm lợi mà không một hại. Huống chi, hắn lúc này vốn là tâm không chỗ nào thuộc, cũng sẽ không thực xin lỗi ai. Chỉ vì mặt mỏng. Hoặc là tự cho là chính mình là cái quân tử. Lại hoặc là, lòng có mặt khác băn khoăn. Trăm lợi mà không một làm hại sự, vì cái gì cự tuyệt. Ta đến tột cùng có cái gì tốt. Dương Tiễn cười khổ tự dễ ước. Vẫn luôn không nói chuyện Long Vương ôn thanh nói ba cái tử. Biến số, cơ duyên, khí vận. Dương Tiễn cẩn thận thể hội, trong lòng ngược lại dần dần thoải mái. Nam nhân đều có kia phân lòng tham, hắn kỳ thật cũng có, hơn nữa chưa từng nghĩ tới che giấu lên, như vậy quá mức dối trá, có vi bản tâm. Long tộc đưa hắn bảo vật, cho hắn chỗ tốt, còn không cần xính lễ gả hắn một cái thiên kiều bá mị long nữ, đối hắn yêu cầu, chỉ là muốn hắn cấp một cái thê tử danh phận ra tới. Như vậy nhưng làm Long tộc nhiều hắn này phân một chút khí vận thêm vào. Mà Long tộc dính hắn khí vận, cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại hắn khí vận, càng là vì hắn sau này lưu một cái đường lui. Lui một vạn bước nói, Long Vương nữ nhi đều là Long tộc công chúa, tổ Long huyết mạch, lại các chi thư đặc lý, thuần khiết vô hạ, nói theo hầu, luận tư lịch, đều không thể so hắn Dương Tiễn kém cái gì, càng là còn dẫn hắn nhưng tam thê tứ thiếp. Đứng ở nam nhân lập trường, Dương Tiễn rốt cuộc có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Trừ phi hắn nói chính mình không hảo nữ sắc. Trầm ngâm vài tiếng, Dương Tiễn quyết định tuần hoàn trong lòng suy nghĩ. Nhưng Dương Tiễn xưa nay cẩn thận, tổng cảm thấy loại này bầu trời rất bánh có nhân sự, thường thường đều sẽ là họa phúc lẫn nhau ỉ, nhìn như là chuyện tốt, cuối cùng lại có thể là tai họa. Không duyên cớ đến cái ôn nhu như nước mỹ mạo hiền thê, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không để ý, đã có thể sợ mơ màng hồ đồ cưới về nhà một cái mụ la sát, ngày sau làm hậu viện gà chó không yên. Cho nên, hắn có thể đáp ứng hôn sự. Thê tử người được chọn còn cần thận trọng. Trước đối vài vị Long tộc công chúa nói câu nhiều có đắc tội, vài vị Long nữ vội vàng đứng dậy không người đáp lễ, đều nói không sao, lại từng người mặt đỏ túi đầu, không dám nhìn thẳng Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn về phía Long mẫu, ánh mắt dần dần bình tĩnh. Tuy rằng, hôn sự ta cần hỏi qua sư phụ mới nhưng đáp ứng, nhưng phỏng trừng sư phụ cũng sẽ không can thiệp. Đã đến Long Vương Long mẫu nhìn với con mắt khác, ta Dương Tiễn lại từ chối, cũng có vẻ quá mức dối trá. Nhưng ta cả gan. Có hai việc, Long Cung cần đến đáp ứng. Nói đến liền có thể. Long mẫu tràn đầy hiền lành cười. Dương Tiễn nói, Long tộc mặc kệ vị nào điện hạ gả với ta làm vợ, quãng đời còn lại ta đều sẽ lấy tánh mạng tương hộ, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng ta đều không phải là ở rể Long Cung. Đây là tự nhiên, các ngươi nhân tộc là như thế nào nói. Lấy chồng theo chồng là được. Long mẫu tươi cười rạng rỡ, Long Vương nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, vị này Long tộc tộc trưởng đối với loại sự tình này cũng là cảm giác có chút biến yếu. Long mẫu chủ động hỏi, chuyện thứ hai lại như thế nào? Con thỉnh mượn chỗ ưu tích hoa viên dùng một chút, con làm vài vị điện hạ phân biệt cùng ta ở chung một lát. Dương Tiễn ánh mắt thực thản nhiên, ta không nghĩ lưu có tiếng đối. Nên được Long mẫu đối Dương Tiễn nhiều vài phần khen ngợi, lập tức xuống tay an bài, lại làm Long Vương kêu tới mặt khác tam hải bên trong khuê nữ Long nữ. Long tộc có thể làm được như vậy nông nỗi, Dương Tiễn cũng coi như là mặt mũi đủ lớn. Một canh giờ sau, Long cung trong vòng dịch chuyển trận pháp không ngừng loại sáng, từng đạo bóng hình xinh đẹp ở trong đó đi ra, thấp giọng nói nhỏ, từng người đều có chút mờ mịt. Long tộc gả nữ việc, kỳ thật thường xuyên có chi, này đó từ nhỏ mắt thấy long tộc tình cảnh nguy nan long nữ nhóm, đối việc này cũng không phản cảm. Long vương nữ nhi nhóm chỉ mong viết, chờ việc này rơi xuống các nàng trên đầu khi, có thể có một vị như ý lang quân hảo sinh tương đãi, nhưng làm các nàng tâm không hối hận hận chính là. Nhưng không ngờ tới, hôm nay đột nhiên được đến từng người phụ vương mẫu hậu mệnh lệnh, tới rồi Đông Hải Long Cung bên trong, cùng một vị nhân tộc tài tuấn gặp nhau. Nếu là một vị tứ hải công chúa tiến đến cũng liền thôi, lại là làm chưa từng gả cưới Long Vương chi nữ đều tới đi lên một chuyến. Người nào như vậy lợi hại? Chẳng lẽ là thiên đế tuyển phi tới rồi bọn họ Long Tộc? Cũng không nghe nói Ngọc Đế từng có như vậy hành động vĩ đại nha. Dương Tiễn cũng không ngờ tới, hắn chỉ là nói câu không nghĩ lưu có tiếc nuối, liền thúc đẩy như vậy trường hợp. Xem kia trong điện oanh oanh yến yến, Dương Tiễn có chút đầu đại. Hắn nhìn về phía Dương Tiểu Thiền khi, lại phát hiện nàng đang cùng Sở Thiến ghé vào cùng nhau, đối diện những cái đó nữ tử chỉ trò trò, thật đúng là muốn chọn cái tẩu tử. Nha đầu này thật sự. Tính. Trong lòng thở dài, Dương Tiễn đã có tính toán. Liên tính chỉ có tôn trọng đi, sau đó vị nào long nữ cùng hắn cái thứ nhất một chỗ, chỉ cần đối phương bản tính không ác, liền chính là vị nào. Chương 100, Tổ Long Chi Nữ. Thủy tinh cung các nơi cảnh đẹp, đều là thợ sư tỉ mỉ mài giũa, phủ lấy đáy biển rất nhiều chân bảo, nơi khác khó tìm. Thì như nơi này, một chỗ núi giả, một cái nho nhỏ thác nước, núi giả dưới hồ nước bên có mấy thốc san hô, dưới nước phô sái một ít trân châu dạ minh châu. Chỉ là ít ỏi vài nét bút, chính là một bức làm người không đành lòng dịch khai tầm mắt sơn thủy bức họa của tròn. Núi giả bên có một phương nho nhỏ bàn đá, Dương Tiễn lúc này liền đứng ở trước bàn, nhìn cái kia nho nhỏ thác nước, hơi hơi xuất thần. Thật sự muốn tìm tức phụ. Hơi làm hắn có chút trở tay không kịp. Nơi này chính là Long Cung một chỗ hẻo lánh sân, tựa hồ là mộ vị long nữ năm đó phủ đệ, chỉ là vị kia long nữ sớm đã xuất giá, nơi này liền để đó không dùng lên. Dương Tiễn muốn một cái ưu tĩnh nơi, long mẫu liền vì hắn tuyển này xứ sở ở, mà những cái đó long nữ đều ở trang điểm trải chuốt, chờ phân biệt cùng hắn gặp nhau. Cũng không biết, là ai cái thứ nhất bước vào viện này. Viện môn bên ngoài, Sở Thiến đang ngồi ở một chỗ lan can thượng, gây xích mích cầm huyền. Dương Tiểu Thiên nhưng thật ra sớm cùng Ngao Kỷ hôn chín, hai người lúc này ở kia lén lút cộng lại cái gì. Ngao Kỷ cầm một quyển sách nhỏ, quyển sách chung có một vài bức mỹ nhân bức họa cuộn tròn, là pháp thuật lưu ảnh, tóc đen căn căn có thể thấy được. Ấn ta ca tính tình, hắn tất nhiên không thể làm những người khác nan kham. Dương Tiểu Thiền vắt hết óc phân tích, tám phần, ai cái thứ nhất đi vào, ta ca liền sẽ trực tiếp tuyển vị kia làm ta tẩu tử. Cho nên, ta cần đem hảo cửa thứ nhất này. Thật sự, Ngao Kỷ có điểm không tin, đều là nam nhân, hắn cảm thấy chính mình càng hiểu biết Dương Tiễn một ít, Dương Tiễn tất nhiên sẽ chọn chọn nhặt nhặt mới là. Ngao Kỷ vớt cầm nói thầm nói, ta kỳ thật liền sợ Dương huynh chọn tới chọn đi, cuối cùng phản thành ta dựa. Dương Tiểu Thiền phiên trận trắng mắt, một tay đem quyển sách nhỏ đoạt lại đây, chuyện này ta định đoạt. Ta chính là Dương gia nữ nhi, các ngươi Ngao gia có nữ tử phải gả nhập ta gia môn, ta này cô em chồng vẫn là yếu điểm đầu mới được. Bằng không chờ nàng quá môn sau khi dễ ta làm sao? Một bên Sở Thiến không khỏi mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc ngươi ca lý. Đương nhiên luyến tiếc nha. Dương Tiểu Thiền mạc danh vành mắt đỏ lên, nhưng thực mau hít hít mũi, chớp chớp mắt, chính là, ta ca tóm lại là muốn thành gia, ta tổng không thể vẫn luôn ăn vạ hắn. Ngao Kỷ bên cạnh gật gật đầu, đúng vậy, đối, ngươi cũng là phải gả đi ra ngoài. Phi, ta mới không gả đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiền trừng mắt nhìn mắt Ngao Kỷ, người sau ngượng ngùng cười, không cùng nữ tử cãi cọ cái gì. Dương Tiểu Thiền một bên lật tới lật lui quyển sách nhỏ, một bên ở kia nói thầm. Ngao Kỷ lắng nghe vài câu, cũng là có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này thế nhưng còn kén cá chọn canh, nói cái này không được, tướng mạo hồ ly tinh, tất phí trượng phu thân mình, lại nói cái kia không tốt, khuôn mặt thanh lãnh, vừa thấy liền không hảo tiếp cận. Ngao Kỷ thật sự rất muốn đi kêu chính mình những cái đó tỉ tỉ, muội muội, biểu tỉ, biểu muội, làm các nàng trước lại đây làm này tiểu nha đầu quá xem qua, hoa ngôn xảo ngữ lấy lòng một chút. Bằng không chờ vị nào gả qua đi, phỏng chừng cũng làm ớn. Gì, vị này tỷ tỷ hảo quen thuộc nha. Dương Tiểu Thiền đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn kia quyển sách đếm ngược một tờ thượng nữ tử. Đó là vị dung mạo cực mỹ nữ tử, liễu diệp con mi, tóc đen du eo, dáng người thướt tha, thon thả có hứng thú, nàng trên đầu có một đôi ngọc giác, cũng là xinh độc đáo, chỉ là cặp kia con ngươi không có gì sáng giỏi. Không bằng liền nàng đi. Dương Tiểu Thiền nhìn Ngao Kỷ, Ngao Kỷ lại là gắt gao như mày. Như thế nào? Thật đúng là tuyển một vị ta đãi gả cô mẫu. Ngao Kỷ trừng mắt Dương Tiểu Thiền, muốn nhìn thấu Dương Tiểu Thiền có phải hay không ở cố ý trêu cả hắn. Nhưng thực mau, Ngao Kỷ phát hiện Dương Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc thập phần nghiêm túc, hiển nhiên nàng là thật xem chính mình vị này tiểu cô thuận mắt. Cái này, ta vị này tiểu cô cái gì cũng tốt, chính là tính tình hơi chút có chút. Lãnh Ngao Kỳ ấp a ấp úng nói hai câu, thấp giọng nói, đem nàng cũng liệt tại đây mặt trên bổn ý, gần nhất, là nàng cũng là đãi gả chi thân, tuy là phụ vương chi muội, lại là một viên long trứng ở kiếp này ấp ra, cùng ta chờ cùng lớn lên. Thứ hai, nàng chỉ là thêm ở mặt trên, sợ Dương huynh đệ vạn nhất coi thường ta những cái đó tỉ tỉ muội muội, lại làm nàng thử xem. Tiểu Thiên A, không bằng liền ấn mặt trên chính tự, làm các nàng một đám tiến sân. Ai nha, đừng nói lạc. Ngươi cái đại nam nhân vì sao như thế rong rải? Dương Tiểu Thiên bốc eo, gian dậy hai tiếng, còn Long Cung Thái tử Lý. Ngươi tin hay không ta này liền đi cầu ca ca ta phi ngươi tiểu cô không cưới. Ngươi này. Ai, tiểu tổ tông. Hành hành hành. Ngao Kỳ dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ta vị này cô mẫu có chút. Lãnh đạm. Việc này nàng tuy đáp ứng rồi xuống dưới, lại cũng không nhất định có thể thành. Mau đi đi. Không được lại nói chính là. Dương Tiểu Thiên một tay đem Ngao Kỳ đẩy ra hành lang, Ngao Kỳ cũng chỉ có thể than nhẹ hai tiếng, ủ rũ cụp đôi mà đi. Trong viện, đem những lời này đều thu vào trong thai Dương Tiễn, cũng lộ ra chút ý cười. Thành ra, hắn hôm nay phía trước, thật đúng là không nghĩ tới. Như thế đảo cũng coi như không tồi, Long Cung công chúa tất nhiên đều là hiền lương thục đức nữ tử. Chỉ cần vị này công chúa về sau đái chính mình toàn tâm toàn ý, hắn cũng có thể yên tâm đem tiểu muội cùng mẫu thân giao cho nàng chiếu cố, chính mình không có nỗi lo về sau dấn thân vào này đại thế chi gian. Hồng Hoang đi rồi này một chuyến, sao cũng muốn xông ra một phần tên tuổi, lập hạ một phần công lao sự nghiệp, không yếu Dương Tiễn nguyên bản chiến thần chi danh. Mới được. Ước chừng sau nửa canh giờ, chợt nghe ngọc bội nhẹ mình, một trận u hương đánh út lại, viện môn chỗ chuyển đến nói chuyện thanh. Tiểu Thiền, đây là ta cô mẫu. Còn không qua tới hành lễ. Đây là Ngao Kỳ ở mở miệng chèn ép Dương Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền thanh âm thế nhưng có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, mau làm vị này tỉ tỉ vào đi thôi, ta ca đều chờ không kịp đâu. Dương Tiễn. Ha ha ha. Ách, cô mẫu mời vào, ta chờ liền ở viện môn chờ, ngài có bất luận cái gì sai phái cứ việc phân phó. Ân liền nghe một tiếng nhàn nhạt đáp lại, kia ngọc bội nhẹ đâm tiếng động lại lần nữa vang lên. Viện ngoại len ken một tiếng, cầm huyền chấn động. Sở Thiến đã là bắt đầu đánh đàn trợ hứng. Cảm giác phía sau có người chính chậm rãi đi tới, Dương Tiễn điều chỉnh hạ biểu tình, ít nhất làm chính mình thoạt nhìn sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không lạnh nhạt. Hắn xoay người, nhìn về phía sau người nọ nhì, trong lòng mạc danh bị đụng vào chút mềm mại địa phương. Tới, thật là Long Cung Long Nữ sao? Nếu là không kia hai căn ngọc giác, Dương Tiễn như thế nào cũng là không tin. Chỉ vì nàng lớn lên Mỹ, lại ở trong xương cốt lộ ra một cổ nhu ý, phảng phất tùy thời sẽ bị gió thổi đi. Liêu Diệp cong mi bạc mệnh tướng, chỉ khủng thiên đố này hồng nhan. Nàng người mặc màu tím nhạt váy lụa, toàn thân da thịt chỉ có thủ đoạn cùng cổ chỗ lộ ra, trắng non trong suốt tự không cần phải nói, khó được là dùng hai mắt vừa thấy, liền biết kia da thịt thập phần mềm nhẵn, làm người nhịn không được muốn đi rỗi tay đụng vào. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một loại cổ quái ý niệm, hắn rất muốn nói hai câu vui đùa lời nói, xem nàng quẫn bách khi là thế nào. Kia nàng tựa hồ thực khẩn trương, vào sân lúc sau hô hấp đều ngừng lại rồi, nhìn Dương Tiễn. Chóp mũi phát ra này thanh thăm hỏi. Dương Tiễn. Dương Tiễn ánh mắt tận lực ôn hòa, sợ dọa đến nàng. Dương Tiễn chú ý tới, nàng đôi tay gắt gao nắm chặt lên, kia hồng nhạt cánh môi khẽ mở, lại là lời nói không thành xuyến. Ta là. Điện hạ không cần khẩn trương, ta lại không phải cái gì mánh thú. Dương Tiễn ôn thanh nói câu. Nàng vội vàng lắc đầu, nhìn Dương Tiễn, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, lắp bắp nói, không, không, không phải. Ta chỉ là, thiên, trời sinh này, như vậy. Nói chuyện. Hô. Mặt nàng ngừng đỏ xuyễn một hơi, cái chán cấp ra mồ hôi mỏng. Ca lâm. Dương Tiễn có chút kinh ngạc, nhưng hắn tận lực khống chế chính mình biểu tình, không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không quá minh bạch, vị này Long tộc công chúa Tu Vi, hắn đều nhìn không thấu vạn nhất, vì sao sẽ có loại này phạm nhân mới có vấn đề. Ta. Nàng cắn hạ môi, sau đó nhìn Dương Tiễn. Đáy mắt có chút hẩm hực chi sắc. Dương Tiễn cười nói, không bằng truyền âm cho ta thử xem. Một. Dạ. Nàng thử truyền âm cấp Dương Tiễn, thần sắc có chút tạm đạm. Rồi sau đó có chút thống khổ cười, đối Dương Tiễn thiếu không người, xoay người liền phải rời đi. Viện ngoại, Dương Tiểu Thiền trừng mắt Ngao Kỷ, Ngao Kỷ cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Tiểu Thiền. Ngao Kỷ dẫn âm nói, ta vị này tiểu cô liền mồm miệng không rõ điểm này tật xấu, mặt khác, ôn nhu hiền huệ, chi thư đạt lý. Càng là thông kim bắc cổ, tu vi cao thâm. Ngươi đừng như vậy chúng ta, nàng chính là ngươi coi trọng. Không xong, vạn nhất ta ca coi thường nàng, kia nàng chẳng phải là càng thương tâm. Dương Tiểu Thiên có chút hối hận chụp cái chán, truyền âm mắng câu Ngao Kỷ. Ai Ngao Kỷ thở dài, đáy mắt cũng có chút mất má. Nếu là tiểu cô có thể cùng Dương huynh xứng thành giai ngẫu, nàng cũng không cần ở lòng cung trung bị vắng vẻ, có thể sung sướng một ít đi. Bất quá việc này nếu là nói ra đi, cũng ngại hắn Long tộc thanh danh, xiển giáo sợ là cũng sẽ trách tội. Phàm nhân cả lâm, là bởi vì phàm nhân mồm miệng không tiện, nhưng hắn tiểu cô như vậy tu hành một nguyên sẽ Long tộc cả lâm, lại là bẩm sinh có tổn hại, khó có thể chữa khỏi. Rốt cuộc cấp ra tiểu cô kia viên long trứng, trước đó đã gửi không biết nhiều ít nguyên sẽ, lại là từ chết mà sinh, nói không chừng còn có mặt khác vốn sinh ra đã yếu ớt. Nàng vốn chính là viễn cổ khi di lưu tổ long huyết mạch, cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng là thật đánh thật cùng thế hệ huynh muội. Đáng tiếc, ở nam nữ việc thượng, bối phận cao cũng không tính cái gì ưu thế. Ngao Kỷ bên này chính hối hận, chính mình năn nỉ mẫu thân đem tiểu cô cũng coi như ở trong đó, lúc này nghĩ đến, thật sự là quá mức tùy ý, nên cùng tiểu cô nhiều thương lượng một chút mới là. Chợt nghe trong viện truyền đến một tiếng cười khẽ. Người muốn đi đâu? Dương huynh. Ngao Kỷ có chút không dám tin tưởng vọt tới viện môn chỗ, hướng bên trong nhìn lại. Dương Tiễn ngăn ở chính mình tiểu cô trước người, đưa lưng về phía viện môn. Hấp dẫn. Trong viện long nữ có chút nóng nảy, ngươi làm. Làm. Cái gì? Thế nhưng như thế. Càn rỡ. Ta chỉ nghĩ cùng cô nương nhiều lời nói mấy câu. Dương Tiễn thở dài, nếu sau đó ngươi ta không có gì. Ý đồ, ta cũng không dám lại lưu lại điện hạ. Long nữ chớp chớp mắt, cặp kia mắt to lại là như thế thuần triệt, làm Dương Tiễn không tự chủ được nhớ tới tiểu thiền nhi tuổi nhỏ khi ánh mắt. Ân. Mặt nàng ứng đỏ, sai khai ánh mắt, gật đầu đáp ứng rồi một câu. Dương Tiễn nhưng thật ra có chút khẩn trương, đời trước tuy rằng cũng tương quá vài lần thân, nhưng đời này quá dài, hắn tổng phải hảo hảo cùng nàng tiếp xúc một phen, nhiều giải một ít, mới hảo yên tâm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thiên Đình Người Tới. Tâm Kha. Tuấn tú hai cái cổ tự, dùng tinh tế ngòi bút viết ở mềm mại vải vóc thượng, bị cặp kia tay nhỏ có chút do dự, chỉnh cấp Dương Tiễn xem. Nàng lấy ra tùy thân mang theo bút cùng khăn tay, lấy này đại chính mình nói chuyện. Tâm Kha. Dương Tiễn nhẹ nhàng đọc câu, dương mắt xem ngồi ở bàn đá đối diện giai nhân. Ân. Nàng đỉnh đầu ngọc giác đều có chút phím hồng, dùng giọng mũi nhẹ nhàng ứng câu. Dương Tiễn duỗi tay, Ngao Tâm Kha sửng sốt hạ, lập tức lĩnh hội hắn là muốn làm cái gì, đem trong tay chi bút đôi tay đưa cho hắn. Dương Tiễn để bút ở kia hai cái chữ nhỏ bên, viết xuống chính mình danh, một cái rồng bay phượng múa cắt, mới nhìn hình như có sát phạt chi khí ập vào trước mặt, nhưng nhìn kỹ dưới, cũng có một cổ kéo dài không dứt ý cảnh. Đây là Dương Tiễn phía trước lĩnh ngộ thủy chi nhu, không tự giác hóa vào trong đó. Ngao Tâm Kha nhìn kỹ Dương Tiễn viết tự khi nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng lộ ra mỉm cười, có nhợt nhạt má lún đồng tiền. Chờ Dương Tiễn viết xong, nàng lập tức đừng quá tầm mắt, làm bộ chính mình không đang xem bộ dáng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng tuy rằng lâu cư biển sâu, trầm tâm tu hành, đảo cũng đều không phải là một chuyện không hiểu thiếu nữ. Nhưng cố tình, ở Dương Tiễn cái này 500 hơn tuổi người trẻ tuổi bên cạnh khi, lại cảm thấy người nam nhân này như vậy cao lớn trầm ổn, có thể cho người dựa vào. Ngày tốt cảnh đẹp dù có khi, dùng cái gì không lưu nhàn đình hoa. Cái kia, ngươi tu hành chính là cái gì nói? Dương Tiễn tận lực tìm câu chuyện. Ngao Tâm Kha nhấp môi, túi đầu cầm kia côn tinh tế bút lông, tưởng nơi tay khăn thượng tiếp tục viết. Dương Tiễn lại nói, cùng ta nói chuyện đi, không cần dùng tự tới thay thế. Ngươi tận lực nói ngắn gọn một ít, không cần quá sốt ruột. Ân. Hảo. Nàng cái miệng nhỏ nhảy ra hai cái âm tiết, còn tính lưu sướng. Nàng ngồi nói một từ, liền sẽ hô hấp một lần, liền như vậy thong thả lại tận lực không lặp lại nói ra, ta tu, tu. Chính là, ân, tố thủy. Quá, quá huyền. Nói, ta tu chính là bát cửu huyền công, là tu thân thể pháp môn. Dương Tiễn quyết định tận lực chính mình nhiều lời một ít lời nói, làm nàng không cần quá cố sức. Tuy rằng xem nàng nghiêm trang rồi lại đứt quãng bộ dáng, cũng rất đáng yêu. Dương Tiễn cười cười, nói, ta có thể nói chút phía trước tu đạo hiểu được sao? Ân, ân. Ngao Tâm Kha vội vàng gật đầu, lẳng lặng nhìn Dương Tiễn, ánh mắt từ nguyên bản khẩn trương, mơ hồ, dần dần trở nên nước gợn nhẹ chuyển. Dương Tiễn dùng ra cả người thủ đoạn, đĩnh đạc mà nói, tuy rằng giảng đều là chút tu đạo thể ngộ, huyền công diệu pháp. Nhưng ở hai người chi gian cái loại này dần dần nhẹ nhàng, ở trung hòa hợp bầu không khí, lại làm lẫn nhau đều thực hưởng thụ. Viện môn. Ngao Kỷ vẻ mặt cảm khái, biểu tình mạc danh phức tạp. Dương Tiểu Thiên lại là có chút mất mát, xem chính mình huynh trưởng cùng vị kia mỹ mạo đoan trang tỷ tỷ nói chuyện trời đất, nàng có thể cảm giác được hai người chi gian dần dần xuất hiện biến hóa. Tính, ca ca tóm lại không thể bởi vì chiếu cố chính mình, mà vẫn luôn lẻ loi một mình. Sở Thiến tiếng đàn bắt đầu biến hóa, một khúc Điệp Luyến Hoa, một khúc Phượng Cầu Hoàng, đảo cũng hợp với tình hình. Ai Ngao Kỳ chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, Dương huynh hay là thật sự muốn thành ta dượng. Bên cạnh Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, vậy ngươi nên như thế nào xưng hô ta cái này trưởng bối? Tiểu cô? Không đúng, tiểu gì? Ai, hảo loạn. Ngao Kỳ khỏe miệng hảo một trận run rẩy, ngửa đầu đánh cái ha ha, cái kia, ta đi báo cho một tiếng mẫu hậu, hỏi nàng việc này hay không có khác băn khoăn. Đi trước a, đi trước. Ngôn ngữ chưa xong, đã là chạy trối chết. Dương Tiểu Thiền mắt trợn trắng, hừ một tiếng, lại hướng trong viện lén lút nhìn vài lần, buồn bực ngồi ở Sở Thiến bên cạnh. Vừa vặn, Dương Tiễn đối Ngao Tâm Kha chính nói, ta có một tiểu muội, bản tính thuần thiện, lại có chút cổ linh tinh quái. Ta thấy, gặp qua, thực, thảo người. Thích. Phải không? Vậy là tốt rồi, nàng đối ta đặc biệt quan trọng. Dương Tiễn không khỏi cười, kế tiếp đề tài chính là quay chung quanh Dương Tiểu Thiền triển khai, nói rất nhiều Dương Tiểu Thiền giờ thú sự cùng tu hành khi quân sự. Ngao Tâm Kha cũng thực nỗ lực tưởng cùng hắn nói chuyện với nhau, ở Dương Tiễn nói chuyện dừng lại khoảng cách, cũng sẽ nói một ít chính mình phía trước sinh hoạt như thế nào. Tuy rằng nói thong thả, nhưng nàng mỗi câu nói đều thập phần nghiêm túc, tận lực lời ít mà ý nhiều. Dần dần, Dương Tiễn nghe nàng nói chuyện, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Ngao Tâm Kha cũng không biết như thế nào, đem rất nhiều đáy lòng nói nhi, một cổ nao nói hết cho cái này mới vừa gặp mặt không bao lâu nam tử. Tổ Long, Sơ Phượng, khai thiên tích địa sau nhất cường đại hai tiên thiên sinh linh, này theo hầu không biết, rất có khả năng là khai thiên lúc sau tự hỗn độn mà đến hai vị cường giả. Long Phượng nhị tộc, đó là bọn họ hậu đại, ở bàn cổ thần sáng lập thế giới sinh sôi nảy nở, dần dần, liền biến thành hai cổ cực kỳ cường đại thế lực. Long Phượng sơ kiếp đối lúc ấy thiên đạo che chở chi lực mỏng manh hồng hoang mà nói, là một hồi thiên đại tai họa, Tổ Long Sơ Phượng cũng ở khai thiên lúc sau đệ nhất kiếp nạn chung lần lượt ngã xuống. Sau, Phượng tộc nấp trong bất tử núi lửa, không hiện nhân gian, Long tộc vì đền bù tội lỗi, toàn tộc điền nhập tứ hải bên trong, bảo vệ hồng hoang cuối cùng năm bộ châu nơi, lại liên thông 3000 thế giới, tu hành hương cổ lộ. Tổ Long càng là lấy thân hình trấn áp hồng hoang đại địa, chôn cốt hoàng hà cổ đạo, vì Long tộc kéo dài cuối cùng một tia khí vận, mới làm Long tộc gian nan sinh tồn xuống dưới. Ngao Tâm Kha tự ngôn, nàng nguyên bản ra đời với Long Phượng đại chiến là lúc, Phượng tộc một vị cao thủ đánh lén Long tộc xào huyệt, cũng đem còn không có phu hóa nàng đánh thành trọng thương. Long tộc cao thủ lấy bản mạng Long Nguyên tương hộ, đem nàng phong trấn với Long tộc tổ địa, lấy thiên địa căn nguyên chi lực ẩn dưỡng, một cái nguyên sẽ phía trước, rốt cuộc phá xác mà ra. Dương Tiễn thật sự không nghĩ tới Ngao Tâm Kha còn có như vậy theo hầu, nhưng tùy theo, trong lòng có chút kinh ngạc với Long tộc hiện trạng. Hắn từ Ngao Kỷ trong miệng biết được, Ngao Tâm Kha là Đông Hải Long Vương, cũng chính là Long tộc đương đại tộc trưởng Ngao Quảng thân muội muội. Đổi mà nói chi, Ngao Quảng cũng là năm đó Long Phượng đại chiến bên trong tồn tại xuống dưới đồ cổ. Này đều nhiều ít nguyên biết. Một nguyên sẽ chính là 129.600 năm A. Trải qua viễn cổ, thượng cổ, cận cổ, vô số hồng hoang đại thế, Long tộc vẫn luôn an với tứ hải, Ngao Quảng bản thân thực lực nên kiểu gì khủng bố. Long tộc năm đó may mắn còn tồn tại xuống dưới cao thủ, rốt cuộc có bao nhiêu, lại nên là kiểu gì cường hãn. Dương Tiễn trong lòng chấn động về chấn động, lại chưa muốn dựa vào này cổ thế lực đi làm cái gì. Chỉ là cảm thấy Long tộc như thế mạnh mẽ, lại bị thiên đạo kiềm chế, chỉ phải nằm với tứ hải bên trong, lệnh người thổn thức không thôi. Ngao Tâm Kha bỗng nhiên khẽ thở dài thanh, nói chút nữ nhi ra tâm sự. Nàng từ nhỏ bối phận quá cao, Long tộc đối huyết mạch, bối phận lại xem rất nặng, Long cung tuy đãi nàng so chi Long Vương Long Mẫu không kém bao nhiêu, nhưng nàng cũng bởi vậy, suốt ngày một người, quá cô độc một ít. Làm Dương Tiễn kinh ngạc chính là, trừ bỏ Ngao Kỷ ở ngoài, ở Long cung sinh sống một nguyên sẽ nàng, thế nhưng không quen biết mặt khác Long tử. Vậy ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Tu, hành, ngộ nộ, nộ đạo. Đọc, đọc một ít. Sách cổ Ngao Tâm Kha chớp hạ mắt, Long, Long tộc vạn, vạn, vạn biết. Cắt, gần mấy vạn năm, vẫn luôn đều là ta, xử lý. Vạn biết cắt. Dương Tiễn cũng không nghĩ dò hỏi Long tộc bí ẩn, đối này chỉ là gật đầu lộ ra hiểu rõ thần sắc, sau đó đối Ngao Tâm Kha dựng cái ngón cái. Thật sự lợi hại. Ngao Tâm Kha khuôn mặt ửng đỏ, cắn môi ứng thanh, quay đầu đi không dám nhiều xem hắn. Dương Tiễn đấy lòng lại là có điểm buồn chồn. Hắn đối này muội tử cảm giác không tồi, tuy rằng đối phương tuổi lớn điểm, nhưng hắn đều nhìn không thấu này muội tử tu vi vẫn nhất, tuyệt đối là ở kim tiên phía trên, nói không chừng còn càng cao, tuổi tác gì đó căn bản không có gì ý nghĩa. Khó nhất đến, nàng tu đạo một nguyên sẽ còn có thể như thế đơn thuần, bị khen một câu liền mặt đỏ không biết như thế nào trả lời. Bất quá, nếu là cùng nàng kết thành phu thê, chính mình hiện giờ thật đúng là quá yếu điểm. Dương Tiễn vừa muốn hỏi nàng tâm ý, hỏi hay không yêu cầu nhiều tiếp xúc vài lần lại định ra hôn thư, chợt nghe viện môn truyền đến tiếng đập cửa, Sở Thiến tiếng đàn cũng ngừng. Dương huynh, nay đều hai cái canh giờ, các ngươi có chuyện sau đó nói đi, này còn muốn nói tới khi nào? Ngao Kỳ ho khan hai tiếng. Tiểu Thiên Nhi mang câu, làm gì quấy rầy bọn họ? Nay không phải có việc sao? Ngao Kỳ thở dài, ở viện môn chỗ nói câu, Dương huynh, thiên đình người tới, có Ngọc Đế ý chỉ tìm ngươi. Dương Tiễn khuôn mặt dần dần âm trầm, ánh mắt biểu lộ suy tư. Bên cạnh Ngao Tâm Kha lại có chút cố sức nói, ta biết, biết ngươi. Ngươi sự, không, không, không cần, thiệp, thiệp hiểm, từ từ đổ đổ chi. Ân, không có việc gì. Dương Tiễn đứng lên, kia âm trầm khuôn mặt dần dần hòa tan, cười khẽ thanh, việc này ta đều có đúng mực, ngươi không cần nhiều lo lắng. Ngao Tâm Kha cũng đứng lên, tưởng nói chuyện, lại trong lúc nhất thời vô pháp biểu đạt, nhưng ánh mắt bên trong vội vàng lại là làm không được giả. Dương Tiễn hỏi, ngươi ở lo lắng ta sao? Ân, ân. Không, không cần đi, thiên, bầu trời. Ngọc, Ngọc Đế, không, không phải. Tốt nàng cắn hạ môi. Dương Tiễn thở dài, nói, có một số việc, trốn là trốn không thoát. Điện hạ. Ngao cô nương, ta sau đó có lẽ sẽ rời đi trước sẽ ở Long Mẫu kia lưu lại hôn thư, nếu ngươi có nảy tâm, nhưng đem tên viết thượng. Nếu vô ý này, đem hôn thư hủy diệt đó là. Như vậy. Cũng coi như toàn lúc trước hứa hẹn. Ta. Ngao Tâm Kha mặt đều hồng thấu. Nhưng Dương Tiễn lúc này chỉ nghĩ giao sắc chặt đầy rối. Nếu là Ngao Tâm Kha đối hắn vô tình, hắn còn chưa lâm vào quá sâu, cũng sẽ không có quá nhiều mất mát. Bảo trọng. Dương Tiễn chắp tay, đối với Ngao Tâm Kha làm cái đạo ấp. Ngao Tâm Kha vội vàng không người đáp lễ, mà Dương Tiễn đã quả quyết xoay người, đạp bộ đi hướng viện môn, trong lòng bắt đầu suy tư Ngọc Đế chơi chính là cái gì kế sách. Ngọc Đế âm thầm tràn ra hắn cha mẹ việc, cố ý hãm hại Ngọc Đế chính mình mặt mũi, nhưng chân thật mục đích, phi tầm thường nhân nhưng cân nhắc thấu. Hiện giờ lại trực tiếp tìm được Long Cung hạ chỉ. Ngọc Đế rốt cuộc muốn làm cái gì, nghe xong ý chỉ, Dương Tiễn mới có thể có điều định luận. Hắn cất bước đi ra sân trước, trong lòng đỗng nhiên có chút không tha, quay đầu nhìn mắt trong viện ngơ ngác đứng Ngao Tâm Kha. Ngao Tâm Kha lúc này đang xuất thần, độc thân đứng ở hồ nước bên, làn váy có vần nước dao động. Hảo Mỹ, đáy lòng thở dài. Dương Tiễn cất bước đi ra sân. Bảo trọng. Dương Tiễn kia thanh lời nói còn ở Ngao Tâm Kha bên thai lưu chuyển, nàng không tự giác lâm vào Dương Tiễn bóng dáng, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, sân trong ngoài đều đã an tĩnh xuống dưới. Ân. Nàng nhẹ nhàng ứng thanh. Chương 102, Quá Bạch Tuyên Chỉ. Thiên đình đột nhiên người tới, Dương Tiểu Thiên lập tức khẩn trương lên, lôi kéo Sở Thiến vẫn luôn đi theo Dương Tiễn phía sau, còn không ngừng dặn dò Sở Thiến sau đó nhất định phải thấy rõ ràng tình thế. Nộ biến tắc đánh đòn phủ đầu. Dương Tiễn chấn định tự nhiên, đi ở phía trước, cùng Ngao Kỳ sóng vai vào lòng cung chủ điện. Chủ điện ở giữa đã khôi phục Long Vương ngày thường triều hội bố trí, Long đầu nhân thân Ngao Quảng Cao ngồi bảy màu bảo tọa, tả hữu phân loại văn thần võ tướng, phần lớn đều là Long đầu nhân thân. Quy thừa tướng ở Long Vương ra bên tay phải đứng, đại khái thân kiêm số trước. Ở quy thừa tướng phía bên phải, một vị áo bào trắng thêm thân, tóc trắng xóa lão đạo, thản nhiên ngồi ở một cái ghế thượng uống trà. Cũng không đoạn khen ngợi Long cung nước trà quả nhiên không giống tầm thường. Dương Tiễn chưa bao giờ gặp qua vị này lão giả, nhưng từ vị này lão giả cái chán kia viên kim sắc sao năm cánh tiêu chí, liền liếc mắt một cái nhận ra người này thân phận. Thái Bạch Kim Tinh. Lại là hắn tới tuyên chỉ. Vị này lao thần tiên là thiên đình văn thần đứng đầu, cố tình lại là chủ sát phạt Thái Bạch Tinh Quân, cho người ta ấn tượng nhưng vẫn là Ngọc Đế bên người trung quyển, thật có thể nói ẩn sâu mà không lộ. Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước đi vào trong điện. Trong điện toàn là hắn bên hông ngọc bội tấu minh thanh. Hắn đi hướng tiến đến, không nói bái kiến, chỉ là đối Long Vương chắp tay, mở miệng nói, tiền bối, không biết là ai tìm ta. Chính uống trà Thái Bạch Kim Tinh Dương mắt nhìn hạ Dương Tiễn, vẫn chưa nói chuyện, nhưng hắn phía sau lại chạm ra một vị thiên tướng. Hôm nay đem tay trái bưng một quyển màu xanh lá quyển trục, cung cung kính kính đem quyển trục cử cao, đối với Dương Tiễn trách mắng, Ngọc Đế ý chỉ tại đây, còn không quỳ bái nên đón. Quỳ lạy. Dương Tiễn con mắt đều không cho. Chỉ là nghiêng nghiêng nhìn hôm nay đem liếc mắt một cái, phát hiện đối phương bất quá là chân tiên cảnh tu vi. Thiên đình tưởng thử hắn, lại sợ hắn bạo khởi giết người thiệt hại thiên tiên phía trên nhân thủ, cho nên tuyển một cái chân tiên. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta quỷ thiên địa sinh dưỡng vạn vật, dư ta chỗ dùng thân. Ta lệ cha mẹ, thân thể tóc ra, toàn đến chi với cha mẹ. Ngọc Hoàng Đại Đế tuy là cựu tiêu thượng đế, chấp trưởng tam giới, nhưng, cùng ta làm sao làm? Dương Tiễn lạnh lùng trừng mắt, nói. Chớ nói hôm nay thấy hắn ý chỉ không bái, ngày mai đó là thấy hắn bản tôn, ta cũng chỉ là làm một đạo ấp, hành đạo môn vãn bối chi lễ. Ngươi sao dám coi rẻ thiên đình? Hôm nay đem tức sủi bọt mép, lạnh giọng quát lớn. Dương Tiễn lạnh lùng cười, nói, tôn kính cùng không không phải treo ở ngoài miệng, thiên đình nếu đều là ngươi như vậy mặt hàng, thật đúng là liền khó có thể làm người tin phục. Hôm nay đem càng là giận không thể nói, tay phải đã chộp vào bên hông bội đao trôi đao phía trên, nhưng mà, cũng không dám rút ra. Dương Tiễn vũ dũng, không chỉ là năm bộ châu, 3.000 thế giới, 33 trọng thiên đều ở truyền lưu. Tuy rằng yêu tộc đại yêu ở Dương Tiễn trước mặt như vậy bất ham, nhưng đại yêu kia đều là kim tiên cảnh giới, lấy trường sinh đạo quả yêu tộc người tu đạo, tại đây thiên tướng xem ra, đó là một đám bản lĩnh thông thiên. Dương Tiễn thanh danh là trảm yêu trừ ma đánh ra tới, lúc này càng là đem thiên đình không bỏ ở trong mắt. Hôm nay đem tự nghĩ, nếu là chính mình đối Dương Tiễn động thủ, chỉ sợ Dương Tiễn giơ tay liền nhưng phản sát. Người Dương Tiễn có xiển giáo làm chỗ dựa, hắn cái này chân tiên chết cũng bạch chết. Hôm nay đem sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng biến thành màu gan heo. Đánh là không có khả năng đánh quá, mắng cũng không dám mắng ra tiếng, vốn định mượn thiên đỉnh chi uy chết một chút Dương Tiễn nguyệt khí, không ngờ lại là như thế nghẹn quất. Đi xuống đi, nhưng đừng ở Long Vương ra trước mặt cho ta mất mặt xấu hổ. Thái Bạch Kim Tinh cười mở miệng, tựa hồ đối Dương Tiễn lời nói không để bụng chút nào. Ngày đó đem đôi tay phủng trụ ngọc đế ý chỉ, về phía sau lui hai bước. Thái Bạch Kim Tinh nhìn từ trên xuống dưới Dương Tiễn, trong tay phất trần ném động, đáp ở cánh tay thượng, ngồi ở kia cảm khái một tiếng. Bạch Liên công chúa có thể có ngươi như vậy uy vũ không thể khuất nhi tử, này 500 nhiều năm lao ngục thai hương, cũng không oan. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn nhăn lại mày kiếm, Dương Tiểu Thiền lại là thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được về phía trước đi rồi hai bước, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh người. Dương Tiểu Thiền thanh âm có chút run rẩy, ta nương nàng hảo sao? Dương Tiễn trong lòng im lặng, hắn nghe được giao cơ tin tức sau tuy rằng cũng có chút rung động, lại chưa như Dương Tiểu Thiền như vậy. Nói đến cùng, hắn mãi kiếp trước người tới, trời xui đất khiến mượn lục đạo luân hồi chi biến vào nhị lang thần tuổi nhỏ chi thân, tuy thể muốn đem giao cơ nghênh hồi, làm cho bọn họ mẹ con cả đời sung sướng, lại trước sau không thể có được giống như Tiểu Thiền Nhi như vậy thân tình. Nhưng hắn lúc này bất động thanh sắc biểu hiện, dừng ở Thái Bạch Kim Tinh trong mắt, ngược lại làm Thái Bạch Kim Tinh đáy mắt nhiều chút khen ngợi, chỉ cảm thấy Dương Tiễn rất có lòng dạ. Thái Bạch Kim Tinh ôn hòa vẫy tay, người đó là Tiểu Thiền Nhi sao? Ai, ngươi lúc sinh ra, ta còn trộm đi nhà ngươi xem qua ngươi, hiện giờ lắc mình biến hóa, đã là chỗ mã thành đại cô nương lạp. Ngươi thả lại đây, ta tuyên chỉ phía trước, có mấy cái đồ vật yêu cầu chuyển giao cho ngươi. Ca. Dương Tiễn giơ tay vô vô Dương Tiểu Thiền đầu, thấp giọng nói, qua đi đi. Dương Tiểu Thiền có chút khẩn trương hướng đi trước, Thái Bạch Kim Tinh cũng đứng dậy, tràn đầy cảm khái chi sắc. Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một con hộp gỗ, đối Dương Tiểu Thiền thấp giọng nói vài câu, tức khắc, Dương Tiểu Thiền ôm kia hộp gỗ khóc giống không thôi. Thái Bạch Kim Tinh lại ở trống rỗng trong tay háo lấy ra một kiện màu xanh lá trường bào, đưa cho Dương Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền ôm vào trong ngực, xoay người chạy chậm bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực, lại là một trận nước nở. Ca, đây là nương cho ngươi phụng. Dương Tiểu Thiền đem trường bào đưa cho Dương Tiễn, Dương Tiễn tay run lên, chậm rãi nhận lấy. Thượng có nhàn nhạt thanh hương, đường may tinh mịn, vải dệt mát lạnh, nhưng cái này trường y kích cỡ nhỏ chút, chính mình thiếu niên khi nhưng thật ra có thể xuyên. Dương Tiểu Thiền có chút gấp không chờ nổi đem hộp gỗ mở ra, trong hộp có một cây ngọc châm phía dưới đè nặng một phương khăn tay, mặt trên rậm rạp tràn ngập từng hàng quyên tú chữ nhỏ. Nương nàng thấp giọng gọi, đem châm ngọc phùng ở ngực. Dương Tiễn đem kia phong thư từ cầm lên, xem xong sau thở dài thanh, quay đầu nhìn mắt Sở Thiến. Sở Thiến hiểu ý, về phía trước ôm Tiểu Thiền Nhi, hướng đi một bên. Rồi sau đó, Dương Tiễn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thái Bạch Kim Tinh, không nói một lời. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại có thể cảm giác được Dương Tiễn đáy lòng ấp ủ kia cổ tức giận, nếu này cổ phẫn nộ bộc phát ra tới, phảng phất thật sự có thể bằng thiên nước mà. Dương Tiễn về phía trước tiếp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh tiếng nói cố ý kéo trường. Nghiệm. Dương Tiễn thân hình bất động, lạnh giọng nói câu. Trong điện Long tộc người tất cả đều cảm nhận được hắn giờ phút này lửa giận cùng hận ý, sôi nổi mặc không lên tiếng, coi nếu không thấy. Chủ điện ở ngoài, một đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở kia, lẳng lặng hướng tới bên trong nhìn. Đúng là Ngao Tâm Kha. Thái Bạch Kim Tinh cũng không giận, vẫn như cũ là như vậy gương mặt hiền từ, đem ngọc đế ý chỉ chậm rãi mở ra, cầm trong tay. Này Thái Bạch Kim Tinh mới vừa một mở miệng, một cổ tối nghĩa mạc danh thiên đạo huy áp hướng tụ, áp hướng về phía Dương Tiễn. Này, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế chiếu. Dị nhân Dương Tiễn, trời sinh dung manh phi thường, hạo nhiên chính khí. Với nhân gian trảm yêu trừ ma, che chở nhân tộc, mệt có công đức. Niệm này phẩm tính trung cùng, thiên tính thuần thiện, lại vì danh môn đồ đệ, này sư đức cao vọng trọng, cố lấy Lăng Tiêu Bảo Điện trấn quân nguyên soái chi trước tích chi. Dương Tiễn tiếp chỉ là lúc, thụ lấy kim giáp thần y, thần kiếm hổ phù. Vọng này dơ thẳng lên trời đỉnh chi uy, chiêu vạn linh chi đức, uy chuyển tăng giới, phúc trạch chúng sinh. Thái Bạch Kim Tinh lời nói một đốn, đem kia bố trục hợp nhau, đối Dương Tiễn cười nói, Dương Nguyên Soái, lúc này còn không tiến lên lãnh chỉ tạ ơn. Dương Tiễn ngưng mà bất động, đôi mắt không biết khi nào đóng lên, lúc này chậm rãi mở, kia cổ quanh quẩn ở hắn quanh thân thiên đạo huy áp, lại lặng yên tối lui. Xin hỏi Dương Tiễn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, nếu ta tiếp chỉ, thiên đình hay không sẽ phóng thích ta mẫu thần? Này Thái Bạch Kim Tinh có chút chần chờ, quang hạ phất trần, miệng sưng, Bạch Liên công chúa xúc phạm thiên điều, có tổn hại thiên đình uy nghi, việc này cùng ngươi thụ phong thưởng cũng không tương quan. Cũng không tương quan. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, cả giận nói, nếu không có bởi vì mẫu thân, ta như thế nào cùng ngươi như thế tâm bình khí hòa trò chuyện với nhau. Ngươi thế nhưng nói cũng không tương quan. Hắn tiến lên trước một bước, cả người khí thế sắc bén mà ra, bước hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đem này ý chỉ còn nguyên mang về. Nói cho ta kia cậu, nếu ta mẫu thân có nửa điểm tổn thương, ta nhất định phải đi tìm thiên đình tìm hắn thảo cái cách nói. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Dương Tiễn. Ngươi sao như thế hồ đồ? Ngọc đế bệ hạ như thế ưu ái với ngươi. Đây cũng là mẫu thân ngươi chờ đợi. Cha mẹ ngươi việc, như vậy tính không thể sao. Nghe nói lời này ngữ, Dương Tiễn bị kích phát sở hữu khí thế, cả người huyền cương nở rộ, dù chưa quét ngang, nhưng làm chung quanh những cái đó long tộc lao giả đều có chút kinh hồn táng đảm. Ta mẫu thân này 500 năm lao ngục thai ương không thể như vậy tính. Ta mẫu thân danh dự cũng không thể như vậy tính. Ta phụ cùng đại huynh máu hận, càng là không thể như vậy tính. Dương Tiễn đảo qua ống tay áo, quát mắng một tiếng, như lôi đỉnh nổ vang. Lan. Thái Bạch Kim Tinh lảo đảo lui về phía sau hai bước, thật dài thở dài, một tay áo cuốn lên phía sau kia vài tên run bần bật thiên tướng, đảo mắt liền bay ra long cung, chạy ra khỏi Đông Hải. Này trong điện yên tĩnh không tiếng động, Dương Tiễn nhắm hai mắt, chậm rãi thở hắt ra, khóe miệng cũng lộ ra một chút cười khổ. Hắn lấy ra kia phong giao cơ viết cho hắn cùng tiểu thiền thư tử, nắm tay chậm rãi nắm chặt lên, thập phần dùng sức. Long Vương xoa xoa tròng râu, thuận thế xua tay, đông đảo long tộc lão giả tất cả đều lui đi ra ngoài. Long Vương cũng đứng dậy đi rồi hai bước, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Nay trong điện, cũng chỉ có Ngao Kỷ cùng Sở Thiến bồi Dương Tiễn huynh muội, cửa điện chỗ, Ngao Tâm Kha do dự hạ, đối Ngao Kỷ chuyển cái thanh, thân ảnh liền lặng yên tối lui. Thiên đình. Dương Tiễn thân ảnh mạc danh có chút hiu quạng, đứng ở kia thật lâu chưa động. Thái Bạch Kim Tinh ra Đông Hải, kia nguyên bản buồn bã, phẫn nộ biểu tình tức khắc tiêu tán. Khôi phục gương mặt hiền từ cười hì hì bộ dáng. Hắn trong tay háo bay ra ba đạo nhân ảnh, là ba vị đi theo đi Đông Hải thiên tướng. Một vị thiên tướng cả giận nói, này Dương Tiễn thật sự cuồng vọng. Ta chờ ứng đúng sự thật bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ. Một khắc danh thiên tướng cũng nói như thế nói. Đúng sự thật bẩm báo. Đương nhiên muốn đúng sự thật bẩm báo Thái Bạch Kim Tinh rung đùi đắc ý một trận, tâm tình lại là thập phần không tồi, lợi hại, tiểu gia hỏa này thật sự lợi hại. Đại nhân gì ra lời này? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, nói các ngươi cũng không hiểu, hôm nay việc, các ngươi trở về lúc sau, còn nguyên ở thiên binh thiên tướng chi gian truyền lưu, tốt nhất gặp người liền nói. Kia Dương Tiễn ở trong điện như thế nào nói, như thế nào làm, các ngươi cần chút nào không lộ nói cho người khác nghe, tốt nhất hồi các ngươi sư môn cũng tuyên dương một phen. Ngàn vạn không cần bận tâm ta ra mặt. Sách, cái kia lăn tự thật sự tinh túy. Này, vì sao nha? Ba người hai mặt nhìn nhau. Chớ có hỏi thăm, liền làm như thế là được, nhưng nhớ rõ. Ai nếu là dám tiết lộ đây là ta dặn dò. Hừ. Thái Bạch Kim Tinh chấn hạ phất trần, ba gã thiên tướng vội vàng túi đầu nhận lời. Đi tới, trở về phục mệnh Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả còn hừ nổi lên thiên cung ngày gần đây truyền lưu tiểu khúc nhi, thập phần đắc ý. Thái Bạch Kim Tinh mới vừa đi không đến nửa canh giờ, một đạo bạch quang tự chân trời bay tới, hướng tới Đông Hải rơi đi. Canh giữ ở Long Cung phía trước binh tôm tướng qua một trận mơ hồ, vị này lao thần tiên, như thế nào lại? Đã trở lại. Chu năm giữa trưa thượng giá, buổi sáng miễn phí chương bình thường đổi mới. Đầu tiên cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì cổ vũ, nhấp nhô một đường, rốt cuộc thượng giá. Cảm tạ biên tập cho tới nay khoan dung cùng chỉ điểm, cùng khởi điểm ngôi cao cấp này bổn nhị lang truyền lần này cơ hội. Người đọc các lao gia, nhị lang truyền ngày mai yêu cầu các ngươi mấu chốt nhất duy trì. 24 giờ đầu đính. Ngày mai buổi sáng 8 giờ kia chương miễn phí chương bình thường đổi mới, xem như không kéo càng hứa hẹn. Mà lập tức. Quyển sách này cũng muốn thoát khỏi mỗi ngày 6.000 tự đổi mới tiết tấu, thượng giá lúc sau nên đón đệ nhất sóng bùng nổ. Thượng giá sau hành văn tiết tấu sẽ không có quá lớn biến hóa, phá núi cứu mẹ cốt truyện còn muốn một đoạn thời gian, phong thần phía trước tính kế cũng muốn xuống tay tiến hành. Nay kỳ thật là ta đệ nhị bổn hồng hoang văn, đệ nhất vốn là mang chỉ thiên sứ đi tu tiên, này bổn so với kia bổn càng thành thục một ít, ta cũng xét ở đem hết toàn lực đi tìm kiếm tiến bộ, đại gia yên tâm xem liền hảo, chỉ cần thành tích không tính quá kém, liền sẽ vẫn luôn làm từng bước viết xuống đi, viết cái 4-500 vạn tự. Thượng giá, không thể ngoại lệ sẽ cầu đặt mua. Ta cũng giống nhau, viết thư người cũng yêu cầu tiền nhuận bút ăn cơm, mà ta cái này giai đoạn xác thật yêu cầu tiền nhuận bút, cho nên, liền mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, khẩn thiết cầu một lần đặt mua. Ở khởi điểm đặt mua một chương viết chương, kỳ thật đều tiêu phí không được một cây yên tiền, nhưng đều là viết thư người khổ tâm mài giũa tâm huyết. Thượng giá sau 24 giờ nội giữ gốc đổi mới 10 chương, đây là thức đêm một tuần tích cóp ra bản thảo, thêm càng từ thượng giá ngày hôm sau bắt đầu. Nói một chút sau này thêm càng quy tắc. 24 giờ đầu đính nếu có thể quá 1.000, mỗi vượt qua 200 đầu đính thêm càng một chương. Mỗi ngày giữ gốc 2 chương đổi mới, thời gian vẫn là sớm muộn gì 8 giờ bất biến, thêm càng chương ở mỗi ngày 2 chương cơ sở thượng tiến hành, thời gian không chừng, viết ra tới, sửa ra tới, liền sẽ phát ra tới. Này đó, cũng là dựa theo ta có thể gõ chữ tốc độ cùng thời gian lượng sức mà đi, quyển sách này rất khó viết, hơn nữa, ra có thai thề, còn có hơn 1 tháng sắp sinh. Ta không thể đem một ngày sở hữu thời gian đều hoa ở gõ chữ thượng, hy vọng đại gia có thể nhiều thông cảm. Đánh thưởng thêm càng, 2 vạn khởi điểm tệ tích lũy thêm càng một trường, hậu trường có thống kê. Chu đề cử phiếu 5.000 phiếu thêm càng một trường, vẽ tháng 100 trường thêm càng một trường. Ta ngẫm lại. Ân, đại khái liền như vậy đi. Thượng giá 24 giờ nội đặt mua, kỳ thật là một đạo khảm, ý trời giao cầu đã bị ma lượng, là cá nhảy long môn hóa rồng mà đi. Vẫn là kiệt lực ngã chết ở long môn dưới, liền trông cậy vào đại gia ngày mai kia một phần lực lượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bằng đại nỗ lực, tới hồi báo người đọc các lao ra mỗi một phần duy trì cùng nhiệt tình. Nếu không có sinh hoạt bức bách, lần này hồng hoang thế giới có chư vị làm bạn, sớm đã chuyến đi này không tệ. Khắc, trước tiên xin nghỉ. Thê tử dự tính ngày sinh còn có hơn 40 thiên, nhưng không bài trừ cố ý ngoại tình huống xuất hiện. Nếu đại gia phát hiện ta ngày nào đó không kịp phát thông chi liền đoạn cảng. Đó chính là nhà ta bảo bối nữ nhi không thành thật, đột nhiên muốn sinh ra, ta cần thiết ở bệnh viện bồi, cười. Nhưng đoạn càng cũng tuyệt không sẽ vượt qua một ngày, mặt sau cũng sẽ bổ thượng sở thiếu đổi mới. Quyển sách này ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi viết, hy vọng đại gia có năng lực, tới khởi điểm duy trì hạ chính bản, hồng hoang nhị lang truyền. Phải vì hài tử kiếm sữa bột tiền, không nghĩ vì năm đấu gạo không lưng, cũng muốn mặt dày một lần. Câu đặt mua. Trở lại chuyện chính. Chương 103, đi mà quay lại. Thấy Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa xuất hiện, canh giữ ở Long Cung nhập khẩu binh tôm tướng của có chút sợ hãi, lại không dám tùy ý thả người ra vào Long Cung. Lao thần tiên! Ngài sao đã trở lại? Trong nước quang mang trận lóe, một người người mặc ngân giáp anh Tuấn Long Tử xuất hiện ở Long Cung nhập khẩu trước, đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, đắc tội, còn thỉnh Lao thần tiên đưa ra thiên đỉnh thông điệp. Thái Bạch Kim Tinh gương mặt hiền từ cười, trong tay háo bay ra một mặt ngọc bài, ở trước mặt hắn huyền phù xoay tròn. Này Long Tử thấy. Tức khắc càng thêm cung kính cẩn thận, hỏi, không biết Lao thần tiên vì sao mà hồi. Mới vừa rồi tiến đến, việc làm công sự, lại là quên mất chút việc tư. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, nhẹ nhàng lung lay hạ phất trần. Long tử nghe vậy, quay đầu quát lớn, không nghe Lao thần tiên nói cái gì sao. Các ngươi còn ngăn ở này làm cái gì? Mau mời Lao thần tiên đi vào. Là, binh tôm tướng cua toàn nhận lời, cung kính tránh ra thông lộ. Này Long tử nhìn theo Thái Bạch Kim Tinh vào Long Cung. Sớm đã truyền âm bẩm báo. Phía trước có vài vị Long Cung đại thần tới rồi nên đón, Long Vương lại chưa lộ diện. Nếu Thái Bạch Kim Tinh theo như lời là vì việc tư, kia Long Vương ra mặt ngược lại không ổn. Kia vài vị Long đầu lão thần bồi Thái Bạch Kim Tinh một đường hàn huyên, thẳng đến Long Cung chủ điện, vừa đến cửa, liền đụng tới Dương Tiễn mang theo Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền, ở trong điện ra tới. Dương Tiễn, Dương Tiểu Thiền. Thái Bạch Kim Tinh ôn hòa hô hai tiếng. Ôn hòa. Không chỉ là Dương Tiểu Thiền. Sở Thiến, trong điện Ngao Kỷ, ngay cả Dương Tiễn lúc này cũng có chút mơ hồ. Lão nhân này chạy về tới làm cái gì? Không bị mắng đủ sao? Không thể lộ ra. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi tươi cười, rất là nghiêm túc nói câu, nhìn Dương Tiễn, dẫn âm nói, lúc trước sở tới là ta bản thân, hiện giờ đứng ở này chính là ta một hóa thân. Bản thân đã hồi thiên đình phục mệnh, ta này hóa thân tiến đến, dục chỉ dẫn ngươi huynh muội. Dương Tiễn bất động thanh sắc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, trước hừ một tiếng. Ra vẻ lãnh đạm nói câu, còn thỉnh chỉ giáo. Đã không có thiên tướng ở bên, ngươi cũng đừng đối ta một cái lão nhân ra lạnh lùng trừng mắt. Thái Bạch Kim Tinh cười than một tiếng. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, đạm nhiên nói, tiền bối có việc nói thẳng liền nhưng, không có gì không dám nói với người khác, hà tất dẫn âm. Thái Bạch Kim Tinh nhìn mắt phía sau Long tộc Lao Thần, ngừng dẫn âm, nói thẳng, ngươi lúc trước vì sao không hỏi, ta là từ chỗ nào bắt được mẫu thân ngươi cho các ngươi huynh muội đồ vật. Một bên Dương Tiểu Thiền thân thể mềm mại run rẩy, phảng phất dự cảm tới rồi cái gì, về phía trước đi rồi hai bước, bắt được Dương Tiễn góc áo. Dương Tiễn lại hỏi câu, Nga, ngươi nói chính là cái gì đồ vật? Ngươi trong lòng ngực trường y gì, ngươi muội phát thượng châm ngọc, còn có một phong thư từ Thái Bạch Kim Tinh nhất nhất nói đến, xác thật không có lệch lạc. Dương Tiễn gật gật đầu, tựa hồ người này xác thật là Thái Bạch Kim Tinh, hỏi, ngươi biết ta mẫu thân bị trấn áp nơi? Tự nhiên, ta lần này phản hồi, cũng là vì mang các ngươi huynh muội đi gặp một lần Bạch Liên công chúa. Thái Bạch Kim Tinh mắt lộ ra hiền lành, ôn thanh nói, ngươi cũng biết, ta và ngươi mẫu thân có như vậy liên hệ. Dương Tiễn lắc đầu không nói. Quá Bạch Quang Hạ phất trần, nói, ta tính mẫu thân ngươi nửa cái sư phụ, nàng bị Ngọc Đế mang về thiên đình sau, tu hành việc đó là tà giáo. Ngươi thật sự có thể mang chúng ta đi tìm mẫu thân sao? Dương Tiểu Thiền run giọng hỏi. Đó là tự nhiên Thái Bạch Kim Tinh nhìn Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền, cười nói, còn hảo, Ngọc Đế đem nàng giam giữ ở năm bộ châu bên trong, bằng không ta cũng vô pháp lập tức mang các ngươi đi thăm nàng. Nàng, tưởng các ngươi tưởng khẩn. Dương Tiểu Thiền biểu tình kích động, không kềm chế được, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh Dương Tiễn, lúc này cũng trong lúc lơ đãng tay run hạ. Thái Bạch Kim Tinh đem những chi tiết này thu ở đáy mắt, cười xoa xoa chồng râu, nói, nhưng chúng ta đi trước, cần đến ẩn một chút thân hình, không thể lộ ra. Ta tự xét lại đến. Khu Dương Tiễn ho khăn thành, làm chính mình khôi phục chấn định. Dương Tiểu Thiền lôi kéo Dương Tiễn thủ đoạn, ca. Chúng ta này liền đi thôi. Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền phải thi pháp, nhưng Dương Tiễn lại xoay người nhìn Dương Tiểu Thiền, nghiêm mặt nói, ngươi không thể đi, Tiểu Thiền nhi ngươi hay là đã quên. Nơi đây còn có một kiện nhà chúng ta đại sự, việc này ta không ở, liền cần ngươi lưu tại này giúp ta xử lý. Dương Tiểu Thiền sửng sốt hạ, chính là, mẫu thân kia. Hôm nay chỉ là đi thăm mẫu thân, ta sẽ vì ngươi làm tốt lưu ảnh. Nếu có cơ hội, ta liền đem hết toàn lực mang mẫu thân trở về. Dương Tiễn thần sắc trịnh trọng nhìn Dương Tiểu Thiền, giơ tay xoa xoa nàng đầu, ngươi đi theo ta đi, ngược lại sẽ làm mẫu thân càng nguy hiểm. Dương Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, cũng cảm thấy ca ca nói có đạo lý. Chính là, chính mình nhiều năm như vậy chưa thấy qua mẫu thân, chỉ có giờ kia chỉ có một chút ấn tượng, thật sự tưởng niệm thần. Thôi, chính mình trước sau là liên lụy ca ca, cũng đừng đi thêm phiền. Ngao huynh, thỉnh lấy giấy bút tới. Dương Tiễn đối trong điện hô câu. Thái Bạch Kim Tinh có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi, đây là, chuyện gì? Tiền bối có điều không biết. Dương Tiễn đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh, tựa hồ có chút mặt mỏng, hàm hồ nói câu, ta ngày gần đây ở Long Cung dưỡng thương, Long Vương Long Mẫu dục muốn đính hôn một vị Long Cung công chúa cùng ta làm vợ, ta phía trước đã đáp ứng rồi xuống dưới. Thái Bạch Kim Tinh hiểu rõ cười, không để bụng, ở kia lặng lặng chờ. Khi nói chuyện, Ngao Kỷ đã mang theo bút mực vải vóc, vội vã mà đến. Ngao Kỷ đi đến cửa điện khi, nhìn mắt Thái Bạch Kim Tinh, lại đối Dương Tiễn sử cái ánh mắt, đem bút mực đưa qua khi, càng là âm thầm kháp hạ Dương Tiễn thủ đoạn, lấy làm nhắc nhở. Dương Tiễn lại phảng phất giống như chưa giác, để bút ở một chương vải vóc thượng viết xuống chính mình tên Húy, sư thừa, sinh thần bát tự. Nghĩ nghĩ, lại giơ tay chiết một sợi tóc dài, cùng này vải vóc cùng nhau giao cho Ngao Kỷ. Dương Tiễn nói, ta phía trước chứng kiến người, đó là ta suy nghĩ người. Nhưng cần nhớ rõ, nếu nàng vô ý này, chớ có cưỡng cầu với nàng. Ta. Hảo đi. Ngao Kỷ thở dài, đem vải vóc cùng tóc dài cẩn thận nhận lấy, thấp giọng nói, ta kia tiểu cô ở Long Cung bên trong địa vị cao cả, lại là ai cũng không dám quản. Ngươi không cần lo lắng, không người nhưng cưỡng bách. Ta này liền tùy Thái Bạch tiền bối, đi thăm mẫu thân. Dương Tiễn đối Sở Thiến cùng Dương Tiểu Thiền nói câu, các ngươi hai người ở Long Cung bên trong không được bước ra một bước, trừ phi ta tới đón tiếp các ngươi. Sở Thiến hình như có sở cảm, Dương Tiểu Thiền lại không nhận thấy được cái gì, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Ngao Kỷ bỗng nhiên nói, Dương huynh, hay không cần ta Long Cung cao thủ tương bồi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt bụi bằng một bính. Không cần. Dương Tiễn đạm nhiên cười, ta đi gặp mẫu thân, lại không phải đi cùng người chinh chiến, cao thủ tương bồi lại như thế nào. Lại nói, lấy ta hiện giờ bản lĩnh, nếu một lòng bỏ chạy, Đại La cũng không làm gì được ta. Hắn nói chính là tình hình thực tế, cũng là hắn dám tùy cái này Thái Bạch Kim Tinh tiến đến nguyên nhân. Ngao Kỷ còn muốn nói cái gì, nhưng trong đầu hiện ra Dương Tiễn liền chiến 24 yêu khi tình hình, trong lòng cười khổ, chỉ phải như thế đáp ứng rồi xuống dưới. Thái Bạch Kim Tinh, việc này, nghi sớm không nên muộn. Còn thỉnh tiền bối vì ta dẫn đường, lúc trước nhiều có đắc tội. Dương Tiễn lúc này đối Thái Bạch Kim Tinh đã rất là cung kính. Không sao. Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa trắng bóng trong râu, cười ứng một câu, mang theo Dương Tiễn bay ra Long Cung. Còn chưa ra biển, Thái Bạch Kim Tinh lại nói, ta trước thi một pháp, vì ta hai người che lấp thân hình. Tiền bối không cần vì ta lo lắng. Dương Tiễn tùy tay trong người thứ hai hoa, từng luồng huyền khí đem hắn tự thân bao vây lên, đứng ở Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh. Dương Tiễn lời nói có chút ngạo nghễ, cũng có chút người trẻ tuổi ngông cuồng, ta có huyền pháp, không cần nhiều lự. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện nếu không có mắt thường thấy, Dương Tiễn tại chỗ đó là một đoàn mê mang sương mù. Bát Cửu Huyền Công quả thực huyền diệu vô cùng, ta đáp mây bay, chúng ta đi thôi. Thái Bạch Kim Tinh khen câu, ở trong nước biển thi triển đằng vân giá vũ phương pháp, đem Dương Tiễn mang theo trên người, ra Đông Hải, về phía tây phương bắc hướng bay đi. Nay một đường, Dương Tiễn vẫn chưa bảo trì trầm mặc, vẫn luôn ở bên cạnh nói cái gì. Thái Bạch Kim Tinh cũng ở vì Dương Tiễn nói giao cơ này 500 năm là như thế nào chịu khổ, như thế nào tưởng niệm bọn họ, còn nhân cơ hội khuyên Dương Tiễn không cần căm thù Ngọc Đế. Này Thái Bạch Kim Tinh đủ loại biểu hiện, tất nhiên là thiên ý liễu vô phùng, làm người cảm giác không ra nửa điểm khác thường. Một đường chỉ phi không ngừng, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay chi thuật so Dương Tiễn lúc này thi triển túng mà kim quang tốc độ cũng không kém, thả thắng ở vẫn luôn ở phi, chưa bao giờ dừng lại. Nửa ngày sau, hai người bay qua rộng lớn Đông Châu đại địa, tiến vào đầy trời chướng khí bên trong. Tiền bối, nơi này là Bắc Câu Lô Châu. Mẫu thân ngươi đã bị giam giữ ở nơi đó một chỗ lao ngục chung. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng thở dài, tiếp tục giá vân đi trước, nơi đó thật là khổ hàn, lại là thượng cổ khi lưu lại hiểm địa. Nga, đúng rồi, ngươi cũng biết Bất Chu Sơn. Tự nhiên là biết đến. Dương Tiễn gật đầu cười, tựa hồ cố ý khoe khoang, Bất Chu Sơn chính là bản cổ đại thần cổ sống biến thành, vì thiên địa cây trụ, thượng cổ thiên đỉnh đó là sáng lập ở Bất Chu Sơn đỉnh núi. Chỉ tiếc, Tổ Vu Cộng Công cùng Trúc Dung đại chiến, đâm nát Bất Chu Sơn. Ngươi nói không tồi, đó là kia tòa Bất Chu Sơn. Thái Bạch Kim Tinh tán dương gật gật đầu, mẫu thân ngươi bị giam giữ nơi, đó là Bất Chu Sơn tàn phiến biến thành, nội có càn khôn, nếu không có Ngọc Đế bệ hạ ngẫu nhiên báo cho với ta, ta cũng tìm không được kia xứ sở ở. Thì ra là thế. Dương Tiễn gật gật đầu, phảng phất đối này tin tưởng không nghi ngờ. Lại hai cái canh giờ, bọn họ bay đến một chỗ rộng lớn đầm lầy trên không, nơi đây mây đen che trời, khó biện ngày đêm. Đầm lầy các nơi tràn ngập mê muội sương mù. Độc trùng thành đàn bay múa, hung ác chi quái ẩn nút đầm lầy chỗ sâu trong. Liên tại đây phiến đầm lầy trung, có một tòa màu đen núi lớn chót vót, kia sơn xa xem liền giống như một mặt tấm bia đá, ly gần, tự có thể cảm giác được trong đó huyền liền diệu. Dương Tiễn không có tới trong lòng căng thẳng, tầm mắt dư quang nhìn lại, lại là Thái Bạch Kim Tinh giơ tay tưởng chụp hắn bả vai. Ngươi xem, con còn không phải là ở kia. Thái Bạch Kim Tinh ôn hòa nói câu, bàn tay thực tự nhiên dừng ở Dương Tiễn trên vai. Liên vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Thái Bạch Kim Tinh lòng bàn tay đột nhiên nở rộ hàn quang, bay thẳng đến Dương Tiễn bả vai áp xuống. Nhưng nghe phốc một tiếng, phảng phất túi hơi bị chắt phá, Dương Tiễn bị huyền khí bao vây thân hình, thế nhưng trực tiếp bẹp đi xuống, lại phịch một tiếng nổ tung, hóa thành từng luồng huyền khí. Thái Bạch Kim Tinh tươi cười tức khắc đọc lại. Liên vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Dương Tiễn. Biến sinh tiếp cận, Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ dưới thế nhưng không kịp quay đầu lại. Dương Tiễn hai ngón tay đã điểm ở Thái Bạch Kim Tinh cổ, huyền cương phun ra nuốt vào. Ngươi! Phanh! Thái Bạch Kim Tinh thân thể lảo đảo về phía trước, tiên huyết bao táp, cổ lúc sau càng là nổ tung một cái huyết động, thâm có thể thấy được cốt, lạnh lạnh đáng sợ. Dương Tiễn khinh thân về phía trước, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, không cho đối thủ nửa điểm đánh trả cơ hội. Nếu đối là Kim Tiên tu vì thân thể thần tiên, chính mình vừa rồi một lóng tay điểm đi ra ngoài, kia thân mình tất nhiên đã tạc thoái. Người này là Đại La Kim Tiên. Ngươi khi nào xuyên qua? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng trước phi tránh né, che lại chính mình sau cổ, có chút không cam lòng giống giận. Dương Tiễn không nói một lời, chỉ là mau chóng đuổi mánh đuổi. Nếu là bị gia hỏa này hoán quá mức tới, hắn đối mặt Đại La không có phần thắng, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Mà hắn dám tương kế tự kế, đi theo này Thái Bạch Kim Tinh tiến đến nơi đây, đó là vì thanh trừ thai hoàng ẩm, phản kích đắc thủ, chiếm trước thượng phòng, hắn như thế nào chịu buông tha đối phương? Đáng chết! Thái Bạch Kim Tinh cắn răng giận mắng, nơi nào có nửa điểm giàn mua. Một đạo ánh sáng tím ở Thái Bạch Kim Tinh bên hông loại ra, hóa thành một phen trường đao, chém về phía Dương Tiễn yết hầu. Chương 104, xảo bắt Đại La. Dương Tiễn sớm tại Long Cung liền xuyên qua Thái Bạch Kim Tinh ngụy trang, lại bất động thanh sắc, tưởng thăm một chút địch nhân hư thật, lại tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng phía trước kia tòa đứng ở đầm lầy trung tấm bia đá trạng hắc sơn, Dương Tiễn là tuyệt nhiên sẽ không tiến, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Nơi đó mặt tất nhiên có địch nhân các loại bố trí. Con hảo, cái này Thái Bạch Kim Tinh ở trung điểm trước kiểm chế không được, đối Dương Tiễn phát động đánh bất ngờ, trực tiếp xé rách ra mặt. Đáng tiếc Dương Tiễn sớm đã mượn biến hóa phương pháp, đem chân thân ẩn ở Đại La phía sau, đi theo giả Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh chỉ là một cổ huyền khí ngưng tụ thành bóng người. Đối phương một kích không trúng, Dương Tiễn thuận thế làm khó dễ, một lóng tay vạch trần này Đại La Kim Tiên sau cổ. Tuy phản kích đắc thủ, Dương Tiễn trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Ngày thường luôn luôn thuận lợi huyền cương, thế nhưng chỉ là đem đối phương phá vỡ huyết đủ. Nay cùng hắn trong dự đoán đối phương đầu mình hai nơi tình hình, khác biệt không khỏi quá lớn chút. Một chút chân linh giác, thiên địa ngưng tiên quả. Cầu được trường sinh nói, mới nhưng hỏi Đại La. Đại La xương cốt thật đúng là đủ ngạnh. Nhưng, đã chiếm thượng phong, Dương Tiễn tự nhiên muốn đem đối phương ẩu đả, ít nhất là đem giá hỏa này bị thương nặng. Trong chớp nhoáng, thân hãm bị động Thái Bạch Kim Tinh tế ra một đạo ánh sáng tím. Ánh sáng tím hóa thành trường đao chém về phía Dương Tiễn yết hầu. Hai người cách thật sự là thân cận quá, cơ hồ Dương Tiễn duỗi tay là có thể túm chặt Thái Bạch Kim Tinh đầu tóc, tăng trường đao chém tới, sắc bén vô cùng. Dương Tiễn không dám lấy lúc này huyền thể ngạnh kháng Đại La một kích, chỉ phải hoãn tốc biến chiêu, một quyền nện ở kia trường đao thân đao. Bình, trường đao bị Dương Tiễn tạp phi, thân đao cũng xuất hiện rất nhỏ vết rách. Kia Thái Bạch Kim Tinh lại nắm lấy cơ hội, miễn cưỡng thi triển thần thông. Không màng thương thế về phía trước nhảy một đi nhanh, cùng Dương Tiễn kéo ra 10 trượng khoảng cách, đột nhiên xoay người lại. Dương Tiễn hai mắt bên trong thần quang chớp động, giơ tay đem chụp vân gạch quăng đi ra ngoài, thân ảnh vẫn như cũ không ngừng, chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, bí mật mang theo sắc bén huyền cương, đối với Thái Bạch Kim Tinh vẽ ra nhất kiếm. Hôn trướng. Thái Bạch Kim Tinh rít gào, túi đầu phun ra khẩu huyết, che ở phía sau cổ tay phải bị đỏ tươi máu ngâm, khe hở ngón tay trùng, máu tươi hương bắn. Dương Tiễn kiếm quang đánh úp lại, Thái Bạch Kim Tinh nâng lên tay trái liền phải đòn đánh. Nhưng hắn sau cổ yếu hại bị thương nặng, trong lòng càng là nhân bị Dương Tiễn trêu chọc mà vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hoàn toàn không lưu ý đến phía sau lưu quang. Bang! Chụp vân gạch vững chắc, vỗ vào này Đại La Kim Tiên cái hót. Cái này tiên bảo cũng không có gì thần dị, chính là chụp người nhất định có thể chụp vượng. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng có kia dây lát choáng váng. Đó là cái này nháy mắt. Không biết là Dương Tiễn dày công tính toán tốt, vẫn là chính xác vừa vặn. Kiếm quang ngạnh sinh sinh thiết vào này Đại La tả trưởng bên trong. Mà này Đại La ngưng pháp lực, vận khởi thần thông, lại cố tình choáng váng đầu một cái chớp mắt, thần thông thế nhưng ở lòng bàn tay ấp ủ, không có thi triển ra đi. Trả ma kiếm vi hậu thiên linh bảo, vốn chính là vô cùng sắc nhọn, lại có Dương Tiễn huyền cương thúc dục, giờ phút này sắc nhọn, tuyệt đối không ở bình thường bẩm sinh bảo vật dưới. Huyết quang một đường, bàn tay hai phân. Thái Bạch Kim Tinh mới vừa thoát khỏi choáng váng, đau nhức liền ở lòng bàn tay đánh nút lại. Cũng mệnh hắn kinh nghiệm chiến trận, hàng năm bị thiên đình sai khiến chinh chiến tứ phương, cùng người gần người ẩu đả số lần cũng quá trăm ngàn, lúc này thế nhưng cũng không thèm nhìn tới chính mình đoạn rớt bàn tay, đua đến tự tổn hại tu vi, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Không làm như vậy, hắn sẽ bị Dương Tiễn trong tay chảm ma kiếm phá vỡ thân thể thần tiên, tổn hại cập căn nguyên. Dương Tiễn thuận thế huy kiếm, chém vào huyết vụ trùng, lại hoàn toàn không gắng sức. Huyết sát thần thông. Không hổ là Đại La Dương Tiễn thế nhưng đạm nhiên cười. Thân ảnh bỗng nhiên tối lui, đem chảm ma kiếm thu hồi, toàn thân dùng huyền khí bao vây, tùy theo thân ảnh chợt lóe, thế nhưng thi triển càn khôn một độn. Bỏ chạy. Kia huyết sát hoa vân, vân trung xuất hiện một cái dữ tợn bộ mặt, đối với Dương Tiễn bỏ chạy phương hướng điên cuồng hét lên hét giận dữ. Các ngươi còn ở trong núi chờ cái gì? Đã bị hắn xuyên qua. Còn không mau truy. Tiêu xong, thế nhưng không ai phản ứng. Này Thái Bạch Kim Tinh cũng là khí hôn mê, lập tức ở huyết vân trung tế khởi một mặt ngọc bài. Trực tiếp vỡ vụn. Ngọc bài mới vừa toái, kia đen như mực tấm bia đá sơn trong núi, thế nhưng bay ra mười mấy đạo thân ảnh. Bọn họ cả người từng người lấy huyền pháp thêm vào, không lộ thân hình, lúc này sôi nổi kinh ngạc nhìn đỉnh đầu huyết vân, từng đôi xương mù lúc sau đôi mắt, đều là tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là vì sao? Tướng quân sao đến như vậy chật vật? Còn không mau truy. Ta chúng Dương Tiễn tính kế. Huyết vân rít gào khi cũng ở chậm rãi ngưng tụ, nhưng muốn một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình. Lại phải tốn phí một ít công phu. Những người này chung lại vẫn có hai gã Đại La, vội theo huyết vân chỉ ra phương hướng tản ra thần thức, lập tức ở mấy ngàn dặm ngoại phát hiện Dương Tiễn tung tích, lưỡng đạo quang mang lập lòe, trực tiếp đuổi theo. Chỉ cần Dương Tiễn không chạy ra Bắc Câu Lô Châu nơi, bọn họ liền nhưng không kiêng nể gì đuổi giết, mà không cần lo lắng Dương Tiễn có thể đưa tới xiển giáo đại năng. Nhưng làm Dương Tiễn lao ra Bắc Câu Lô Châu, hôm nay việc liền phải hay thay đổi đếm. Dư lại Kim Tiên, Thiên Tiên tổng cộng 13 người. Chỉ để lại hai gã thiên tiên tại đây vì Thái Bạch Kim Tinh hộ pháp, những người khác tất cả đều tiến đến đuổi theo Dương Tiễn. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu biên giới chỗ, gần trăm đạo thân ảnh bay ra, nào hướng không ngừng thi triển càn khôn một độn Dương Tiễn. Đen nhánh tấm bia đá trên núi không, huyết vân dần dần ngưng tụ thành hình người. lúc này cũng đã không phải Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng, mà là một mặt dung ngay ngắn trung niên nam tử, thân xuyên màu lục đậm chiến giáp, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy suy sụp. Hắn trên người còn thường thường xuất hiện từng luồng huyết vụ, tùy theo huyết vụ liền sẽ dần dần ngưng hồi. Sau cổ miệng vết thương đã khép lại, nhưng bị thương hãy còn ở, tách ra bàn tay đã tiếp thượng, nhưng đau nhức vưu minh. Không lo người tử. Hắn thế nhưng như thế gian trá, không lo người tử. Trung niên tướng quân tức giận mắng, ngực không ngừng phập phồng, xem chính mình thiệt hại tu vi, chính là một trận phẫn hận khó bình. Luân phiên bị thương, làm hắn gần vạn năm khổ tu một sớm đông lưu thủy. Lúc này càng là tiên lực hư không, chiến lực đại ngã, ở thuộc cấp trước mặt mặt mũi mất hết. Tướng quân một người thiên tiên cung kính hỏi, nhưng có ta chờ hiệu lực chỗ. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Thân xuyên màu lục đậm chiến giáp trung niên nam nhân ánh mắt một ngừng, trong giọng nói mang theo sắc bén sắc khí. Đem. Không, không, đại nhân. Ngày đó tiên thế nhưng cuống quýt quỳ xuống, nếu vô hắn quanh thân xương mù che lấp, hắn lúc này cũng là ăn mặc một thân màu xanh lục chiến giáp. Hừ. Trung niên tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, lại cũng vô tâm tình so đo quá nhiều, vì ta hộ pháp, ta cần. Ai? Đại la dù sao cũng là đại la, chẳng sợ người bị thương nặng, vẫn như cũ có nảy phân linh giác ở. Hắn rộng mở xoay người, vừa vặn cùng phía sau một con tấc lớn lên màu đen bỏ cánh cứng bốn mắt nhìn nhau. Chợt nghe bỏ cánh cứng phát ra tiếng người, vẫn như cũ là kia đáng giận đạm nhiên miệng lưỡi, nói lại là, các ngươi quả thật là ta kia cậu phái tới. Lời nói chưa lạc, bóng người chưa hiện, kiếm quang đi trước. Trung niên tướng lãnh không khỏi kinh hãi, tuy trong lòng đã nổi lên ứng đối chi sách, nhưng Dương Tiễn kiếm quang liền ở gang tấc chi gian, hắn nhân thi triển kêu huyết sắt thần thông, tiên lực chưa ẩm lại, giơ tay, phát hiện chính mình động tác lại là như thế thông thả. Nhất kiếm chém qua, này trung niên tướng lãnh đầu trực tiếp quẳng, ở giữa không trung lại lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà kia hai gã thiên tiên lại căn bản đều không thể phản ứng lại đây, bị kiếm quang lan đến, trực tiếp đầu mình hai nơi, tiên hồn đều bị huyền cương nghiền nát. Ngươi căn bản giết không chết ta. Vô đầu trung niên tướng lãnh đứng ở giữa không trung, kia đầu hóa thành huyết vụ phát ra như thế rít gào. Dương Tiễn thân ảnh đứng ở kia, tựa hồ chưa bao giờ rời đi quá, chân mày cau lại. Nơi đây địch nhân đông đảo, hắn không dám kéo dài, hai mắt thần quang nở rộ, nhìn về phía này đoàn huyết vụ. Đa tạ nhắc nhở. Dương Tiễn thu kiếm, một bàn tay bao vây huyền khí, hoàn toàn đi vào huyết vụ bên trong. Kia huyết vụ nhìn như chỉ có một đoàn, Dương Tiễn bàn tay hoàn toàn đi vào trong đó, lại như là tham nhập sâu không thấy đáy huyết đàm. Nhưng có trong mắt thần quang tương trợ, Dương Tiễn nhẹ nhàng phá vỡ vô căn cứ, bàn tay kiên định duỗi hướng nơi nào đó. Ngươi có thể nhìn thấu ta thần thông? Không, không cần. Kia trung niên tướng lãnh đột nhiên phát ra một tiếng mang theo sợ hãi hô to, nhưng thanh âm đột nhiên im bặt. Kia đoàn huyết vụ phiêu tán, Dương Tiễn bàn tay thu hồi, dùng huyền khí bao lấy một viên bạch ngọc hạt châu, thắt ở lòng bàn tay. Thật sự là, huyết sát thần thông tuy thần dị, bất đắc dĩ gặp khắc tinh. Nguyên thần ký thác chi bảo. Dương Tiễn nhíu hạ mày. Nguyên thần nói đại la, nếu là nguyên thần bất diệt, chỉ cần sung túc thiên địa nguyên khí liền nhưng chậm rãi khôi phục pháp lực. Hắn không dám đại ý, nếm thử lấy huyền cương nghiền áp này châu, lại căn bản vô pháp tại đây viên bảo châu thượng ma hạ chút nào mảnh vụn. Bảo châu bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên, vị này đại la kim tiên phát hiện Dương Tiễn vô pháp phá vỡ hắn ký thác nguyên thần chi bảo, lại lần nữa tâm thần đại định. Bảo châu thật là kiêu ngạo, ha ha ha. Dương Tiễn, nhậm ngươi lại gian trá, cũng chung phải bị ta bắt sát. Ngươi hiện giờ lại làm khó dễ được ta. Còn không mau mau đem ta nguyên thần thả về bản thể. Ta nói không chừng nhưng tha cho ngươi bất tử. Ồn ào Dương Tiễn phiết hạ khoe miệng, tuy rằng không thể hủy hoại này châu, nhưng hắn cũng có ứng đối phương pháp. Từng luồng huyền khí ngưng tại đây viên bảo châu phía trên, Dương Tiễn chưa tu trận pháp, nhưng này xám xịt huyền khí bản thân thật sự là quá mức huyền diệu, đem kia viên bảo châu hoàn toàn bao vây lúc sau, thế nhưng rốt cuộc không cảm giác được kia bảo châu bên trong đại la kim tiên nguyên thần hơi thở. Chương 105, tiểu thiền tâm sự. Dương Tiễn đối này còn không yên tâm, dùng huyền cương làm cái nho nhỏ cái lồng, đem bị huyền khí bao vây hạt châu hoàn toàn bao lại, lúc này mới nhéo bảo châu cẩn thận xem xét. Nguyên thần nói đại la chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền nhưng chậm rãi khôi phục đạo hạnh, đây là nguyên thần nói lớn nhất chỗ tốt, nhưng cũng là nhất rõ ràng nhược điểm. Dương Tiễn đem hạt châu này hoàn toàn phong bế, không cho bên trong nguyên thần tiếp xúc đến ngoại giới một đinh điểm thiên địa nguyên khí, không bột đấu gột nên hổ, đối phương lại như thế nào khôi phục tu vi. Trừ phi đối phương có thể hấp thu Dương Tiễn huyền khí vì mình dùng. Này càng là ý nghĩ kỳ lạ. Trong lòng đột nhiên có chút rung động, Dương Tiễn nhìn mắt phía đông nam. Cái kia giả thân hẳn là bị đối phương phát hiện Dương Tiễn lẩm bẩm câu, đánh giá tên này đại la lưu lại vô đầu thân thể thần tiên, mười ngón nở rộ ra từng đạo huyền cương, nhảy vào này thân thể thần tiên bên trong tùy ý phá hư. Dương Tiễn thuận tay vớt đi rồi một quả nhẫn, một kiện nho nhỏ tiên túi, này thượng có thật mạnh cấm chế, vô pháp lập tức mở ra. Lại đến một lần đi, Dương Tiễn hít vào một hơi, huyền khí che kín mình thân, phía sau hiện ra một viên cây nhỏ hư ảnh. Này cây nhỏ khai tam đóa tương đồng đóa hoa, nhưng nhất phía dưới đóa hoa thiếu một viên cánh hoa. Mà lúc này, cây nhỏ nhẹ nhàng đông đưa, nhất phía trên kia đóa tiểu hoa cũng phân ra một viên cánh hoa, bị huyền khí bao vây, hóa thành một vị sống sờ sờ Dương Tiễn. Bích Lạc Tam Sinh Quyết. Giả thân chỉ có một chút huyền khí, lại có thể liên tục thi triển càn khôn một độn, hướng tới phương bắc chạy đi. Chờ Dương Tiễn giả thân đi rồi, kia vô đầu thân thể thần tiên phát ra liên tiếp không ngừng nổ đùng, mà từng đạo thân ảnh tự phía đông nam hướng đi vòng mèo, chỉ có thể rất xa nhìn đến kia thân thể thần tiên nổ thành huyết vụ, chậm rãi tiêu tán. Từng tiếng tức giận mắng, từng đạo lưu quang, gần trăm đạo nhân ảnh vọt tới nơi đây, không ít người thế nhưng đối với kia nổ tung huyết vụ thất thanh khóc thảm thiết. Truy, vì tướng quân báo thủ. Tướng quân nguyên thần bị bắt đi rồi. Đối phương thế nhưng có thể phá huyết sát thần công. Một phen tức giận mắng, đại đa số bóng người hướng tới phương bắc đuổi theo, nhưng cũng có một người đại la mang theo vài tên tiên nhân dừng lại ở trên không, đối với phía dưới vũng bùn, thần thức xuống đất ngàn trượng, một tấp tấp điều tra. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào siêu tầm, cũng không phát hiện vũng bùn cái đáy, cái kia nho nhỏ còn run khắc thường chỗ. Đông Hải Long Cung. Tự Dương Tiễn rời đi sau, Dương Tiểu Thiền vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên, tựa hồ dự cảm tới rồi chuyện gì phát sinh. Nàng cùng Sở Thiến cùng nhau bị đưa đến một chỗ hương các sau, liền bắt đầu đi qua đi lại, một lát đều ngồi không yên. Sở Thiến đang ở cửa sổ dưới đánh đàn, tiếng đàn len ken rung động, tiếng đàn lại luôn là bất chi bất giác liền dừng lại. Thiến tỷ tỷ, Dương Tiểu Thiền bỗng nhiên nói, ta như thế nào cũng không yên lòng, lúc này nghĩ đến, ca ca rời đi khi như vậy dặn dò, giống như muốn phát sinh cái gì giống nhau. Sở Thiến cười nói, yên tâm liền hảo, nhị gia thân cư đại khí vận, lại là xiển giáo đệ tử, kiên quyết sẽ không có việc gì. Nhưng ta sao như vậy tâm thần không yên? Dương Tiểu Thiền cắn môi, tay nhỏ một phách, không được, ta muốn đi tìm ca ca ta. Không thể. Sở Thiến còn tưởng khuyên nàng dừng lại, lại phát hiện Dương Tiểu Thiền đã vận khởi tiên lực, chạy ra khỏi cửa phòng. Nàng chỉ phải thu hồi ngọc cầm, từ sau đuổi theo, còn hảo Dương Tiểu Thiền không có thể bay ra này chỗ sân, đã bị một đạo thân ảnh ngăn cản xuống dưới. Tiểu Thiền A, ngươi là muốn đi đâu? Ngao Kỷ cười gượng dò hỏi. Dương Tiểu Thiền nổi giận đùng đùng hô câu, đại cháu trai ngươi tránh ra. Ta muốn đi tìm ta ca. Đại cháu trai. Ta tiểu cô còn không có gả qua đi. Ngao Kỷ khí thẳng dậm chân, xem Dương Tiểu Thiền liền phải sai thân mà qua, hoạt động bước chân ngăn ở nàng trước mặt. Tiểu Thiền, ngươi ca rời đi trước chính là công đạo rõ ràng, ngươi không thể rời đi Long Cung nửa bước. Dương Tiểu Thiền trừng mắt Ngao Kỷ, ngươi làm vẫn là không cho. Không cho. Các ngươi nhân tộc có câu nói không tồi, nam tử hán đại trượng phu, nói không cho, liền không. Ai? Quân tử dùng tài hùng biện nhưng không động thủ. Ngao Kỷ vội vàng né tránh. Dương Tiểu Thiền đối với hắn mắt trái đánh tới một quyền đánh hụt, thở phì phì liền phải sao pháp bảo. Thanh quang lập lòe, Sở Thiến xuất hiện ở Dương Tiểu Thiền trước người, giữ nàng lại thủ đoạn. Sở Thiến cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt, lúc này mang lên nhàn nhạt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ngươi chớ có sốt ruột, nhị gia dám đi, tự nhiên chính là có nắm chắc ứng phó. Chẳng sợ sự có biến hóa, bằng nhị gia bản lĩnh cũng có thể bình yên phản hồi. Nhưng chúng ta nếu là đi, ngược lại là trói buộc. Ngươi nói này đó là có ý tứ gì? Dương Tiểu Thiền môi run lên, mắt to mê mang một tầng hơi nước, ta ca quả nhiên có nguy hiểm đúng không? Vừa rồi cái kia lão thần tiên là Ngọc Đế phái tới ám toán ta ca đúng không? Sở Thiến trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ngao Kỷ còn muốn cười gượng an ủi, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng liền nuốt trở về trong bụng. Dương Tiễn rời đi khi, từng đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh, Sở Thiến nhìn Dương Tiễn ánh mắt, nghe xong Dương Tiễn theo như lời nói. Trong lòng đã có điều suy đoán. Ngao Kỷ cũng là như thế, cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh đi mà quay lại quá mức kỳ quặc. Đặc biệt là, Dương Tiễn mới vừa ở trong điện quát mắng Thái Bạch Kim Tinh, người sau đi vòng vèo sau thế nhưng như cũ gương mặt hiền tử. Cho dù là tính tình tái hảo hảo lão nhân, cũng nên oán giận vài câu, trách cứ vài câu mới là, ít nhất sẽ không giống kia Thái Bạch Kim Tinh biểu hiện như vậy đạm nhiên tự nhiên. Trừ phi, sự có biến hóa. Dương Tiểu Thiền hậu chi hậu giác, nàng vốn là cực kỳ thông minh. Chỉ là tâm trí chưa đến rèn luyện, ẩn ẩn phát hiện việc này không đúng, Dương Tiễn có nguy, lại không biết như thế nào chứng thực. Nhưng lúc này Ngao Kỷ ngăn trở cùng Sở Thiến lời nói, bằng chứng nàng suy đoán. Ta có thể vì ta ca làm chút cái gì? Dương Tiểu Thiền che lại miệng mũi, trong lòng toàn là Dương Tiễn đang cùng địch nhân mấy ngày liền đại chiến hình ảnh, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, vì cái gì ta bản lĩnh kém ta ca nhiều như vậy, mỗi lần đều là hắn đi chém giết, ta ở phía sau bị các ngươi che chở. Ngao Kỷ thở dài, ôn thanh nói, Tiểu Thiền, ngươi đi vào trước nghỉ tạm đi, ta đi năn nỉ mẫu hậu, phái vài vị trong tộc cao thủ tiến đến điều tra. Ân Dương Tiểu Thiền nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng không náo loạn. Ngao Kỷ còn nói nàng đã khóc phát tiết, liền trở nên thông tình đạt lý, hơi chút thả lỏng tâm thần. Dương Tiểu Thiền lại sấn hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên tránh ra Sở Thiến bàn tay mềm, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới Long Cung cửa chính phi độn. Ai, ngươi này như thế nào? Như thế nào chính là dạng không thông đạo lý a? Ngao Kỷ dậm chân một cái, liền phải lại lần nữa đuổi theo. Bên cạnh hắn lại đột nhiên nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp, nhàn nhạt thanh hương tứ tán mở ra. Làm ta, tới. Như vậy nói chuyện, không phải Ngao Kỷ cô mẫu Ngao Tâm Kha lại có thể là ai? Ngao Tâm Kha nâng lên tay trái, cổ tay háo lệ ra vài đạo ngũ thải quang hoa, hóa thành một đạo chậm rãi xoay tròn mâm tròn. Dương Tiểu Thiên hóa thành cầu vồng, bay đến nửa đường nhưng vẫn hành chuyển biến, nàng duyên dáng gọi to nửa tiếng, thân ảnh đã bị túm vào mâm tròn bên trong, chớp mắt đã bị ngũ thải quang mang bao vây, trói thành bánh trưng. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng xua tay, bị trói gô Dương Tiểu Thiền xuất hiện ở Sở Thiến bên cạnh. Bên cạnh Ngao Kỷ xoa xoa ấn đường, nhớ tới chính mình mới vừa giao cho mẫu hậu kia giấy hôn thư, có điểm thế chính mình tiểu cô lo lắng. Dương Tiễn xưa nay sùng ái cái này muội muội, hắn tiểu cô mới vừa ký hôn thư, xoay người liền trực tiếp đem Dương Tiễn muội muội cấp trói lại, này chẳng phải là chính mình cấp chính mình tìm giày nhỏ xuyên. Các ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm ta ca. Dương Tiểu Thiền cắn ngân nha một trận giãy giụa, tuy là phí công, lại hay còn không chịu từ bỏ. Ngao Tâm Kha đi đến Dương Tiểu Thiền trước người, nhìn Dương Tiểu Thiền, ánh mắt khẩn thiết, môi anh đào lại không quá linh hoạt, chỉ là nói mấy cái âm tiết, ngươi, ở, tại đây, ta đi tìm hắn. Ngươi đi. Dương Tiểu Thiền nhìn trước mặt đứng vị này nói chuyện lắp bắp nữ tử, run giọng nói, này chung quy là ta cùng ca ca sự, vô luận liên lụy ai đều là không đúng. Ta không thông cái gì đại nghĩa, nhưng cũng không nghĩ là ngươi, không duyên cớ vì ta ca cùng ta thiệp hiểm. Tỷ tỷ, cầu ngươi buông ta ra. Ta không thể làm ta ca chính mình đi đối mặt những cái đó sự. Ta cũng là mẫu thân hài tử. Chẳng sợ chỉ là giúp đỡ ta ca một chút việc nhỏ, ngăn trở một cái địch nhân, ta cũng coi như vì mẫu thân hết hiếu đạo. Các ngươi khiến cho ta đi tìm hắn đi. Dương Tiểu Thiền tóc dài tán loạn, bị trói buộc ở kia, nước mắt lưu cái không ngừng. Ngao Tâm Kha nhấp khoe miệng, về phía trước đi rồi một bước, nhẹ nhàng đem Dương Tiểu Thiền ôm vào trong lòng ngực. Không, không. Khóc, ngươi cùng, ngươi ca sự. Chính là ta, chuyện của ta. Tỷ tỷ. Dương Tiểu Thiền có chút không rõ nguyên do, run giọng hô câu. Cái kia Ngao Kỷ ở bên nói, ta vị này cô mẫu đã đến ta phụ vương mẫu hậu đáp ứng, ký xuống Dương huynh lưu lại hôn thư. Tuy chưa hành gả cưới chi lễ, nhưng cũng nhưng tính làm ngươi nửa cái tẩu tử. Thật vậy chăng? Dương Tiểu Thiền có chút kinh hỉ, hòa tan phía trước oán hận quân quýt si mê. Ân. Ngao Tâm Kha có chút mặt đỏ, gật đầu đáp ứng rồi hạ. Đem Dương Tiểu Thiền quanh thân gông cùm xiềng xích tan đi. Vậy ngươi càng không thể đi. Dương Tiểu Thiền xoa xoa nước mắt, nói, ngươi còn không có tiến ta Dương gia môn, liền phải ngươi đi đánh sống đánh chết, này nếu truyền ra đi, ta ca sau này nên như thế nào ở hồng hoang dừng chân. Ngao Tâm Kha vốn là không tốt cãi lại, lúc này lại là ngượng ngùng khó bình, thế nhưng bị Dương Tiểu Thiền nói túi đầu không dám nói lời nào. Ngao Kỷ ở bên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, lúc này mới đối. Đại gia ở chỗ này tĩnh chờ Dương huynh trở về chính là. Vậy ngươi đi thôi. Dương Tiểu Thiền đột nhiên chỉ vào Ngao Kỷ chóp mũi, ngươi mang Long Cung cao thủ đi tìm ta ca đi. Ta. Ngao Kỷ tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 106, tuyệt chỗ phùng sinh. Đúng rồi, không thể sao. Dương Tiểu Thiền hít hít mũi, nhu nhược đáng thương nhìn Ngao Kỷ, ta thực lực vô dụng, ta tẩu tẩu, không đúng, vị này tỷ tỷ cũng không thể tùy tiện tiến đến, kia chỉ có dựa vào ngươi, đại cháu trai. Ta. Hừ, Long tộc không phải nặng nhất bối phận sao? Ta xem như ngươi trưởng bối, ngươi dám không nghe ta. Dương Tiểu Thiền thần khí vừa nhấc đầu. Ta đi. Đến, ta đi còn không được sao? Ngao Kỷ nháy mắt bại hạ trận tới, ủ rũ cụp đôi đáp ứng rồi thành, chậm gì gì bay về phía Long Cung chủ điện phương hướng. Dương Tiểu Thiền ở phía sau thúc giục, ngươi nhanh lên. Nếu là ta ca thật sự ra chuyện gì, ta nhất định phải làm Ngọc Đỉnh sư phụ tìm các ngươi Long Cung vấn tội. Ngao Kỷ một cái lảo đảo, dở khóc dở cười, vội vàng thi triển đột pháp, đảo mắt liền không có tăm hơi. Một lát sau, Ngao Kỷ mang theo ba vị Long Cung Đại La, mười mấy vị Long tộc tuổi trẻ một thế hệ kim tiên, điểm năm vạn binh tôm tướng cua, mênh mông quần quận ra Long Cung. Chỉ là, Dương Tiễn lúc đi cùng vị kia Thái Bạch Kim Tinh tất cả đều ẩn tàng rồi hơi thở thân hình, bọn họ lại có thể đi nơi nào tìm kiếm. Đi, các mang một chi binh mã, điều tra trong biển sinh linh hồn phách ký ức, không cần buông tha bất luận cái gì khả nghi chỗ. Ngao Kỷ trầm giọng hạ lệnh. Ba vị đại la kim tiên đứng ở Ngao Kỷ phía sau bất động, mặt khác mười mấy vị long tộc nam nữ lĩnh mệnh nhận lời, các mang 3000 bình tôm tướng cua, đi bốn phương tám hướng sưu tầm. Ngao Kỷ đứng ở vân thượng, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, mặc danh lộ ra chút cười khổ, sâu kín thở dài. Thật đúng là thành hắn dượng. Hắn này trương miệng quả đen a. Bắc Câu Lô Châu, tấm bia đá trạng hắc sơn trước. Kia mười mấy nói bị sương mù bao vây thân ảnh đứng ở không trung, bọn họ thần thức đã tìm tòi một lát, lại vẫn như cũ không có từ bỏ, vẫn như cũ ở khắp nơi sưu tầm. Một tiếng thét dài ở phương bắc truyền đến, một cổ thần thức dao động dũng trở về nơi đây, lại là đi phương bắc truy đuổi kia nhóm người chuyển quay lại tin tức. Mặt bác kia đạo thân ảnh cũng là giả. Dương Tiễn tất nhiên ẩn nút tại nơi đây. Lại lục soát. Một cái đại người sống không có khả năng ở chúng ta mí mắt phía dưới trực tiếp biến mất. Liên tính là dùng cái gì pháp bảo bỏ chạy, cũng không có khả năng không có nửa điểm dấu vết. Có chút giàn mua thanh âm có chút tức giận, lại lần nữa hạ lệnh. Lần này không ngừng trên không mười mấy đạo nhân ảnh, phương bắc đi vòng vèo mà hồi gần trăm đạo nhân ảnh đứng ở các nơi, dùng thần thức lần lượt quát mà ngàn trượng điều tra. Dương Tiễn hóa thành cái kia con giun nằm ở bùn lầy trung, lúc này không nhúc nhích, thậm chí còn ngáp một cái, ra cái hư cung. Lúc trước hai lần thi triển Bích Lạc Tam Sinh Quyết trung thượng không thuần thục phân thân chi thuật, hắn nguyên thần chi lực tiêu hao cũng pha đại. Những người đó không buông tay, Dương Tiễn dứt khoát liền ở chỗ này trốn tránh nghỉ ngơi, chậm rãi bổ toàn kia hai mảnh thiếu tổn hại cánh hoa. 72 biến hóa chính là đạo tổ sáng chế biến hóa phương pháp, thần thông quảng đại, quỷ thần khó phân, đừng nói chỉ là hai cái đại la mang theo một đám kim tiên, thiên tiên lâu la, chính là thật sự thái bạch kim tinh tại nơi đây, cũng sợ là tìm không được Dương Tiễn nơi. Dương Tiễn có rất nhiều kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi, hắn biến hóa khi, kia viên hạt châu bị hắn chộp vào trong tay, lúc này cũng biến làm một viên ẩm ướt thổ viên. Này nhận tâm cậu, lại là thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết. Dương Tiễn trong lòng có chút điểm khả nghi, bởi vì này hoàn toàn điên đảo hắn đối lúc trước Ngọc Đế toàn bộ tính kế suy đoán. Như thế nào như thế? Hay là, không phải Ngọc Đế xuống tay? Nhưng nếu không phải Ngọc Đế, lại có thể là ai? Ai còn có thể biết được Thái Bạch Kim Tinh cấp chính mình cùng Dương Tiểu Thiền mang đến kia tam dạng đồ vật? Việc này, rất có kỳ quặc. Tìm không được. Một đám phế vật. Tướng quân sinh tử không biết, các ngươi liền rối loạn đầu trận tuyến. Gia mua tiếng nói lại lần nữa xuất hiện, bạo nộ quát mắng, đem trong núi đại trận hủy đi. Tại nơi đây bày ra đại trận, cho ta đem phạm vi ngàn dặm cái lên. Dùng pháp bảo, sử thần thông, cho ta một tấc tạc ba lần. Là, đám kia truy binh lĩnh mệnh mà đi, từng đạo thân ảnh nhảy vào Hắc Sơn đỉnh núi, vào Hắc Sơn sơn thể bên trong. Dương Tiễn âm thầm quan sát, tựa hồ kia sơn có khác huyền cơ. Hắn dưới đáy lòng suy đoán đối phương kế hoạch, sự tình mạch lạc đã đại khái rõ ràng. Giả Thái Bạch Kim Tinh tất là thiên cung bên trong thiên tướng, hoặc là dứt khoát chính là cùng Thái Bạch Kim Tinh thông qua khí, một cái chiêu nạp không thành, một cái liền lừa hắn ở đây, lừa nhập kia Hắc Sơn trùng, thần không biết quỷ không hay lấy tánh mạng của hắn. Ở Hắc Sơn nội, bọn họ tất nhiên có vạn vô nhất thất bố trí. Đại trận, phục binh, hai vị đại la, rất nhiều kim tiên. Chỉ cần Dương Tiễn bước vào trong đó một bước, đó chính là thập tử vô sinh cục diện. Dương Tiễn bắt đầu khi, tuy rằng muốn đem kế liền kế, tiêu trừ thai hoàng ẩm, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ đến, đối phương giết hắn chi tâm như thế kiên quyết, còn có như vậy đại trận trượng. Những người này, chỉ là Hắc Sơn bên trong bố trí còn không yên tâm, thậm chí ở Bắc Câu Lô Châu biên giới chỗ, cũng cất giấu hơn trăm kim tiên, thiên tiên, lấy bị sử dụng sau này. Nếu không có cái kia suối quẻ giả quá bạch, cũng chính là cái kia tướng quân, nhịn không được trước tiên đối hắn ra tay, Dương Tiễn cũng không tốt thời cơ làm khó dễ, nhiều nhất chỉ là bằng vào 72 biến bỏ chạy, kiên quyết không có khả năng có như vậy chiến quả. Nói đến cũng như là thiên phương dạ đàm, hắn một cái tu hành 500 năm tiểu đạo đồng, thế nhưng bắt sống vị kia đại la cảnh thiên đỉnh tướng Lãnh Nguyên Thần. Đương nhiên, bản thân liền có mưu lợi hiểm nghi, nếu không có tên kia vì sợ bị Dương Tiễn bị thương nặng, thi triển huyết sắt thần thông kêu gọi giúp đỡ, Dương Tiễn cũng không có khả năng đơn giản như vậy đắc thủ. Đúng rồi, giả Thái Bạch Kim Tinh thi triển huyết sát thần thông khi, chậm mấy nháy mắt, kia Hắc Sơn trung phục binh mới lao tới. Chẳng lẽ, kia trong núi cùng ngoại giới lẫn nhau không tương thông? Nếu không có giả quá bạch tế ra kia cái ngọc phù, bên trong phục binh căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Dương Tiễn một niệm đến tận đây, bắt đầu trộm đánh giá liền ở cách đó không xa này tòa đen như mực núi lớn. Hắn dưới mặt đất, nhìn chằm chằm Hắc Sơn nhìn một đoạn thời gian, đột nhiên cảm giác được này Hắc Sơn bên trong trào ra một cổ mạc danh hấp lực, tựa hồ muốn đem hắn nguyên thần chịu đến bên trong. Đột nhiên, sáu phương nghe ta hiệu lệnh. Kia giàn mua tiếng nói lại lần nữa xuất hiện, làm Dương Tiễn chạy nhanh kiểm chế tâm thần, không dám nhiều xem. Hạ trận kỳ. Nhạ. Trung quanh thiên địa truyền đến một tiếng chỉnh tề kêu gọi, từng đạo trận kỳ bị nhốt đánh vào này phiến vũng bùn các nơi. Phong tới hề. Đại trận khởi. Sáu phương tuyệt. Thiên thương minh. Sáu tuyệt thương minh trận. Liên thấy từng đạo cột sáng ở vũng bùn các nơi phóng lên cao, tổng cộng 365 nói, tung hoành đan chéo, khởi động một cái thật lớn viên cháo, đem phạm vi ngàn dặm vũng bùn mà đảo khấu ở bên trong. Dương Tiễn giấu ở chỗ tối, cũng không biết được bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại đột nhiên cảm giác được thiên địa linh khí lưu động đột nhiên đình trệ, một cổ mạc danh uy áp tự bốn phương tám hướng mà đến. Huyền khí lập tức liền phải tự hành phun trào, Dương Tiễn vội vàng khống chế, may mắn chưa bại lộ thân hình. Nhưng hắn trong lòng cũng là dùng mình, biết đối phương rất có thể đem phụ cận này phiến thiên địa giam cầm, muốn đem thiên địa đều lật qua tới, điều tra hắn rơi xuống. Dương Tiễn trong lòng bắt đầu suy tư đối sách, tuy rằng hắn còn có cuối cùng bảo mệnh nhất chiêu, Ngọc đỉnh chân nhân cấp hộ mệnh ngọc phù, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi quá chật vật chút. Ầm ầm ầm. Đại địa đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, các loại tiếng gầm rú tự nam bắc hai mặt đồng thời xuất hiện. Dương Tiễn thả ra một sợi thần thức xem xét, tức khắc cười khổ không thôi. Này đàn thiên binh thiên tướng, thật đúng là có thể nghĩ đến ra loại này buồn chủ ý. Thế nhưng đem hơn trăm người phân hai nhóm, nam bắc nửa này nửa nọ, từng người thi triển thần thông, tiên pháp, đối vung bùn một tấc tấc của ngoanh lạm tạc. Ta đi Dương Tiễn tâm một hành, liền phải lao ra đi giết bọn hắn cái chưa chuẩn bị, nếu là có thể đánh lén làm rất một người đại la, lại đối một khắc danh đại la vừa khéo thi triển ra ở Long Cung khi kia khai thiên nhất thức. Hôm nay chi tình thế nguy hiểm tự nhưng hóa giải hơn phân nửa. Nhưng hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền đánh mất cái này điên cuồng thả không thực tế niệm tưởng. Kia hai gã đại la thế nhưng đứng chung một chỗ, một tấc cũng không rời. Hiển nhiên Dương Tiễn phía trước xử lý một người đại la, làm cho bọn họ hai người cũng nổi lên sợ hãi, không dám lạc đơn. Tuy rằng thường nghe người ta nói, trời không tuyệt đường người, nhưng lúc này cục diện nên như thế nào hóa giải. 72 biến lại thần dị, đối phương pháp thuật đánh vào trên người mình. Một cái con run không hóa thành cho bụi, cũng thật sự không thể nào nói nổi. Dương Tiễn một trận trầm tư, ánh mắt dần dần đặt ở kia mặt đen xì tấm bia đá sơn thượng, ánh mắt chớp động. Nhưng thật ra, có thể thử một lần. Dương Tiễn đáy lòng lập tức quyết định chú ý, hắn mặc vận tam sinh bích lạc quyết, tạm thời đánh lên tinh thần, trong lòng ở nhanh chóng suy tính, những người đó đối vũng bùn hành kích chiêu thức, góc độ, uy lực. Mà hắn tự thân cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, đem con run thân hình tảng vào một bãi bùn lầy chung, tĩnh tâm chờ đợi. Đại địa run minh càng thêm tới gần, phàm là bị những người này hoành quá vũng bùn các nơi, đều xuất hiện một đám hình dạng không đồng nhất hố to. Hố lại điểm hố, đại địa trở nên trước mắt vết thương. Dương Tiễn tĩnh tâm chờ đợi, đối cách chính mình càng ngày càng gần tiên lực dao động phảng phất không chút nào để ý, chỉ là hơi điều chỉnh chính mình thân hình vị trí. Kế tiếp phát sinh cái gì, kỳ thật đều là không thể đoán trước. Dương Tiễn không biết sẽ là ai, dùng cái gì pháp thuật, hoành đến hắn ẩn thân này một tấc vuông nơi. Dương Tiễn chỉ có thể tận lực chuẩn bị sẵn sàng, lại tùy cơ ứng biến. Rốt cuộc, Nam Bắc sần hơn trăm bóng người sắp ở kia tấm bia đá sơn trước tụ hợp. Những người này cũng một đám mở to hai mắt, từng đạo thần thức đan chéo ra một trương đại, gắn vào này phiến vũng bùn nơi, tìm kiếm tùy thời khả năng xuất hiện một kia dị động. Lưu ý, kia chủ trì trận pháp lao giả hô to. Một đám người ầm ầm nhận lời, đồng thời ra tay, mưa gió lôi điện mỗi người tự hiện thần thông, đao thương bóng kiếm tùy ý loạn lóe, hơn trăm nói thế công đồng loạt rơi xuống. Vâng. Đại địa chấn động, cuối cùng một mảnh vũng bùn tức thì bốc hơi lên, một bãi than bùn lầy tạc thoái. Mà ở này đó bùn lầy chung, một cái con giun bị tạc ra tới, thân thể bị lôi đỉnh lễ rửa tội, hóa thành cháy đen một mảnh, xoay tròn, xông qua từng đạo thần thức. Này đó thần thức chỉ là quét nó liếc mắt một cái, đều cảm thấy nó chỉ là đi rồi vận, bị một đạo lôi đỉnh phía cuối quét chung, để lại cái toàn thây, cũng không nửa điểm khác thường. Thậm chí, có hai người thần thức cố ý quấn quanh tại đây đều con run trên người, nhưng cũng chưa nhìn ra bất luận cái gì dị trạng, cho nên vẫn chưa nhiều chú ý. Đứng ở không trung hai gã đại la kim tiên linh giác nhất nhạy bén, bọn họ ẩn ẩn đã nhận ra phía dưới có chút không đúng, lại trong lúc nhất thời nói không nên lời rốt cuộc có cái gì không đối. Cái gì không đúng? Cái kia bị đánh bay con run, không khỏi cũng phi quá xa một chút, thân thể thẳng tắp về phía trước, căn bản không có bất luận cái gì hạ truy xu thế. Bang! Mỏng manh một tiếng vang nhỏ. Kia con run nện ở một bãi bùn lầy bên trong, cũng không núp nhích. Mà kia quán bùn lầy, vừa mới bắn tới rồi núi đá đế đoan, bên cạnh không xa chính là một cái khe đá. Chương 107, ngẫu nhiên đến cộng công huyết. Đại nhân, đều tìm biến, chưa từng tìm được. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã mất thanh vô tức bỏ chạy? Lại vẫn có như vậy thần thông. Thánh nhân môn đồ, quả nhiên không thể khinh thường. Hai gã đại la mạc dành có chút hữu quảng cảm giác, nhưng cảm khái cũng chỉ là giây lát, bọn họ lập tức hạ lệnh. Sai người lại đem nơi đây lê thượng một lần. hơn trăm thân ảnh lại lần nữa bay về phía đại trận bao phủ dưới đồ vật hai đoan, lại là một đợt cuồng oanh lạm tạc. Mà cái kia giả chết tiểu con run, lại ở bùn lầy trung chậm rãi mấp máy, xem chuẩn hai tấc ở ngoài kia nói khe đá. Mỗi khi có thần thức đảo qua nơi này, kia con run đều sẽ dừng lại, vẫn không nhúc nhích sắm vai chết con run. Rốt cuộc, con run hao hết gian nan, bò tới rồi khe đá bên. Vừa lúc một đạo kình phong thổi qua, con run thuận thế lăn vào khe đá bên trong, toàn bộ quá trình hàm tiếp thiên ý liễu vô phùng, không có khiến cho nửa điểm chú ý. Vào khe đá, đột nhiên cảm thấy kia từng đạo thần thức biến mất không thấy, Dương Tiễn lập tức lấy thần thức tra xét chung quanh. Nay tìm tòi tra, đảo cũng đem hắn hoảng sợ, chính mình thần thức tràn ra đi, chỉ cần chạm vào kia màu đen nham thạch, liền giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mẫu thân ngươi giam giữ địa điểm, đó là Bất Chu Sơn tàn phiến biến thành. Giả Quá Bạch lời nói còn ở bên tai, Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, trong lòng một trận tính toán. Này tôn giống như một mặt tấm bia đá chót vót ở Bắc Câu Lô Châu trung tâm Cô Sơn, chẳng lẽ thật là Bất Chu Sơn tàn phiến biến thành. Dương Tiễn trong lòng thả ưu thả hỉ, ưu chính là trước mặt tình cảnh, con đường phía trước mở mịt không biết. Hỉ chính là, Bất Chu Sơn vốn là bản cổ đại thần của sống, hắn nói không chừng có thể ở chỗ này đến chút cơ duyên. Thôi, mặc kệ như thế nào, đã không thể lui, vậy chỉ có thể vào trong núi nhìn một cái. Phía trước có hơn 10 người từ này núi đá chung bay ra, sau lại những người đó lại đi vào khuôn vác trận kỳ, này núi đá bên trong tất có càn khôn tạo hóa. Màu đen nham thạch ngăn cách thần thức, Dương Tiễn đánh bạo thi triển ra một sợi huyền cương, nhưng huyền cương đánh vào trên tảng đá, chỉ làm ai rũa hạ một ít thạch tiết. Cứng quá. Kia đối phương là như thế nào ra vào? Dương Tiễn cẩn thận hồi ức, đương giả Quá Bạch ngưng tụ thành huyết vân kêu gọi khi, những người đó tựa hồ là từ đỉnh núi bay ra, nơi đó ẩn ẩn có một sơn động. Từ nơi này bỏ đi đỉnh núi, tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, trong lòng linh quang chợt lóe, kia cổ huyền cương bị hắn đổi thành nho nhỏ mũi khoan hình dạng, mặt trên có một đạo nói xoắn ốc, thúc giục này cổ huyền cương chuyển động. Ha! Dương Tiễn thiếu chút nữa cười to vài tiếng, hắn phía trước hắc nham, bị huyền cương mũi khoan như thiết đậu hủ chui đi vào. Dương Tiễn không dám lưu lại, thúc giục huyền cương mũi khoan ra tốc xoay tròn, này con run hướng tới sơn thể trong vòng cấp tốc toàn đi. Hắc sơn ngoại, đám kia tiên nhân đã đem phạm vi ngàn dặm dùng thần thông oanh suốt 3 lần. Chớ nói đào 3 thước đất, đó là đào đất 300 trượng cũng có, Bắc Câu Lô Châu trung ương khu vực này phiến nơi khổ hàn, càng là ngạnh sinh sinh bị sửa lại địa mạo. Duy nhất bất biến, chỉ có kia tòa núi đá. Nhưng này đó đuổi giết Dương Tiễn ra hỏa, nguyên bản liền ở núi đá trong vòng không gian trung bố trí sát phạt đại trận, là tuyệt sát Dương Tiễn tuyệt địa, đáy lòng liền cảm thấy, nơi đó là Dương Tiễn nhất không có khả năng ẩn thân địa phương. Hơn nữa bọn họ nhìn chằm chằm núi đá cửa ra vào, chẳng sợ một con muỗi cũng chưa phi đi vào. Cố tình, Dương Tiễn ở khe đá bên trong đánh cái lỗ nhỏ, không đi cửa chính, ngạnh sinh sinh chui vào hắc sơn. Dương Tiễn biến thành con run đi trước không biết nhiều ít trượng, đằng trước đột nhiên không còn. Hắn phản ứng thần tốc, thu hồi huyền cương mũi khoan đồng thời, con run thân hình lập tức vẫn không nhúc nhích nằm ở nho nhỏ trong động, thần thức ngưng mà không thăm. Cẩn thận cảm giác, phía trước trống rỗng, còn có xôn xao tiếng nước. Trong không khí phiêu tán cỏ cây thanh hương, Dương Tiễn lớn mật thả ra một đạo thần thức xem xét, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy được phía trước tình hình, bị đào trống không sơn thể chỉ có mấy chục trượng phạm vi, ở giữa có một chỗ nho nhỏ nhà cỏ chung quanh có một vòng rào tre chung quanh vờn quanh róc rách suối nước. Nay cảnh tuy bình thường, lại có một cổ xưa hơi thở quanh quẩn, hiển nhiên đã không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, vẫn chưa hư hao. Mà ở này nhà tranh chung quanh, Dương Tiễn vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì bố trí quá trận pháp dấu vết. Thần thức ở sơn thể bên trong nhưng thông suốt, nhưng nếu gặp được vách núi, liền sẽ trâu đất xuống biển, trừ khử không thấy. Kỳ quái, những người đó không phát hiện nơi này sao? Dương Tiễn ở khe hở trung chui ra, huyền khí bao vây, cuối cùng khôi phục hình người. Nương không biết nơi nào tới quang ngẩng đầu nhìn lại, Dương Tiễn ở 30 trượng cao địa phương phát hiện một tầng thật dày vách đá, cắt đứt nội bộ ngọn núi không gian. Thì ra là thế, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đặt ngông ngồi ở bóng loáng vách đá bên. Tuyệt chỗ phùng sinh, Dương Tiễn lúc này chỉ nghĩ cười to vài tiếng, đem kia viên bị huyền khí huyền cương phong bế hạt châu nhéo vào đầu ngón tay. Hắn vừa muốn thúc giục pháp thẩm vấn, đột nhiên trong lòng có cảm, ngẩng đầu nhìn về phía kia nhà tranh. Tựa hồ, có thứ gì, ở hấp dẫn chính mình trong cơ thể vận chuyển huyền công. Mà loại cảm giác này, Dương Tiễn trong trí nhớ chỉ có quá một lần. Vũ vẫn ơi, chiến vũ máu. Nhưng hắn hiện tại huyền công đã đẩy đến thứ 5 trọng. Chiến vu máu vô pháp khiến cho như vậy khát vọng. Ít nhất cũng là đại vu tinh huyết. Vận khí thật như vậy hảo. Dương Tiễn trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Khí vận nói đến khó bề phân biệt, hắn luôn là nghe người khác nói chính mình có đại khí vận, nhưng khí vận nhìn không thấy sờ không được, hắn vẫn luôn không để ý quá. Tưởng tượng đến, chính mình này một thân bản lĩnh nói không chừng cũng chỉ là bởi vì vận khí tốt mà đến tới, Dương Tiễn cũng là có điểm cười khổ. Hắn trước nhịn xuống trong lòng khát vọng, một chút xem xét chính phía trên vách đá, chờ hắn xác định vách đá kín không kẽ hở, không có một chỗ có thể thẩm thấu thần thức lúc sau, mới vừa rồi cất bước đi hướng kia nhà cỏ. Ai từng ở chỗ này xây nhà mà cư? Vì sao sẽ lưu lại cùng Vu Huyết có quan hệ bảo vật? Dương Tiễn không dám đại ý, thật cẩn thận xem xét nhà cỏ bốn phía, phát hiện nơi đây cũng không nửa điểm nguyên lực dao động, hơn nữa cũng không có trận pháp bố trí dấu vết. Rào che ngoại, trên mặt đất là san bằng màu đen đa phiến, rào che nội, trên mặt đất tắc trường tấc cao cỏ xanh. Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, thử bước vào sân, một bước rơi xuống, toàn vô dị dạng. Chính mình chân phảng phất bước qua một tầng rất nhỏ vách ngăn, ở bên trong cảm giác được một chút ấm áp. Nhưng có người ở. Dương Tiễn đối với nhà cỏ hô thanh, tự nhiên không người đáp lại. Hắn cả người đi vào rào che nội, ấm rào rạt hơi thở nên diện mà đến, rào che trong vòng phảng phất giống như tự thành một giới, gió nhẹ rong chơi, khúc dòng chảy thương. Dương Tiễn đạp bộ đi đến nhà cỏ trước cửa, nói một tiếng đắc tội, nhẹ nhàng đẩy ra hở khép cửa phòng, không nhiễm một hạt bụi phòng ốc xuất hiện ở hắn trước mắt. Giường gỗ, bàn gỗ, ghế mây, một chỗ kệ sách, hơn nữa bên ngoài bậy bếp, chính là nơi này chỉ có bố trí. Kia kệ sách trên không lắc lư, hiển nhiên tàng thư bị nơi này chủ nhân rời đi khi lấy đi, trên bàn sách lại bãi hai quyển sách giản, một cái nho nhỏ hộp gỗ. Dương Tiễn hai mắt nhìn chằm chằm kia hộp, lại có chút rời không ra ánh mắt. Đông nhiên gió nhẹ di động, một quyển thư từ thế nhưng trực tiếp bay lên, ở Dương Tiễn trước mặt chậm rãi triển khai. Tạm gác lại hậu nhân. Nhìn đến này bốn chữ, Dương Tiễn nhắc tới tâm cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Con hảo, vị tiền bối này vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì bố trí, chỉ là đơn thuần cấp hậu nhân để lại phúc trạch. Kia vị tiền bối này lại như thế nào? Là ở muôn vàn kiếp nạn trung ngã xuống sao? Lại hoặc là, thay đổi một cái khác địa phương quy ẩn. Kia thư từ bên trong có một đoạn hồng hoang lịch sử, cũng có Bắc Câu Lô Châu nơi phát ra, còn có nơi đây tồn tại có gì ý nghĩa? Mà ở thư từ cuối cùng, có một cái tuấn nhã lạc khoản. Tiêu Giao tán nhân. Đây là vị kia tiền bối đạo hào đi. Nhưng tiêu giao cùng tán nhân hai chữ, lại là cận đại không thường dùng. Dương Tiễn đôi tay lấy ở thư từ, thứ ban đầu tinh tế phẩm đọc. Tích có tổ vu cộng công, chịu yêu tộc châm ngòi, cùng tổ vu trúc dung đại chiến với Bất Chu Sơn, lưỡng bại câu thương sau tao yêu tộc vây công, cộng công giận dữ, lấy đầu xúc Bất Chu Sơn, bẻ gãy trụ trời, sụp đổ yêu đỉnh, lại sấm hạ di thiên đại họa, lệnh thiên phá cự động, thiên hà chi thủy khuynh đảo mà xuống, đại địa hóa thành đại dương mênh mông đại trạch, nhất thời trăm họ lầm than. Nay đoạn điển cố Dương Tiễn tất nhiên là biết đến, tuy rằng hắn hiểu biết, cùng nơi này đi lại, hơi chút có chút xuất nhập. Nghĩ đến, tiêu giao tán nhân hẳn là Vu Yêu đại chiến lúc sau mới tại nơi đây ẩn cư đi. Đi đến trước bàn, rốt cuộc nhịn không được sờ soạng kia hộp, ở thư từ bên trong cũng nhắc tới đây là kiểu gì bảo vật, Dương Tiễn tâm tình hơi có chút phức tạp. Tổ vu cộng công máu. Tuy không phải tổ vu tinh huyết, cũng không đầu quả tim huyết, lại là thật đánh thật tổ vu huyết, cũng là vị kia tiêu giao tán nhân tại đây tấm bia đá trong núi ẩn cư chủ yếu mục đích. Cộng công đầu xúc Bất Chu Sơn mà mệnh vẫn, huyết nhiễm Bất Chu Sơn phía trên mà quanh năm không tiêu tan, vì các đại thần thông giả thu thập mà đi. Cũng chỉ có này khối bị đặt ở Bắc Câu Lô Châu trấn áp chướng khí Bất Chu Sơn mảnh nhỏ, thượng có một chút cộng công huyết tàn lưu. Tiêu giao tán nhân phát hiện nơi đây lúc sau, tiêu phí dài lâu năm tháng, mới vừa rồi ngưng ra tam tích cộng công máu. Tiêu giao tán nhân lấy đi rồi trong đó ẩn chứa thủy chi đại đạo hai giọt thật huyết, để lại này tích đối này không có tác dụng gì. Chỉ có vu tộc có thể sử dụng chi tăng cường thân thể cộng công huyết, cũng coi như cấp ngày sau tìm được nơi đây người một chút phúc nguyên. Cổ chi tu sĩ, này phân trí tuệ thật sự khiến người khâm phục. Dương Tiễn chậm rãi ngồi ở kia ghế mây thượng, ngón tay cờ lạc mở hộp gỗ, một cổ màu thủy lam làn sóng ở nhà cỏ tràn ra, đang hướng về phía phương xa. Vật ấy, với hắn đại bổ. Chương 108, hát vang tiến mạnh. Thư từ ghi lại. Cộng công giận xúc Bất Chu Sơn, trụ trời sụp đổ, thiên có đại động. Nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên, mỹ danh truyền lưu, nhưng trụ trời sụp đổ lúc sau vòm trời nghiêng, thiên địa không xong. Lúc ấy, bốn vị thánh nhân ra tay, với Bắc Câu Lô Châu chém một con tự hồng hoang sáng lập liền tồn tại huyền quy, lấy huyền quy tứ chi, chống đỡ nổi lên thiên chi tứ giác. Kia huyền quy bổn cùng thế vô tranh, không duyên cớ không xong bực này tai họa, trong lòng tất nhiên là khó chịu. Bị chém xuống tứ chi lúc sau, nó máu tươi chảy đầy Bắc Câu Lô Châu, nó khổng lồ thân thể nhanh chóng hủ bại, hóa thành đầy trời chướng khí. Đem Bắc Câu Lô Châu che đậy. Từ đây, Bắc Câu Lô Châu không thấy thiên nhật, từ nguyên bản có cây tùm nơi, biến làm hồng hoang khổ hàn chỗ, vạn linh mệt mỏi, độc vật mọc thành cụm. thánh nhân Trạm Quy tuy là cứu vớt thiên hạ thương sinh, lại có thua thiệt với kia chỉ huyền quy, liền dẫn kia huyền quy hồn phách đầu thai chuyển thế, làm kia nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế một trong số đó. Lại có thánh nhân ra tay, đem một mảng lớn Bất Chu Sơn mảnh nhỏ luyện thành một mặt tấm bia đá, lập với Bắc Câu Lô Châu ở giữa, trấn áp huyền quy hoàn khí, tinh lọc nơi đây độc trướng. Năm này tháng nọ, Bắc Câu Lô Châu khôi phục một chút sinh cơ, Vu tộc cũng có thể ở Bắc Câu Lô Châu bên cạnh nơi nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Tiễn tay trái nhẹ nhàng phất quá thư từ thượng này đó cổ tự, tay phải ngón trỏ điểm ở kia tích cộng công huyết thượng, chính đem kia màu thủy lam máu tươi hóa thành một tia một sợi, chậm rãi hút vào đầu ngón tay. Hắn không sai biệt lắm cũng minh bạch, vì sao những cái đó thiên binh thiên tướng, một hai phải tuyển ở Bắc Câu Lô Châu đối hắn xuống tay. Bắc Câu Lô Châu ngưng tụ chứng khí, có thể ngăn cách đại bộ phận thần thức dao động, làm Dương Tiễn vô pháp triệu hoán viện thủ. Không thể không nói, chuyến này Bắc Câu Lô Châu thật đúng là mạc danh hung hiểm. Dương Tiễn sở dĩ dám mạo hiểm tìm tòi, đáy lòng kỳ thật vẫn là có đem sư phụ Ngọc Đỉnh suy xét ở bên trong, cảm thấy nếu ngộ chết chi nguy, sư phụ tổng có thể kịp thời cứu chính mình. Nhưng này Bắc Câu Lô Châu, này Hắc Sơn. Lúc này nghĩ đến, nếu không có chính mình ứng biến thích đáng, đã là thân tử đạo tiêu, sư phụ cũng chỉ có thể vì chính mình báo thủ, sợ vô pháp kịp thời cứu viện. Sau này hành sự cần sửa lại như vậy tâm thái, bằng không thật sự là lấy mạng nhỏ ở vui đùa. Cho nên, hắn lúc này cũng không dám toàn thân tâm đắm chìm ở cộng công huyết bên trong, mà là như vậy, bảo trì thần trí thanh tỉnh, chậm rãi đem cộng công huyết hóa thành tự thân chi dùng. Tuy rằng chậm một ít, nhưng thắng ở trong lòng an ổn, đạo tâm vô ngân. Không bao lâu, trong cơ thể thứ 27 viên huyền châu chậm rãi ngưng tụ thành. Thủy chi đại đạo, cùng ta cũng không có tác dụng gì, có cộng công huyết như vậy đủ rồi, nhưng thật ra thiếu Tiêu Giao tán nhân một phần nhân tình. Dương Tiễn duỗi cái lười eo, tay trái đem một khắc phân thư từ chậm rãi mở ra. Bên trong không ghi lại Tiêu Giao tán nhân bất luận cái gì công pháp, thần thông, vẫn như cũng là về Bắc Câu Lô Châu lịch sử, nhưng lại là cùng Vu tộc có quan hệ một phần thư tử, cũng là Tiêu Giao tán nhân viết. Nay thượng ghi lại Vu tộc mấy đại bộ lạc vị trí, trong tộc cao thủ bao nhiêu, lại biểu đạt tần ẩn lo lắng, sợ Vu tộc lấy cùng nhân tộc thông hôn vì danh, đảo loạn nhân tộc rầm rộ bước đi. Từ nơi này có thể kết luận, vị này Tiêu Giao tán nhân tất là nhân tộc một phương đại năng. Mà Tiêu Giao tán nhân tại đây ẩn cư tinh luyện cộng công huyết 5 tháng, hẳn là ở Sivu tác loạn phía trước. Cũng không biết khi đó đến bây giờ, đã là qua bao lâu. Dương Tiễn lẩm bẩm tự nói, lặng lặng mà ngồi ở kia, cảm thụ được nhà cỏ thổi qua gió lùa, bất chi bất giác đắm chìm tâm thần. Ở hắn đỉnh đầu 30 trượng chỗ, kia một tầng vách đá phía trên, mấy chục đạo thân ảnh ở một chỗ cảng vì rộng mở sơn nội không gian không ngừng siêu tầm, tự nhiên là không hề thu hoạch. Kia hai gã đại la đã có chút gấp đến đỏ mắt. Dương Tiễn tìm không được, nhà bọn họ tướng quân cũng không có tin tức, liền như vậy kết quả, lại như thế nào xoay chuyển trời đất thượng. Hiện giờ lại không cam lòng, cũng chỉ có thể kết luận, Dương Tiễn sấn này chưa chuẩn bị chém tướng quân nhà hắn, bắt đi tướng quân nhà hắn nguyên thần, đã là thong dong chạy đi. Nhưng này, sao có thể? Đại nhân, phía đông nam có mười mấy danh cao thủ tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Chiều nơi đây tiến đến, lại thăm. Ít khi, lại có một người vội vã phản hồi. Quỳ một gối ở một người đại la phía sau, đã thăm đến, là kia Đông Hải Long Cung 6 thái tử mang theo một bưu nhân mã, chiều nơi đây tiến lên. Hai vị đại la sắc mặt âm tình bất định, thần niệm giao lưu một phen, cũng chỉ có thể vung ống tay áo. Triệt hồi đại trận, không thể cùng bọn họ tiếp xúc. Ta chờ, tại nơi đây tản ra, lại tiềm ẩn mấy ngày. Là, quỳ xuống đất người lĩnh mệnh mà đi, hơn trăm bóng người nhằm phía bốn phương tám hướng. Một lát sau, từng cây trận kỳ bị nhấc ra, đại trận tan thành mây khói. Mà những người này mỗi người dắt một mặt trận kỳ, che giấu tự thân với vùng khỉ ho có gáy bên trong, lại không một tiếng động. Nếu Dương Tiễn có thể thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ tán thưởng những người này kỷ luật nghiêm minh, khó nhất đến vẫn là, những người này luân mại thiên tiên, kim tiên tu vi, thế nhưng có thể như thế nghe lệnh hành sự mà không hề câu oán hận. Tu sĩ sở cầu, kỳ thật còn không phải là vô câu vô thuốc siêu thoát sao. Có thể làm nhiều như vậy tu vi thành công người từ bỏ này phân siêu nhiên. Cũng không biết thiên đình rốt cuộc là như thế nào làm được. Nửa ngày sau, Ngao Kỷ mang theo Long Cung binh mã đáp mây bay tới rồi nơi đây, nhưng nhìn thấy chỉ là lẻ loi núi đá, cùng với núi đá chung quanh kia vỡ nát, trước mắt vết thương đại địa. T. Ngao Kỷ hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút hoảng sợ. Nơi này đã xảy ra cỡ nào kịch liệt đấu pháp. Thế nhưng có thể đem đại địa đánh thành như vậy bộ dáng, phạm vi ngàn dặm trong vòng không có một đỉnh điểm san bằng địa phương. Mau, đi bốn phía tìm kiếm. Năm vạn binh tôm tướng cua lại lần nữa phân tán mở ra, tại nơi đây nhanh chóng tìm kiếm. Bọn họ có thể tìm được nơi đây, dùng chính là lục soát sinh linh hồn phách ký ức biện pháp, này một đường sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn đến quá Thái Bạch Kim Tinh hoặc là cùng loại với Dương Tiễn thân ảnh. Nhưng tới rồi nơi đây, biện pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được, bởi vì này ngàn dặm trong vòng sinh linh hơi thở không còn sót lại chút gì, chẳng sợ một con độc trùng đều không thấy được. Điện hạ, kia núi đá đỉnh núi có một cửa động, hay không đi vào điều tra? Ngươi còn hồi báo cái gì, mau vào đi xem a. Ngao Kỷ vỗ vỗ đùi, một trận lo lắng. Chính mình tiểu cô thật vất vả gả đi ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn thủ tiết? Phi phi phi. Thế nhưng nói này không may mà nói. Chính mình lâm tới khi, phụ vương còn cười nói Dương huynh phúc nguyên thâm hậu, khí vận dài lâu, quả quyết sẽ không có cái gì tai họa. Nhưng mắt thấy nơi đây như vậy thảm đạm chi cảnh, hắn thế nào cũng là không yên lòng. Thức mau, tiến vào núi đá một bộ binh mã tiến đến hồi báo, nói là tìm không được nửa điểm có quan hệ Dương Tiễn tung tích. Ngao Kỷ thở dài thanh, manh mối như vậy mà chặt đứt, mà nơi đây tất nhiên phát sinh quá kích liệt đấu pháp, cơ hồ trời sụp đất nứt cái loại này. Điện hạ, không bằng hồi cung trung thương nghị. Ai, cũng hảo Ngao Kỷ rung đuôi đắc ý, thở ngắn than dài, mang theo 5 vạn binh tôm tướng qua đi vòng mèo, hứng thu dã rời trở về Đông Hải Long Cung. Chờ bọn họ rời đi, kia hơn 100 đạo thân ảnh lại lần nữa tụ hợp, thương nghị một phen lúc sau lại lần nữa tăng ra, biến mất ở Bắc Câu Lô Châu các nơi. Bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, một hai phải tìm kiếm đến Dương Tiễn cùng chính mình tướng quân tung tích mới bằng lòng bỏ qua. Núi đá cái đáy, nhà cỏ bên trong. Dương Tiễn ngồi ở ghế mây thượng, tay phải ngón trỏ điểm ở kia tích đã nhỏ 1/3 cộng công tinh huyết, cẩn thận thể vị cái gì. Hắn trước mắt khi thì xuất hiện ảo giác, là một vị phi đầu tán phát người khổng lồ ở cùng từng đạo thân ảnh ẩu đả, chẳng nếu điên cuồng, giống giận không ngừng. Cộng công huyết trung chứa có một cổ lệ khí, lúc trước muốn chui vào Dương Tiễn tâm thần bên trong, bị Dương Tiễn kịp thời phát hiện, dùng huyền khí tạm thời chặn. Nhưng lệ khí càng ngày càng nhiều, Dương Tiễn nguyên thần chi lực còn không quá cường, liền tính cách huyền khí, ẩn ẩn có chút bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời gián đoạn hấp thu cộng công huyết. Dương Tiễn đem tay phải nâng lên, ngồi ở ghế mây thượng tinh tâm gột rửa kia từng luồng lệ khí. Trước mắt hiện lên ảo giác càng ngày càng nhiều. Nhưng Dương Tiễn thời khắc nói cho chính mình kia chỉ là cộng công năm đó cơn giận, cùng mình thân không quan hệ, chỉ là làm quần chúng vội vàng đánh giá thôi. Trong thân thể hắn đã ngưng tụ thành 29 viên huyền châu, nếu là không tính nguyên bản liền mau ngưng tụ thành thứ 25 viên, chỉ là này 1-2 ngày công phu, thế nhưng ngưng tụ thành 4 viên huyền châu. Huyền châu 89, chính là nhất ma người tính nết cảnh giới. Bình thường tu hành khi, một viên huyền châu đều không biết muốn bao lâu mới có thể ngưng tụ thành, hơn nữa càng đến mặt sau càng là khó khăn. Càng đừng nói, Dương Tiễn còn muốn đột phá thứ 5 trọng cực hạn, nên như thế nào đột phá, hắn hiện tại đấy lòng chính là một chút phổ cũng chưa. Đi đâu có thể nhiều làm một ít tổ vu huyết. Dương Tiễn không khỏi đánh lên tổ vu máu chủ ý, trong lúc nhất thời cũng không có gì manh mối, tổng không thể ra mặt dày đi địa phủ tìm hậu thổ nương nương lấy máu. Huyền khí ở chậm rãi hóa giải những cái đó lệ khí, không có 10 ngày nửa tháng sợ là khó có thể tiếp tục hấp thu cộng công huyết, Dương Tiễn liền đem kia hộp gỗ khép lại. Hắn đem một cái bạch ngọc hạt châu ở nhẫn ban chỉ trung nhéo ra tới, đặt ở trên bàn, chậm rãi kéo xuống hạt châu chung quanh huyền cương, tản ra một chút huyền khí. Người a, chính là không thể nhàn rỗi, tổng muốn tìm điểm sự tình làm. Không nghĩ ra tới nói chuyện. Dương Tiễn hỏi thanh, như là ở cùng lão hữu liêu chuyện nhà. Này viên bảo châu toàn không một tiếng động, nhưng ở Dương Tiễn cảm giác chung, này bảo châu thế nhưng thừa dịp như vậy cơ hội, ở lặng yên hấp thu này phiến tiểu không gian nội nguyên khí. Ngươi thật khi ta bắt ngươi không có biện pháp. Dương Tiễn một lóng tay điểm ra lưỡng đạo huyền cương, đem bảo châu đè ép ở trên mặt bàn, theo sau trò cũ trọng thi, dùng huyền cương làm thành một cái nho nhỏ xoắn ốc mũi khoan, để ở bảo châu phía trên. Thúc giục huyền cương mũi khoan chuyển động, liền nghe chi một tiếng, trực tiếp đem bảo châu đánh ra một tầng tinh tế quang tiết. Ngươi muốn làm gì? Chương 109, Thiên tướng Mặc Hàn. Một tiếng tràn đầy kinh sợ rít gào, tự bảo châu bên trong truyền ra tới. Dương Tiễn cười lạnh, tiếp tục đùa nghịch huyền cương mũi khoan, hiển nhiên là phát hiện phá vỡ đối phương nguyên thần ký thác chi bảo biện pháp, tưởng trực tiếp diệt sát đối phương. Phút một tiếng, một đạo hư ảnh xuất hiện ở bảo châu phía trên, bất quá thức cao, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Tiễn, lại cuối cùng là xin tha một tiếng, nếu ngươi buông tha ta, hôm nay việc, ta coi như không. Chi? Mũi khoan chuyển động càng thêm nhanh chóng. Cảm nhận được huyền cương một chút bách cận hắn nguyên thần, tuy là đại la kim tiên, kinh nghiệm chiến trận. Hôm nay đem cũng có chút luống cuống tay chân. Nguyên thần nói, tu chính là nguyên thần. Vị này đại la kim tiên nguyên thần nếu liều chết một trận chiến, trực tiếp lấy nguyên thần chi lực đối địch Dương Tiễn, tuy không thể đánh lâu, lại chưa chắc không có cùng Dương Tiễn một trận chiến thực lực. Nhưng Dương Tiễn hai lần mai phục, vài lần tính kế này đại la, trực tiếp chém hắn đầu, giết hắn thân thể thần tiên, làm hắn trong lòng đã bịt kín một tầng bóng ma. Hắn giờ phút này, là thật sự không dám từ Bảo Châu chui ra tới, e sợ cho bị Dương Tiễn trực tiếp huy kiếm chém, kia nhưng chính là thật sự thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà, hắn lớn nhất dựa vào, này viên Bảo Châu, thế nhưng bị Dương Tiễn tìm được phá vỡ phương pháp, cái này làm cho hắn vong hồn đại mạo, không biết nên như thế nào cho phải. Này Đại La Nguyên Thần bỗng nhiên hô lớn, dừng lại. Ta cùng với ngươi nói mẫu thân ngươi bị giam giữ nơi. Dương Tiễn động tác vẫn như cũ không ngừng, nhưng nhìn kỹ, hắn chỉ là ở kia thúc giục huyền cương mũi khoan, vẫn chưa đem mũi khoan đẩy mạnh đi. Còn không phải là Đào Sơn Dương Tiễn không để bụng trở về câu, kia Đại La Nguyên Thần hư ảnh tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn Dương Tiễn, trong lòng chấn động. Đại La hỏi, ngươi như thế nào biết đến? Các hạ không khỏi quá có nhàn hạ thoải mái, ngươi lại không nói ra một ít làm ta cảm thấy hứng thú tin tức, ngươi này Bảo Châu, đã có thể muốn phá cái lỗ nhỏ. Người này hư ảnh mặt lộ vẻ dãy rủa, nhưng thấy Dương Tiễn ngón tay liền phải ấn ở huyền cương mũi khoan phía cuối, hắn cũng bất chấp rất nhiều, hô, người trước dừng lại. Mọi việc đều có thể thương nghị. Dương Tiễn ly đều không để ý tới, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở huyền cương mũi khoan phía cuối, tiếp tục thúc giục. Lại là chi chói thai một tiếng, hư ảnh tràn đầy hoảng sợ, nguyên thần đã cảm giác được thai họa ngập đầu tiến đến. Hư ảnh đột nhiên rít gào, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai phái ta tới? Dương Tiễn mặc không lên tiếng. Huyền cương mũi khoan kiên định bất di về phía trước. Bóng người kia hô to, Ngọc Đế. Là Ngọc Đế. Này đó đều là hắn bảy mưu đặc kế. Dương Tiễn cuối cùng là đem huyền cương mũi khoan ngừng lại, dù bận vẫn ung dung nhìn kia Đại La Nguyên Thần, sắc mặt đờ đẫn, ngươi là nói, ta kia cậu muốn giết ta. Cũng không hẳn vậy này hư ảnh sầu thảm cười. Càng là hắn như vậy sống lâu lâu, quyền cao chức trọng, càng là ham sống luyến thế, không nghĩ như vậy bất ức chết đi. Chỉ sợ. Ngay cả ngầm đồng ý hắn lần này hành động Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ như thế dễ dàng rơi xuống Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn nói, là hắn phái tới đó là hắn phái tới, đâu ra không hẳn vậy nói đến. Ha! Này hư ảnh cười lạnh thanh, vẫn đang âm thầm hấp thu rất nhỏ thiên địa nguyên lực, càng là đem thần thức hướng tới bốn phía tan đi. Dương Tiễn ra vẻ không thấy, chỉ là tĩnh chờ hắn ngôn ngữ. Thức mau, này hư ảnh mặt lộ vẻ không cam lòng, bởi vì thần thức ở bốn phía tất cả đều bị sơn thể hấp thu. Hắn đã biết chính mình thân ở nơi nào. Bất Chu Sơn mảnh nhỏ bên trong. Đại La Nguyên Thần hư ảnh cắn răng mắng, ngươi thật không hiểu biết ngươi vị này cậu, ta đi theo hắn đã mười mấy nguyên sẽ, vì hắn âm thầm chinh chiến 3000 thế giới, lập hạ hiển hách công hơn. Kết quả là, hắn lại chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, khiến cho ta rơi xuống như thế nông nỗi. Dương Tiễn nhíu hạ mi, nghe ra hỏa này ý tứ trong lời nói, đối phương địa vị không thấp, biết đến bí mật còn không ít. Dương Tiễn đang muốn dò hỏi, kia hư ảnh bỗng nhiên nổ tung, một phen màu đỏ tiểu kiếm ở Bảo Châu bên trong đột nhiên bắn ra, nhằm phía Dương Tiễn ấn đường. Dương Tiễn đổ sộ bất động, tùy ý này tiểu kiếm điểm ở chính mình ấn đường. Nguyên thần hư ảnh trên mặt lộ ra mừng như điên, nhưng này mừng như điên đột nhiên đọc lại, lại biến thành đại sợ hãi. Dương Tiễn cái chán, bỗng nhiên dựng nứt ra rồi một cái khe hở, phảng phất thiên địa chi gian đột nhiên mở ra một đạo khe hở. Đó là một con dựng mắt. Lúc này dựng mắt đột nhiên mở, nhìn chằm chằm kia tiểu kiếm. Kia chỉ trong mắt thế nhưng có một đạo nói phức tạp nói văn, thần quang chuyển động, phảng phất lục đạo luân hồi bàn, ký thác tại đây dựng mắt trong mắt. Một đạo vô sắc thần quang nở rộ, bẻ gãy nghiền nát đem màu đỏ tiểu kiếm dập nát. Không chỉ như vậy, thần quang còn không có vào Bảo Châu bên trong, làm Đại La Nguyên Thần lại phát ra từng tiếng thê thảm kêu to. Hoàn mỹ khắc chế. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, thật sự. Dương Tiễn lời nói thập phần thành khẩn, chụp hạ cái chán, đem kia chưa hoàn toàn thành hình dựng mắt lại lần nữa phong bế. Cái chán thoạt nhìn vẫn là như vậy bóng loáng, không có chút nào biến hóa. Bảo Châu bên trong Đại La Nguyên Thần, như là đã trải qua nào đó cực kỳ khủng bố việc, khóc thiên thưởng địa suốt một khắc, mới vừa rồi chậm rãi bình ổn. Dương Tiễn chỉ là hơi chút thúc giục núi khoan, chưa chạm vào kia viên Bảo Châu, kia nói hư ảnh liền lại lần nữa ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch nhìn Dương Tiễn. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngọc Hư đệ tử, Dương Tiễn. 500 năm. Lúc này mới 500 năm a. Đại La Nguyên Thần phẫn hận khó bình. Lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cười thảm không thôi, có chút suy yếu run giọng chất vấn, huyền công, thần mắt, luân hồi áo nghĩa, đây là khí vận thêm vào chỗ tốt sao. Dương Tiễn nói, tiếp tục ngươi vừa rồi lời nói ngữ, đều nói xong lúc sau, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái thông khoái, làm ngươi chân linh có thể đầu thai luân hồi. Ngươi thật muốn biết việc này ngọn nguồn. Này Đại La đầy mặt cổ quái. Vô nghĩa. A, ta chỉ cần nói ra ngọn nguồn, ngươi kiên quyết sẽ không làm ta sống. Ta vì sao phải nói? Dương Tiễn thật sự không muốn cùng người này nhiều lời nữa ngữ nửa câu, huyền cương mũi khoan trực tiếp đỉnh ở kia Bảo Châu ở ngoài, liền phải thúc giục. Rồi lại cảm thấy này Bảo Châu tất nhiên là một kiện đỉnh cấp bảo vật, nếu là lúc này lộ phá, tổn thất ngược lại là chính mình. Hắn ngồi ở kia lặng lặng suy tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia viên bảo châu. Mà Đại La Nguyên Thần lại càng thêm bất an, tổng cảm thấy Dương Tiễn kia anh tuấn khuôn mặt dưới, cất giấu chính là thượng cổ manh thú. Dương Tiễn không hề giấu hiệu cười, ngón tay điểm ở bảo châu thượng, một cổ đỏ như máu hơi thở bị huyền khí bao vây, ở trong thân thể hắn một tia rút ra, bao vây ở bảo châu bên trong. Bảo châu lập tức lập lòe ra trắng tinh quang hoa, bị tia đỏ như máu hơi thở kích phát, muốn bảo vệ tự thân. Nhưng này đỏ như máu hơi thở lại đối trắng tinh quang hoa nhìn như không thấy, chậm rãi xông vào bảo châu bên trong. Ngươi lại đối ta làm cái gì? Hư ảnh túi đầu nhìn bảo châu, Đại La Nguyên Thần chi lực điên cuồng trào ra, lại vừa vặn bị kia một tia đỏ như máu hơi thở quấn quanh. Lệ khí? Nơi nào tới lệ khí như vậy bá đạo? Ngươi? A! Đại La Nguyên Thần hư ảnh toàn thân bỗng nhiên bị hồng quang quấn quanh, hai mắt trợn tròn, tơ máu mọc thành cụm. Nếu hắn nguyên thần quy về thân thể thần tiên trong vòng, như vậy lệ khí tự nhiên có tiên lực ngăn cản, có thể từng bước hóa giải. Nhưng hắn lúc này chỉ có một viên hạt châu. Hạt châu bên trong chính là hắn bản mạng nguyên thần, càng là hưởng có một thân đại la tu vi nguyên thần chi lực, phía trước trộm ngưng tụ nguyên khí, cũng bị kia màu đỏ tiểu kiếm tiêu hao hầu như không còn, lúc này như thế nào chống đỡ? Lệ khí! Ngươi! A! Này hư ảnh đột nhiên ngửa đầu rít gào, Dương Tiễn đem trong cơ thể tích lũy lệ khí tất cả bước đến đầu ngón tay, lại bị bảo châu trực tiếp hấp thu. Đến cuối cùng, này đại la nguyên thần hư ảnh hai mắt đỏ bừng, kia bảo châu cũng bị nhiễm một tầng huyết sắc. Một cổ lệ khí ở nhà cỏ bên trong khắp nơi vỡ bờ, mà này Đại La Nguyên Thần, lại lâm vào điên cuồng. Sắt! Sắt! Giết sạch bọn họ! Một cái không lưu! A, ta cả đời ngựa chiến, có từng nôn bại. Tam quân nghe lệnh, đồ diệt này nhất tộc tộc địa. Chó gà không tha! Ha ha ha! Giết sạch này một giới lại như thế nào? Ta muốn chỉ là đóng quân nơi. Ha ha ha! Ta nãi thiên tướng Mặc Hàn. Cái nào bộ tộc dám không tôn ta hiệu lệnh? Cho ta trực tiếp diệt bọn hắn. Ha ha ha. Ta là Mặc Hàn. Ta muốn xưng hùng tam giới. Ngọc Đế cũng quản không được ta. Ha ha ha. Dương Tiễn ở bên không khỏi im lặng như mày, xem kia tiểu nhân nhi ở kia nổi điên. Hắn trong lòng đại khái cũng minh bạch, người này trên người sát nghiệt sâu nặng, tất nhiên là vì Ngọc Đế làm nhiều không sáng dọi việc, xuất quân chinh chiến 3.000 giờ quốc tế cũng thường xuyên làm diệt sạch người hộ việc. Nghĩ đến, kia huyết sát thần thông thập phần thần dị. Nhưng lệnh tự thân trong thời gian ngắn đặt bất bại chi địa, cũng không biết hao phí nhiều ít hồn phách mới nhưng tu hành mà thành. Người này hôm nay chi bại vong, có lẽ vận mệnh chú định sớm có định số. Thiên tướng Mặc Hàn. Đột nhiên, Mặc Hàn nguyên thần hư ảnh ôm chính mình, quỳ gối trên mặt bàn, cả người run rẩy, huyết lệ trường lưu. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vân Hoa a, Vân Hoa. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta đợi ngươi lâu như vậy. Rốt cuộc chờ đến ngươi chuyển thế thân bị Ngọc Đế mang về thiên đỉnh, nhưng ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta? Dương trời phù hộ. Ngươi này loài bỏ sát. Dám làm bẩn ta Vân Hoa. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn cho ngươi tàn xương nát thịt. Nghiệt xúc, Dương Tiễn ngươi này nghiệt xúc. Ha ha ha. Ngọc Đế muốn mời chào ngươi. Ta thiên giết ngươi, lại làm Ngọc Đế đi xem, ta và ngươi rốt cuộc ai mới là hắn tâm phúc. Ha ha ha. Dương Tiễn. Ngươi mẫu thân đối ta không dậy nổi. Ta liền giết ngươi, lại chiếm đoạt ngươi muội muội. Ta muốn cho ngươi mẫu thân suốt ngày hối hận, vĩnh thế không được tâm linh. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, trừng mắt trên bàn này điên cuồng giống nhau nguyên thần hư ảnh. Chưa bao giờ từng có lửa giận, ở Dương Tiễn trong lòng điên cuồng bốc cháy lên. Ca, ca ca. Kia viên Dương Tiễn nguyên bản có chút luyến tiếc bảo châu, ở 3-4 chỉ huyền cương mũi khoan điên cuồng áp bách trùng, trực tiếp vỡ ra. Giấu ở trong đó đại la nguyên thần bị lệ khí ô nhiễm, dữ tợn khủng bố. Dơ thẳng lên trời giống giận, tiếng mắng không ngừng. Dương Tiễn đột nhiên phất tay, huyền cương ngưng tụ thành 3.000 bóng kiếm, đối với kia đại la nguyên thần gào thét mà đi. Chương 110, Vân Hoa không còn nữa, Mặc Hàn khó tổn. Lúc này Dương Tiễn, nếu thật là mặt đối mặt đấu pháp, huyền cương còn khó có thể bị thương nặng đại la kim tiên thân thể thần tiên. Nhưng bị đánh nát nguyên thần ký thác chi bảo đại la nguyên thần, lại là nửa phần tiên lực đều vô, càng lâm vào điên cuồng bên trong, thần trí không tổn. Dương Tiễn huyền cương bùng nổ. Thiên tướng Mặc Hàn lại có gì sức chống cự? Dương Tiễn hận hắn thế nhưng muốn đi hại chính mình muội muội, chỉ nghĩ đem người này tan xương nát thịt. Không dung hắn có nửa điểm dơ bẩn lại lưu trên thế gian. Vạn kiếm xuyên tim, huyền cương như mưa. Kia bị cộng công chi lệ khí quấn quanh đại la nguyên thần, thế nhưng như bị mặt trời chói chang nướng nướng người tuyết, bị từng đạo huyền cương bóng kiếm chuyển quá, thân hình dần dần hòa tan không thấy. Chỉ có kia thống khổ gào giống thanh vẫn luôn liên tục, cực kỳ bi thảm. Mặc Hàn nguyên thần bị giết. Kia khổng lồ nguyên thần chi lực lại ngưng mà không tiêu tan, bị lệ khí xâm nhiễm, hóa thành một cổ khói đen lao ra nhà cỏ, tại đây phiến nhỏ hẹp sơn thể không gian nội gào thét kêu rên. Cuối cùng, Mạc Hàn Nguyên Thần chỉ còn lại có móng tay cái lớn nhỏ màu vàng nhạt quang điểm. Đây là chân tiên lúc sau người tu hành nhưng tu thành một chút chân linh không nguội, chân linh không mất đi, liền có thể đi trước lục đạo luân hồi chỗ lại nhập luân hồi. Nhưng Dương Tiễn lúc này kiểu gì giận hận. Tay áo vung lên, trực tiếp làm kia 3000 huyền cương kiếm thay đổi, hướng tới kia màu vàng nhạt quang điểm đâm tới. Hắn thật sự là hận cực kỳ người này. Sát phụ, sát huynh, còn dám đối tiểu thiền nhi có như vậy lòng xấu xa. Về điểm này chân linh không ngừng lập lòe, lại trước sau vô pháp bị huyền cương dập nát. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, trực tiếp tế ra hai mắt thần quang, định trụ về điểm này chân linh. Trảm ma kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe, huyền cương ở mũi kiếm chỗ phun ra nuốt vào, đem về điểm này chân linh từ giữa bổ ra. Bị chém thành hai nửa chân linh lập lòe vài lần, hóa thành một sợi màu xám sương khói, hoàn toàn tiêu tán. Vì Ngọc Đế khai thác cương thổ, chinh chiến 3000 thế giới thiên đình đại tướng, thế nhưng như thế, chết ở Dương Tiễn trong tay. Tuy quá trình có chút khúc chết ly kỳ, chưa từng vạch trần nội tình cũng nhiều không kể xiết, nhưng rốt cuộc, đây là bị Dương Tiễn chém giết đệ nhất vị đại la kim tiên. Nói đến cùng, cũng là người này sát nghiệt quá nặng, đến tới báo ứng thanh toán. Dương Tiễn này nhất kiếm dùng sức quá mạnh, tiêu giao tán nhân lưu lại án thư đều bị trực tiếp chém thành hai nửa, hai quyển sách giản tạp dừng ở trên mặt đất. Trang cộng công tinh huyết tiểu hộp cũng bị Dương Tiễn lấy ở trong tay. Hô! Dương Tiễn như là hao hết toàn thân sức lực, đặt ngông ngồi ở ghế mây thượng, hai mắt bên trong kia nhàn nhạt màu đỏ, thong thả lui bước. Ta đây là... Nên lưu hắn hỏi nhiều vừa hỏi. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường. Nội coi tự thân, phát hiện chính mình nguyên thần cây nhỏ hệ dễ thế nhưng có một tia đỏ như máu hơi thở quanh quẩn, lại là kia cộng công huyết sở mang lệ khí, bất chi bất giác ô nhiễm hắn nguyên thần. Thôi, giết liền giết. Hôm nay cơ duyên xảo hợp chém một người cùng chính mình không đội trời chung đại la, tuy rằng không hỏi ra quá nhiều đồ vật, nhưng cũng tính thanh trừ một đại thai hoàng ẩm. Hắn ngồi ở ghế mây thượng, trước không đi quản nhà của ở ngoài kia khổng lồ nguyên thần chi lực, bắt đầu cẩn thận phẩm vị thiên tướng Mạc Hàn lời nói ngữ, trong lòng nghĩ tới một cái chuyện xưa. Một cái, Sở Thiến nói qua chuyện xưa. Phụng dưỡng Vương Mẫu nương nương hầu trường Vân Hoa, cùng mẫu vị thiên tướng sinh ra tư tình, Vân Hoa tiên tử bị Vương Mẫu trách phạt, chịu chuyển thế luân hồi tình khó chi khổ. Này Vân Hoa, chẳng lẽ chính là bị Vân Hoa? Sở Thiến trong miệng kia vô tình vô nghĩa thiên tướng, hay là chính là Mạc Hàn? Dương Tiễn trong lòng không thể bình tĩnh, một cái làm hắn có chút trái tim băng giá chuyện xưa, bị một cái tuyến sâu trôi lên, ở trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Vân Hoa cùng Mạc Hàn ngày xưa tư luyến, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế tựa hồ có điều khoảng cách, cũng không đồng ý, Vương Mẫu hạ lệnh xử phạt hai người. Ngọc Đế bảo hạ hắn ái đem Mạc Hàn, Vương Mẫu càng là tức giận, tắc từ trọng trừng phạt Vân Hoa. Làm Vân Hoa trải qua muôn đời đau khổ, hai người vĩnh không hề tương nhận. Vân Hoa đang chạm tiên đài khi, lưu luyến mỗi bước đi. Lăng Tiêu bảo điện trung thiên tướng Mạc Hàn lại trước sau chưa từng xuất hiện, cũng có thể gọi nhẫn tâm đến cực điểm. Vân Hoa trong lòng oán hận, đem ngọc cầm quăng ngã nhập nhân gian, thân thể thần tiên bị thiên lôi thiên hỏa chu sát. Vân Hoa hầu trường bị biếm nhập thế gian sau, trải qua vô số lần luân hồi, mệnh đồ đều là đau khổ. Không biết là trùng hợp vẫn là tính kế, nàng mỗi một đời cùng chuyển thế tu hành. Trải qua vạn kiếp Ngọc Hoàng Đại Đế, thành một mẹ đẻ ra thân sinh huynh muội. Ngọc Hoàng Đại Đế lịch kiếp viên mãn, khôi phục Ngọc Đế tôn vị, cũng đem muội muội giao cơ mang về thiên đình, phong làm Bạch Liên công chúa. Đây là giao cơ. Giao cơ ở thiên cung vô ưu vô lự, tự tại sung sướng, Mạc Hàn ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ, hai người luôn có cơ hội nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ là có Vương Mẫu năm đó thủ đoạn ở, giao cơ cùng Mạc Hàn cũng không quen biết, cũng vô pháp tương nhận. Mạc Hàn linh quân bên ngoài, bởi vì giao cơ việc càng là đối Ngọc Đế khăng khăng một mực, lập hạ hiển hách công hơn. Nhưng mà, lại có một con bàn tay to ở phía sau khẩy. Là ai? Dương Tiễn theo bản năng nói thanh, ngón tay để ở huyệt thái dương thượng, nỗ lực trải vớt lại này tất cả tình thù ngàn loại hận, rốt cuộc ở thật mạnh trong sương ngủ, thấy được kia ngồi ở chín loan tiên tòa thượng mảnh khảnh thon dài thân ảnh. Vương Mẫu. Đối, tất nhiên là Vương Mẫu âm thầm ở tính kế. Đem Ngọc Đế chi muội, Mạc Hàn Âu yếm nữ tử, dùng rất nhiều thủ đoạn cùng hắn tiện nghi lão tử Dương trời phù hộ tác hợp ở bên nhau. Vương Mẫu dùng cái gì thủ đoạn? Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới hôm qua Long cung Long Mẫu chi ngôn, không khỏi cười khổ hai tiếng, nguyệt lao tơ hồng. Vương Mẫu tất nhiên không có hảo tâm, muốn dùng giao cơ việc Lạc Ngọc Đế ra mặt, hoặc là có mặt khác tính kế, cố ý đem giao cơ tơ hồng dắt tới rồi một người đàn ông có vợ, cũng chính là Dương trời phù hộ trên người. Mười mấy năm thời gian, đối với Hồng Hoang đại năng tới nói, thật sự là quá ngắn. Chờ Ngọc Đế phát hiện giao cơ việc, Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền đã giáng sinh. Ngọc Đế giao trách nhiệm Mạc Hàn tiến đến chóc nã giao cơ hồi thiên đỉnh, Mạc Hàn trong lòng nên là kiểu gì phẫn hận. Hắn ghen ghét dữ dội, giận dữ giết đuổi theo đi Dương Trời phù hộ cùng Dương Giao. Dương Tiễn cũng bị trọng thương, bị thiên cơ lôi kéo, âm thầm thay đổi ba hồn bảy phách, ở giường đất phía trên chậm rãi tỉnh lại. 500 năm sau, Dương Tiễn thanh danh thức khởi. Ngọc Đế không biết là nhìn chúng Dương Tiễn cái gì, có lẽ cũng thật là nhớ kia phân huyết mạch thân tình, cố ý bồi dưỡng Dương Tiễn, mượn này trương hiển chính mình lòng dạ rộng lượng, có tình có nghĩa. Nhưng Mạc Hàn lại không biết từ chỗ nào đến tới tin tức, nghe Mạc Hàn kêu to, cùng với Mạc Hàn biến làm Thái Bạch Kim Tinh đủ loại ngôn ngữ, hẳn là Ngọc Đế cùng hắn nói gì đó. Mạc Hàn như thế nào có thể cam tâm? Hắn cùng Dương Tiễn có mối thù giết cha, Dương Tiễn nếu đắc thế, tất nhiên dung không giới hắn. Mất đi Vân Hoa lúc sau, hắn sở hữu cũng chỉ có Ngọc Đế cấp này đó quyền bính, này đó trồng chất bạch cốt đổi lấy chiến công. Cho nên, Mạc Hàn đơn giản binh hành hiểm chiêu, xuất hắn tâm phúc thuộc cấp trộm hạ phàm, ở Bắc Câu Lô Châu thiết hạ mai phục, dù Dương Tiễn ở nơi này. Đáng tiếc, Mạc Hàn chinh chiến cả đời, cuối cùng một bước đi nhầm, lâm chiến nóng vội, nghẹn khuất đến cực điểm chết ở Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn chậm rãi nhắm hai mắt, trong đầu tư tưởng ra một bức hình ảnh, hắn ở giả tưởng Ngọc Đế cùng Mạc Hàn đối thoại. Ngày xưa chỉ là làm ngươi bắt hồi giao cơ, ngươi lại giết kia quân cờ. Hôm nay Dương Tiễn đắc thế, ngươi cùng Dương Tiễn, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu một người. Bệ hạ, hắn như thế nào có thể cùng ta so? Đi giao cơ kia lấy chút tín vật, giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Nếu Dương Tiễn hôm nay bị ta chiêu thượng thiên đỉnh, ngươi ngay trong ngày liền trú binh bên ngoài, không ta chiếu lệnh, không được phản hồi. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, nếu thật là kể trên hắn tưởng như vậy, kia hết thể liền có thể giải thích thông. Ngọc Đế, Vương Mẫu, a, Thiên Cung bên trong, thật nhiều tính kế. Ta kia tiện nghi lão tử lại làm sai cái gì? Dương Tiễn dựa vào ghế mây trên lưng, tinh tâm thu thần, đem quấn quanh ở chính mình nguyên thần cây nhỏ thượng đỏ như máu hơi thở từng sợi trích rớt, tinh tâm hóa giải. Nhà cỏ chung quanh quỷ khóc sói gào không ngừng bên tai, còn hảo bị chung quanh vách đá che đậy, hấp thu, không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra đi. Chỉ là Dương Tiễn xem nhẹ một chút. Lúc này này sơn thể chung quanh vách đá, đều không phải là hoàn toàn bị kín. Mạc Hàn kia khổng lồ nguyên thần chi lực không ngừng gào thét, lại có một sợi tìm được rồi một chỗ rất nhỏ xuất khẩu, Dương Tiễn tiến vào khi chui ra kia thật nhỏ lỗ thủng, giật ra tấm bia đá hắc sơn. Này lũ nguyên thần chi lực thuận gió mà đi, dần dần hóa thành có chút nửa trong suốt thân hình, vẫn như cũ là Mạc Hàn. Chỉ là hắn hai mắt tràn đầy dại ra, tâm thần đần độn, theo gió nhằm phía 33 trọng thiên, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì? Vân Hoa, Vân Hoa. Núi đá bên trong, Dương Tiễn đắm chìm ở hắn mâu thân giao cơ kiếp trước kiếp này chuyện xưa trùng, hồi lâu không có thể lấy lại tinh thần. Đột nhiên nhớ tới muốn cùng Tiểu Thiên bọn họ báo cái bình an, liền nâng lên cánh tay trái, ngón tay sờ soạng mấy chỗ địa phương, nắm một cây màu xanh lá cầm huyền. Sở Thiến. Dương Tiễn tưởng tượng đến Sở Thiến lai lịch, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn có một cái thật dài chuyện xưa tưởng nói cho nàng nghe, lúc này lại cũng vô pháp truyền lại. Dương Tiễn nhẹ nhàng bắn kia cầm huyền vài cái, khiến cho cầm huyền lại lần nữa giấu đi. Mà Dương Tiễn dựa vào ghế mây thượng, cầm kia trang có cộng công tinh huyết cái hộp nhỏ, bắt đầu luyện hóa cộng công tinh huyết bên trong lệ khí. Tình chi như thế nào? Hận chi như thế nào? Tu đạo vốn là cầu tiêu giao trường sinh, nếu nhập tình quan, chống giống nhiều ngàn khó vạn trở. Cuối cùng, kia tình vẫn như cũ như kia hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ phải dư vị, vô pháp bên nhau. Trảm tiên đài vân hoa rơi lệ quăng ngã ngọc cầm, phàm tục trung giao cơ xem phu quân bị tan xương nát thịt. Mạc Hàn tuy đáng giận, nhưng đáng giận người cũng có đáng thương chỗ, cuối cùng rơi vào hình thần đều diệt, cũng là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Này thiên hạ gian có tình nhân, có thể bên nhau lâu dài đều sợ là không nhiều lắm đi. Kia cái gọi là thiên trường địa cửu, lại là kiểu gì châm trọng, kiểu gì si vọng. Dương Tiễn trong lòng hiện ra ngao tâm kha thân ảnh, đột nhiên cảm giác hắn như vậy cưới một hiền thê, hai người sau này tôn trọng nhau như khách, cho nhau nâng đỡ, thật sự là tu đạo chuyện may mắn. Kết quả là, ta kia tiện nghi lão tử thế nhưng còn thành kẻ thứ ba. Như vậy bi tình, cũng chỉ là Vương Mẫu cùng Ngọc Đế một lần đánh giá thôi. Dương Tiễn nhìn ngoài cửa sổ phim chính phiến phiêu khởi khô thảo, cầm hộp gỗ chậm rãi đứng lên, này Mạc Hàn lưu lại khổng lồ nguyên thần chi lực, thật đúng là muốn cho hắn phí một phen cân não. Mạc Hàn chuyện này, vẫn là không cần nói cho mẫu thân cùng Dương Tiểu Thiền đi. Chính là đáng thương Sở Thiến, lúc trước ở nhân gian đau khổ tìm kiếm mấy ngàn năm, lại không biết nàng nguyên bản chủ nhân sau lại đã trở về thiên đình, còn làm thiên đình công chúa. Ân. Dương Tiễn nhìn ngoài cửa sổ nguyên thần chi lực, cùng với hộp gỗ bên trong kia từng sợi tiêu tán lệ khí, tâm sinh một kế. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi 6 mao tiểu thuyết vong hoặc đưa vào địa chỉ F6 mao. Chương 111, hai lang xảo bố sát cục. Long cung, Vạn Biết Các. Đây là một tòa chiếm địa cực lớn đại điện, tùy ý có thể thấy được đều là cao cao kệ sách, kệ sách thượng bày một quyển quyển sách giản, hoặc là một mặt mặt ngọc bài. Ở đại điện một góc, có chương rửa cửa sổ giường, giường bên có một cái dùng chỉnh khối ngọc thạch tạo hình mà thành tủ quần áo. Này đó là Ngao Tâm Kha toàn bộ của cải. Nơi này là nàng khuê phòng, kia đếm không hết điện tịch, là nàng Đại Long Cung quản lý vạn biết các tàng thư. Dương Tiểu Thiên ngồi ở giường rác, biểu tình có chút xuống dốc. Ngao Tâm Kha phủng một quyển sách đứng ở phía trước cửa sổ, lại không thấy thư từ thượng nửa cái tự, chỉ là đối với ngoài cửa sổ trong viện hải đường hoa xuất thần. Chợt nghe nơi xa kệ sách bên truyền đến một tiếng kêu gọi, hắn khảy ta. Nhị ra hắn khảy ta. Dương Tiểu Thiên tinh thần chấn động, rồi lại có điểm mờ mịt. Khảy. Chẳng lẽ là đùa giỡn Văn Nhã Cách nói sao? Thanh quang lập lòe, yêu lực nhẹ nhàng rung động, Sở Thiến ôm ngọc cầm từ kệ sách bên bay tới, trên mặt tràn đầy ý mừng. Sở Thiến vội nói, nhị gia vừa rồi khẽ ta cầm huyền. Liên tiếp tam hạ. Ta cảm giác bên trong, hắn đang nói lúc này bình an, làm chúng ta không cần lo lắng, an tâm đại ở Long Cung. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, chỉ nói Sở Thiến ở hướng nàng, buông tiếng thở dài, Thiến tỷ tỷ, ta biết đến, ta chính mình thực vô dụng. Lời này tuyệt phi giả dối. Ta lấy ta ngọc cầm thể. Sở Thiến tuy ngữ điệu nhu hòa, lời nói lại mang theo chút kiên cường. Dương Tiểu Thiên chớp chớp mắt, thật sự. Tự nhiên. Sở Thiến buông tiếng thở dài, nhị gia thần thông quảng đại, cái này ngươi nên yên tâm mới là. Hô. Ta liền nói sao Dương Tiểu Thiên phiên trận trắng mắt, ta ca mệnh ngạnh thực, đừng động ai ngờ hại hắn, hắn đều nhưng gặp dự hóa lành, chăm chiến vô địch. Ngao Tâm Kha cũng nhịn không được cười lên một tiếng, cảm thấy nha đầu này như vậy hiếu thắng bộ dáng thực sự đáng yêu. Tâm Kha tỉ tỉ. Ta có chút đói bụng. Dương Tiểu Thiên ở trên giường nhảy xuống tới, vui mừng nói câu, ánh mắt bên trong không e dè biểu đạt chính mình niệm tưởng. Nàng tưởng cùng Ngao Tâm Kha nhiều thân cận một ít, miễn cho chính mình ca ca thành ra lúc sau, chìm đắm trong Long Cung công chúa ôn nhu hương trùng, đã quên nàng cái này muội muội. Tưởng, tưởng, muốn ăn, cái gì? Ngao Tâm Kha ôn nhu hỏi. Dương Tiểu Thiên chép chép miệng rác, cái gì cũng tốt. Ngao Tâm Kha đem thư từ bông, nói câu, ta này liền, đi, đi vì ngươi. Làm. Ngôn ngữ rơi xuống khi, thân ảnh đã là biến mất không thấy. Lại là đem vì Dương Tiểu Thiền nấu cơm việc coi như chính sự, dùng tới dịch chuyển pháp. Chờ nàng đi rồi, Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, hỏi, Thiến tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Tâm Kha tỷ tỷ thế nào? Nếu làm ta tẩu tử nói. Sở Thiến cười khẽ, đôi mắt đẹp trung mất mát lặng yên sẽ qua, tự nhiên là không tồi. Vậy là tốt rồi Dương Tiểu Thiền hì hì cười thanh, ngồi ở kia lại bắt đầu mơ màng, nột, Thiến tỷ tỷ, ca lần này có thể hay không đem mẫu thân tiếp trở về? Nhị gia chịu đi mạo hiểm. Đó là cảm thấy này trong đó có một ít cơ hội. Sở Thiến như thế đáp, cũng đối với ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Nếu là mẫu thân đã trở lại, ca cũng có thể thành ra, chúng ta một nhà ba người lại có thể biến bốn khẩu. Nên thật tốt nha. Dương Tiểu Thiên lẩm bẩm, ngồi ở mép giường, ghé vào bệ cửa sổ, kia khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt, dần dần ngủ. Ai? Sở Thiến khẽ thở dài thanh, không dám quay dày nàng, liền đứng ở bên cạnh, cầm lấy Ngao Tâm Kha vừa rồi buông thư tử. Chậm rãi lật tới lật lui. Nguyên thần đạo tu hành, chủ ở thể ngộ thiên địa, khống chế thiên địa chi lực, vận dưỡng nguyên thần. Nguyên thần chi lực nói trắng ra là, đó là hồn phách chi lực, là tu hành nguyên thần nói nên đến đông đảo đạo quả chí nhất. Nguyên thần chi lực càng cường, thi triển thần thông, pháp thuật càng là cường đại, có thể dẫn động thiên địa chi lực cũng càng cường. Đạt tới đại la cảnh giới sau, nguyên thần nhưng như đi vào coi thần tiên, dựa vào đó là này phân nguyên thần chi lực che chở. Mặc Hàng chân linh mất đi, hồn phi phách tán lúc sau, nhân trong lòng chấp niệm không tiêu tan, nguyên thần chịu cộng công chi lệ khí ô nhiễm, lưu lại khổng lồ nguyên thần chi lực, bị nhốt ở hắc sơn cái đáy, không được phát tán. Nếu Dương Tiễn mặc kệ, này đó nguyên thần chi lực rất có thể đản sinh ra một đầu tà ác yêu ma, làm hại một phương. Nếu là cuối cùng thu thập không được, đã có thể làm trò cười cho thiên hạ. Dương Tiễn lẩm bẩm, lại là thật sự có chút do dự. Nhưng hắn trước sau không phải do dự không quyết đoán tính tình. Tuy cảm thấy chính mình kế tiếp hành sự có thương tích thiên hợp, nhưng hắn đã quyết ý như thế, liền không hề làm mặt khác niệm tưởng. Nhìn tràn ngập ở vách núi các nơi mây mù, Dương Tiễn hét lớn một tiếng, Mặc Hàn. Kia không ngừng quay cuồng nguyên thần chi lực đột nhiên dừng lại. Dương Tiễn lại là một tiếng hô to, Mặc Hàn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Nay thanh với vách đá các nơi quanh quẩn, kéo dài không dứt, đinh tai nhức óc. Đông nhiên hắc phong loạn quát, từng luồng nguyên thần chi lực hóa ra quỷ diện, hướng tới Dương Tiễn gào thét mà đi. Nhưng này đó tình hình, cũng chỉ là lệ khí ở chủ đạo thôi. Dương Tiễn thân hình bất động, đối này hồn nhiên không sợ, quanh thân bao vây một tầng xám xịt huyền khí, thân ảnh bị này đầy trời hắc hồng quỷ yên trực tiếp nuốt hết. Bị Dương Tiễn hết sức thăng hoa lúc sau huyền khí diệu dụng vô cùng, này đại la nguyên thần hỗn hợp cộng công lệ khí sinh ra khói đen, thế nhưng đối hắn không hề thương tổn. Mặc cho sơn hô sóng thần, khói đen từng trận, Dương Tiễn giống như một khối bản thạch đứng ở kia, dưới chân không hề có gì động quá. Dương Tiễn liên tiếp hô to, khói đen càng thêm cuồng táo. Một lát sau, này trong động nguyên thần chi lực tất cả đều bị Dương Tiễn dẫn động, Dương Tiễn chậm rãi nâng lên đôi tay, nhắm hai mắt, đôi tay hóa trưởng, nhẹ nhàng thúc đẩy. Từng trận khói đen bắt đầu tùy theo xoay tròn, dần dần thành xoáy nước trạng, Dương Tiễn đứng ở xoáy nước nhất trung tâm nơi. Cũng không biết sẽ làm ra cái gì quái vật, Dương Tiễn đem hộp gỗ mở ra, nhìn trong đó còn có 2/3 cộng công máu, ánh mắt kiên định, ngón trỏ điểm ở cộng công máu thượng, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Tại đây đồng thời, Dương Tiễn lại đem cộng công máu ẩn chứa lệ khí, trực tiếp lấy huyền khí bao vây, một tia tự do đến tay trái ngón trỏ đầu ngón tay. Dương Tiễn ngón tay giữa tiêm giảo phá, lại đem ngón tay rồi ấy vào kia xoáy nước bên cạnh. Một tia huyết sắc ở hắn đầu ngón tay hóa khai, một chút bảo huyết dung nhập khói đen bên trong. Mà kia một tia lệ khí như là tìm được rồi so Dương Tiễn càng thích hợp vật dẫn, thế nhưng chủ động ở Dương Tiễn đầu ngón tay chạy trốn, chui vào khói đen nội. Chỉ một thoáng, khói đen bên trong huyết hồng càng ngày càng nhiều, xoay tròn càng thêm cấp bách, quỷ khóc sói gào tiếng động càng thêm thê lương. Dương Tiễn nếu là từng cái hóa giải này dư lại 2/3 cộng công huyết sở hàm lệ khí, ít nhất cũng muốn 2-3 tháng công phu. Nhưng dùng này pháp, đại khái chỉ cần 3-5 ngày, Dương Tiễn liền nhưng đem cộng công huyết hoàn toàn hấp thu, đem lệ khí hoàn toàn bài trừ, đem một đầu chân chính yêu ma đào tạo thành hình. 5 ngày sau, một con độc trùng bay ra Hắc Sơn đỉnh núi cửa động, nhẹ nhàng chấn cánh, thân ảnh hưu một tiếng biến mất không thấy. Lại 3 ngày sau, độc trùng phản hồi Hắc Sơn đỉnh núi sơn động, ở sơn thể không gian cái đáy, lại hóa thành Dương Tiễn thân hình. Hắn quay chung quanh ngăn cách thượng, hạ 2 tầng vách đá đi rồi mười mấy vòng, cũng không biết ở bố trí chút cái gì. Lại 5 ngày sau, hồng hoàng trăng tròn đêm. Bắc Câu Lô Châu quanh năm bị thật dày trướng khí che lấp, chẳng sợ trăng tròn khi nguyệt hoa, cũng khó có thể sái lạc ở đại địa phía trên. Nhưng tối nay, một đạo nguyệt hoa phá vỡ mây mù, chiếu vào kia tòa lẻ loi Hắc Sơn thượng. Ẩn nút ở Hắc Sơn phụ cận mười mấy đạo thân ảnh lập tức phát hiện như vậy dị tượng, thần thức tỏa định ở thần sơn bốn phía, tưởng tham minh vì sao như thế. Hắc Sơn ngăn cách thần thức, bọn họ cũng vô pháp nhìn đến bên trong tình hình, nhưng có người đã tưởng vào núi trung tìm tòi. Những người này đều là phía trước đuổi giết Dương Tiễn Mặc Hàn thuộc cấp. Ánh trăng tựa hồ là bị người dẫn động, có người lấy nguyệt hoa luyện công. Một người lấy thần niệm dẫn âm, cùng cách hắn gần nhất người nói chuyện với nhau. Không tồi, xem. Kia ánh trăng bên trong dâng lên một bóng người. Canh giữ ở Hắc Sơn phụ cận này hơn 10 người lấy thần thức nhìn lại, lập tức hai mắt phiếm hồng, cơ hồ đồng thời cắn răng mắng thanh, là hắn. Nguyệt hoa trung dâng lên, đúng là Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn lúc này trạng thái tựa hồ có chút quỷ dị, nhắm hai mắt, quanh thân hơi thở ở chậm rãi tăng lên, cuối cùng, như là chạm vào một cánh cửa hạm, khí thế so lúc trước cường đại rồi vài phần. Hắn ở đột phá. Chắc không được quên mất ẩn tàng thân hình, ta chờ ở này đau khổ tìm hắn, hắn thế nhưng tránh ở kia trong núi tu hành, còn đột phá. Này đàn thiên tướng tràn đầy hoán giận, nhưng lập tức có vài tên kim tiên ra tay, hóa thành lưu quang nhằm phía Hắc Sơn phương hướng. Nhận lấy cái chết. Cách còn có mấy mươi dặm. Kia vài tên kim tiên từng người tế khởi pháp bảo tạp hướng nguyệt hoa bên trong Dương Tiễn. Dương Tiễn bị giết cơ quấy nhiễu, ở cái loại này hỗn độn trạng thái thanh tỉnh lại đây, sắc mặt lúc ấy chính là một bạch. Theo sau, Dương Tiễn gầm lên một tiếng, đáng chết. Thế nhưng nhiễu ta tu hành. Hừ ta chuyện tốt. Nay một tiếng, làm kia vài tên kim tiên tâm thần đại định, càng là vui vô cùng. Bám trụ hắn. Nhị vị tướng quân lập tức liền đến. Một người vội vàng dẫn âm, sợ mặt khác mấy người xông lên đi. Bạch Bạch bị Dương Tiễn chém giết. Bọn họ tự nhiên đều là biết đến, Dương Tiễn hiện giờ được xưng là đại la giới đệ nhất nhân, một thân huyền công liền chiến 24 kim tiên đại yêu bất bại. Bị truyền vô cùng kỳ diệu. Mắt thấy vài món pháp bảo trọng tới, Dương Tiễn lại là thập phần quyết đoán, thân ảnh đầu tiên là bị huyền khí bao vây, lại đột nhiên ở huyền khí trung lao ra, hướng tới phương bắc bỏ chạy. Ha ha ha. Con tưởng lấy như vậy thủ thuật che mắt lửa bịp ta chờ. Một vị kim tiên thiên tướng thả giận thả cười, bàn tay vung lên, hai vị kim tiên truy hướng về phía Dương Tiễn bay ra thân hình, mà mặt khác hai người lấy thần thức chặt chẽ tỏa định Hắc Sơn cửa động. Nhưng vào lúc này, từng tiếng thét dài ở phạm vi 5000 dặm nội vang lên, càng ngày càng nhiều hơi thở hiện lộ mà ra. Ngày ấy siêu tầm Dương Tiễn hơn 100 Mặc Hàn thuộc cấp, thế nhưng đều còn tại nơi đây. Bất quá lần này, đại đa số bóng người canh giữ ở Dương Tiễn vừa rồi hiện thân địa phương, đó là kia sơn động cửa động. Chỉ có một người đại la mang theo 3 gã kim tiên truy hướng về phía phương bắc. Cùng kia trước đuổi theo 2 gã kim tiên hội hợp, đuổi theo Dương Tiễn bắc độn thân ảnh. Chính cái gọi là, sự bất quá tam, Dương Tiễn như vậy lấy giả thân lừa gạt bọn họ siếc, bọn họ đương nhiên sẽ không thượng lần thứ ba đương. Chương 112, đêm trăng sát khí. Tấm bia đá trạng Hắc Sơn chót vót ở Bắc Câu Lô Châu trung ương khu vực đại địa thượng, khắp nơi đều là gồ ghề lồi lõm hố động, như là đứng ở thượng cổ Vu Yêu đại chiến khi một mặt mộ bia. Từng đạo bị sương mù bao vây thân ảnh xuất hiện ở Hắc Sơn đỉnh núi cửa động chung quanh, theo nhân số tăng nhiều không ngừng biến hóa trận pháp, lặng im không tiếng động. Một người hơi thở khủng bố đại la kim tiên, đứng ở Hắc Sơn cửa động phía trên không trung, đỉnh đầu đó là kia Luân Hạ Nguyệt, ánh mắt chỗ sâu trong lại có chút mệt mỏi. Phương Bắc, truy đuổi Dương Tiễn bỏ chạy thân ảnh mấy người, còn không có tin tức truyền đến. Bởi vì kia nói giả thân bỏ chạy phương hướng, bọn họ cũng không có trước tiên an bài hảo phục binh, cho nên đuổi theo thời gian dài một ít cũng ở tình lý bên trong. Tính tính chính mình đồng chí cất trình, như vậy lớn lên thời gian, đã đuổi theo ra đi vạn dặm đi. Chẳng lẽ, kia chạy đi không phải giả thân, mà là Dương Tiễn chân thân. Vị này đại la kim tiên hai mắt bên trong xẹt qua một chút nghi ngờ. Tổng cộng 105 đạo thân ảnh, 72 người xếp thành không bàn mà hợp ý nhau địa sát chi thuật trận pháp, hơn 30 người ở trên không lực trận, đem kia cửa động hoàn toàn phong kín. Này tấm bia đá trạng Hắc Sơn thần dị bọn họ đã sớm biết được, vô cùng cứng rắn, đại la khó phá. Tuy rằng còn không biết, Dương Tiễn như thế nào trốn vào trong đó mà không cho bọn họ phát giác, nói vậy cũng là có chút che giấu hơi thở thủ đoạn, làm cho bọn họ phía trước đều có điều ngộ phán đi. Đồng thời, này cũng giải đáp, vì sao bọn họ đem chung quanh phiến đại địa này phiên cái đế hướng lên trời, lại vẫn như cũ không có thể tìm ra Dương Tiễn nghi hoặc. Đại nhân, một người kim tiên cảnh thiên tướng về phía trước chờ lệnh, ta bộ một 13 người, nguyện vào núi trung sưu tầm, đem này liêu giết chết. Đại la thiên tướng có chút do dự, một trận trầm ngâm. Tên kia thiên tướng lại nói, đại nhân, người này tất giấu ở nơi đây bên trong. Hắn biết ta chờ có hai vị đại nhân tòa chấn, nếu là đua ngự không che giấu phương pháp, hắn kiên quyết không có khả năng chạy thoát. Trừ bỏ ẩn thân nơi đây, hắn tất nhiên không chỗ nào đồng ý. Ngươi chờ nói có lý, nhưng cần nhớ rõ, lưu hắn hồn phách khảo vấn tướng quân rơi xuống. Này đại la kim tiên cuối cùng hạ quyết tâm, trong miệng hạ lệnh, ngôn ngữ ngắn gọn hữu lực. Tổng cộng 24 đạo thân ảnh ầm ầm nhận lời, lập trận pháp, như hai điều trường xà, trốn vào Hắc Sơn đỉnh núi cửa động. Này sơn động bọn họ đã xuất nhập quá vài lần, đối này nội cũng thập phần hiểu biết. Lúc này lại là 24 danh kim tiên kết bạn mà đi, nếu đồng thời ra tay, Dương Tiễn quả quyết vô pháp địch nổi. Dương Tiễn liền chiến 24 danh kim tiên đại yêu chiến tích, là xa luân chiến, cũng chính là không ngừng một trọi một đánh ra tới. Nay cũng đồng thời đối mặt 24 danh tinh thông chiến trận chi thuật kim tiên thiên tướng, kiên quyết xưa đâu bằng nay. Bảy trận. Cầm đầu thiên tướng một tiếng quát nhẹ, 24 người ở trong động nhanh chóng bài khai trận pháp, như 24 viên minh châu, chiếu sáng lên này nặc đại sơn động bên trong các nơi góc. Hắc Sơn bên trong tuy phân trên dưới hai đoạn, lại bị hắc nham thạch vách tường hoàn toàn che đậy hạ nửa đoạn, nhưng thượng nửa đoạn rộng lớn thâm thúy, không sai biệt lắm đảo không toàn bộ Hắc Sơn bên trong. Quang mang chiếu sáng lên, khắp nơi vách đá đều thập phần bóng loáng, không hề khác thường. 24 người chậm rãi rơi xuống, từng người tế ra pháp bảo, chuẩn bị thần thông, để phòng Dương Tiễn trước tiên làm khó dễ. Xem kia, một người mắt sắc phát hiện trăm trượng chỗ sâu trong trên vách đá một chỗ nổi lên, lớn tiếng hô câu. Lập tức liền có vài đạo pháp bảo, thần thông quang hoa hướng tới kia nổi lên bay đi, ầm ầm tiếng nổ mạnh ở trong động quanh quẩn, bị pháp bảo cùng thần thông oanh kích bóng loáng vách đá lại bình yên vô sự. Nhưng tìm được rồi. Bên ngoài đại la ra tiếng dò hỏi. Trong động truyền đến một tiếng, chưa. Vừa rồi xem đi rồi mắt, chỉ là trên vách đá dính phụ phá mái ngói. Để ý, người này tám phần ở đáy động ẩn nút. Vị này đại la kim tiên trầm ngâm một tiếng, nhìn chung quanh bảy trận thân ảnh. Ở đây 100 nhiều người chung, có kim tiên tu vi hơn 40 người, thiên tiên tu vi 50 nhiều người. Nếu là lưu 8 gã kim tiên, phụ lấy 30 danh thiên tiên bảo vệ cho cửa động, bố trí thật lớn trận, kia Dương Tiễn quả quyết không có khả năng chạy trốn mà đi. Vị này đại la kim tiên nhìn mắt phương Bắc, linh giác mạc danh có chút không an ổn. Hay là, đào tẩu cái kia, thật là chân thân. Bọn họ ở chỗ này chỉ là không chờ. Không thể lại đợi, nói không chừng phương Bắc bỏ chạy đó là Dương Tiễn chân thân. Hỏa bộ tương ứng đều tùy ta nhập động tìm kiếm, những người khác bố hảo đại trận, phong bế cửa động, kiên quyết không thể làm Dương Tiễn này tặc chạy thoát. Mặc Hàn không ở, liền thuộc vị này đại la thiên tướng nhất có hy vọng, này đàn Mặc Hàn tâm phúc lập tức lĩnh mệnh, kết trận, nhập động nhập động. Có đại la kim tiên áp trận, trong động kim tiên, thiên tiên chi lưu, tất cả đều tâm thần đại định, các nơi cẩn thận điều tra Dương Tiễn tung tích. Động thâm 400 trượng, này tòa Hắc Sơn liền giống như giống ruột trúc, này bên trong cũng không biết là làm gì tác dụng. Bị tiền nhân lưu tại nơi đây. Mặc Hàn bị Dương Tiễn tính kế, sinh tử không rõ, rơi xuống không biết, dư lại tên này đại la đương nhiên không dám đại ý, toàn thân pháp lực mênh ngông, thời khắc chuẩn bị phát hiện Dương Tiễn lúc sau thi triển lôi đình một kích. Đại nhân, đã tìm được cái đấy. Không có phát hiện. Trước hết kia 24 danh kim tiên cao giọng kêu gọi. Phải không? Cái đấy có gì loại tình hình? Đại La ra tiếng dò hỏi, thân ảnh trực tiếp trầm đi xuống. Bọn họ theo như lời cái đấy, tự nhiên chính là cắt đứt nội bộ ngọn núi không gian kia mặt vách đá. Này Đại La thần thức đảo qua, cũng là đều bị kia vách đá hấp thu, tựa hồ cùng chung quanh vách đá giống như lúc. Cũng đúng là như thế, bọn họ phía trước mới kết luận, nơi này chính là sơn động cái đáy. Trống không một vật. Nơi đây tất có thủ thuật che mắt này. Đại La hừ lạnh một tiếng, quyết định cho cũ trọng thi, ngươi chia đều làm hai bộ, một bộ từ trên xuống dưới, một bộ từ dưới lên trên. Lấy thần thông oanh kích các nơi, không được buông tham một tấc góc, buộc hắn hiện hành. Là. Mọi người tất cả đều nhận lời. Một nhóm người bay đến cửa động, một nhóm người ở đế đoan, làm thành hai cái viên, đối mặt tứ phía vách đá. Thần thông loạn lóe, lôi điện tề minh, cả tòa Hắc Sơn đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Kia Đại La đứng ở trong động đế đoan, hình như có sở cảm, túi đầu nhìn chính mình dưới chân. Dưới chân tựa hồ có chút màu đen thạch tiết. Hắn không dám đại ý, trước bay lên hai trượng, ống tay háo vứt ra một đạo cơn lốc, đem thạch tiết quét đi, túi đầu nhìn cái đấy có chút cổ xưa khắc ngân. Phong man ơi! Không thể lỗ mãng. Vị này Đại La Kim Tiên trầm ngâm một tiếng, véo chỉ suy tính, vẫn chưa suy tính ra nơi đây lai lịch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái gọi là ma, cũng chỉ là tu đạo tẩu hỏa nhập ma lúc sau người tu hành thôi, không mấy cái nên trò trống. Không đúng, này văn tự làm như tân làm không lâu. Ha ha ha, ra vẻ thông minh, lại đem chính mình ẩn thân chỗ lộ rõ. Này Đại La một tiếng cười to, đều dừng tay. Tiến đến nơi đây, trên dưới mười mấy tên thiên tướng lập tức dừng tay. Chậm rãi rơi xuống Đại La Kim Tiên chung quanh. Đem các ngươi thần thông pháp lực tỏa định các ngươi dưới chân, cho ta toàn lực oanh khai nó. Phía dưới tất có càn khôn. Nặc. Mười mấy tên Kim Tiên, Thiên Tiên cùng kêu lên nhận lời, Đại La Kim Tiên càng là tự mình ra tay, rời non lấp biển một trường, tập hướng về phía đen xỉ san bằng mặt đất. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Hắc Sơn đều ở chấn động. Mà đế quả nhiên kia mặt vách đá chung quanh, xuất hiện thật nhỏ khe hở. Quả nhiên. Nay đàn thiên tướng mắt thấy này trạng, lập tức thần thông, các hiện bản lĩnh, liên tiếp quanh hướng về phía đế đoan vách đá. Đế đoan vách đá bốn phía vết rách, càng thêm rõ ràng. Hắc Sơn chi bắc 13000 dặm. Dương Tiễn thân ảnh cấp tốc phi độn, nhưng vẫn như cũ cùng trước hai lần giống nhau, chỉ là thi triển cùng loại độn thuật, càn khôn đột pháp. Phía sau đuổi theo một người Đại La cùng bốn gã kim tiên, kia nguyên bản cuối cùng tới rồi, khoảng cách hắn xa nhất Đại La, lúc này ngược lại phi ở những người khác phía trước mấy ngàn dặm, đã khoảng cách hắn bất quá 100 dặm khoảng cách. Nếu không có Dương Tiễn thân hình nhân cản khôn độn pháp mơ hồ không chừng, kia Đại La Kim Tiên lúc này tất nhiên đã ra tay, con đem khối này giả thân đánh nát. Đại nhân, lần này chẳng lẽ là thật sự? Lại có một lát liền nhưng đuổi theo, không được chậm trễ. Tên này Đại La chỉ là nói như thế câu, phi hành càng thêm rộn rập, đống nhiên trong tay háo bay ra một đạo kiếm quang, chém về phía Dương Tiễn thân ảnh. Này kiếm quang phi thập phần nhanh chóng, lại là chém về phía Dương Tiễn thi triển độn pháp lúc sau, thân ảnh xuất hiện vị trí. Dương Tiễn bỗng nhiên xoay người, hư lạnh một tiếng, một quyền tạp hướng kiếm quang. Kia Đại La tinh thần chấn động, tùy theo đại hỉ. Này chẳng lẽ thật là Dương Tiễn chân thân? Nhưng nghe phốc một tiếng, như ra hư cung giống nhau, kia Dương Tiễn trực tiếp bị kiếm quang chắt phá, hóa thành từng luồng huyền khí, tiêu tán không thấy. Hừ, quả nhiên vẫn là giả. Này Đại La nghiến răng nghiến lợi mắng câu, dừng thân hình, xoay người nhìn phía sau mấy ngàn dặm ở ngoài bốn gã kim tiên, mắng, chúng ta trở về. Kia bốn gã kim tiên tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đứng ở tại chỗ chờ, không dám phi ở tướng quân phía trước. Mà này bốn gã kim tiên chưa từng phát hiện chính là, ở bọn họ phía nam lại mấy ngàn dặm nơi, một con kim cánh hùng ưng đi qua ở thật mạnh mây mù trùng, cấp tốc lược hướng Hắc Sơn. Này hùng ưng tự nhiên là Dương Tiễn biến thành, mà Dương Tiễn lúc này bay nhanh, so với hắn liên tục thi triển càn khôn một độn còn muốn mau thượng vài lần. Hắn đã dùng hết toàn lực ở lên đường. Kia Đại La vừa rồi đánh bại đích xác thật hắn giả thân. Nhưng lại là ở nửa đường làm được giả thân. Có thể đem một vị Đại La dẫn dắt rời đi 13000 dặm, đã vượt qua hắn phía trước mong muốn. Hiện tại, hắn muốn nhanh nhất tốc độ chạy về Hắc Sơn. Hắn bằng sức của một người bày ra sát cục hay không có thể thành, liền xem hắn có không đuổi kịp kia đế đoan vách đá phá vỡ thời cơ. Thật đúng là thiếu mấy tên thủ hạ Dương Tiễn đáy lòng thở dài. Tưởng tượng đến Hao Thiên Khuyển hiện tại còn chỉ biết vẫy đuôi gặm xương cốt, không khỏi có chút buồn bực. Chương 113, đổ địch sinh lộ. Lệ. Kim cánh nhưng một tiếng thanh thúy đề kêu, thân ảnh lực hùng, càng thêm nhanh chóng. Dương Tiễn lúc này trong cơ thể đã ngưng tụ thành 31 viên huyền châu, còn vì hôm nay chi chiến, mạnh mẽ đem 1/3 cộng công huyết chứa đựng ở trong cơ thể vẫn chưa hoa khai. Nếu hắn lâm vào khổ chiến, chỉ cần tiêu hao này 1/3 cộng công huyết, là có thể quần quận không ngừng chuyển hóa huyền khí, cũng có thể nhanh chóng chữa trị này thân huyền thể. Hắn nguyên thần tu vi hữu hạn, thần thức còn vô pháp khuyết tán đến mấy ngàn dặm ở ngoài, trong lòng tính ra, hắn cách tấm bia đá Hắc Sơn còn có 5-6 ngàn dặm. Nhất định phải đuổi kịp. Mặc Hàn thuộc cấp không trừ, hắn tâm khó an. Đặc biệt là kia hai gã đại la kim tiên, đối lúc này chính mình tuyệt đối là uy hiếp. Nếu mặc kệ bọn họ mặc kệ, chờ chính mình năng lực địch đại la, uy hiếp tự nhiên không hề là uy hiếp. Nhưng ở hắn chiến lực tăng lên tới nhưng chiến đại la phía trước, tự thân, tiểu thiền, đều phải gánh vác này phân thai họa ngầm. Đem thai họa ngầm nhanh chóng bóc chết, tự thân mới nhưng đạo tâm không việc gì, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng, chậm trễ tu hành. Chim ưng bên trong sát khí tất hiện, xuyên vân qua sương ngủ, trực tiếp làm lơ kia thật mạnh chương khí, dưới ánh trăng dưới lôi ra một cái thật dài chỉ vàng. 3000 dặm lộ trình. Hắc Sơn Trung, mười mấy tên thiên tướng đồng thời phát lực, đại la kim tiên cũng là đánh ra không ngừng. Đế đoan vách đá lại có mấy trượng độ dày, thả hắc thạch chính là trải qua luyện hóa bất chu sơn mảnh nhỏ, tiểu gì kiên cố. Tuy rằng dưới chân này vách đá cùng bốn phía vách đá chi gian khe hở, thô nhất đã có nắm tay lớn nhỏ, thâm quá trượng dư, nhưng này mặt vách đá vẫn như cũ không có sụp xuống. Nếu là có Dương Tiễn trả ma kiếm như vậy hậu thiên linh bảo lưỡi dao sắc bén nơi tay, có lẽ bọn họ còn có thể dùng ít sức một ít. Nhưng cái này lại thế, nói câu không dễ nghe, liền tính là hậu thiên linh bảo, cũng so đại la kim tiên khó tìm nhiều. Lại hoanh, trong ngoài bố hào đại trận, này vách tường sụp xuống, Dương Tiễn tất yếu nhân cơ hội bỏ chạy. Nặc, cửa động chỗ, kia 8 gã kim tiên mang theo một đám thiên tiên, bố trí chính là thiền cương chi số phong tuyệt đại trận. Những người này đem ánh mắt đều đặt ở cửa động bên trong, ánh mắt đều là lạnh băng. Đã có thể trở thành Mặc Hàn tâm phúc, đi theo Mặc Hàn chinh chiến tứ phương tự nhiên đều đã nhiều ngày, cái nào trên tay không dính huyết. Thiên đình trinh phạt, đại đa số thời điểm đều là làm cho bọn họ đi đánh chết một ít cũng không đối xứng địch thủ, rất nhiều tràng chiến dịch đều là nghiêng về một phía tàn sát thôi. Lấy này tôi luyện ra đạo tâm, có lẽ so ở trong núi khổ tu mài rũa ra đạo tâm, càng đáng sợ, cũng càng cứng cỏi một ít. Bọn họ tuy đều ở chú ý trong sơn động động tĩnh, lại cũng có hai gã kim tiên thần thức bao phủ Hắc Sơn ở ngoài, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể kịp thời làm ra phản ứng. Oeng! Lại là một tiếng nổ vang, cả tòa Hắc Sơn lại lần nữa run minh. Tên kia đại la kim tiên lại là phát ngoan, điều động trận pháp chi lực, toàn lực một trường chụp được. Đế đoan vách đá bốn phía cái khe tức khắc lớn hơn nữa một ít, nhưng vẫn như cũ không có sập. Người tới! Một người kim tiên đột nhiên cất cao giọng nói. Kia Dương Tiễn sợ là tại hạ phương dọa run bần bật. Không tồi. Vài tên kim tiên ra tiếng ứng hòa, đem chúng tiên tướng sĩ khí lại lần nữa nhắc lên. Liên vào lúc này, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo kim quang. Canh giữ ở ngoài động một người kim tiên giơ tay đem kia kim quang cầm trong tay, đúng là một mặt đưa tin ngọc bài. Người này lắng nghe một trận, lập tức đôi trong động hô, báo. Mặt bác truyền đến tin tức, kia vẫn như cũ là giả thân. Chân thân tất tại đây sơn bên trong chưa từng rời đi. Ta xem ngươi có thể cho Cũ Trọng Thi vài lần. Trong động đại la lại lần nữa nảy sinh ác độc, đột nhiên để trưởng, ngưng tụ thành khai sơn nước mà thần thông, đối với phía dưới vách đá của ngoanh lạm tạc. Liên ở tên kia kim tiên đối trong động kêu gọi khi, ai cũng không chú ý tới, một con bọ cánh cứng tự trời cao phi lạc, xoay quanh nửa vòng, thân hình nhận ở một cổ xám xịt huyền khí chung, bám vào Hắc Sơn phía trên, cấp tốc hướng đỉnh núi chỗ leo lên. Dương Tiễn gấp trở về. Làm hắn ngoài dự đoán chính là Mặc Hàn thuộc cấp ở chỗ này để lại nhiều người như vậy, thế nhưng còn không có thể đánh sụp cái kia ngăn cách tường. Ngăn cách dưới, hắn chính là vì bọn họ chuẩn bị một phần đại lễ. Một khi đã như vậy, vẫn là giúp bọn hắn một phen đi. Chỉ có hai gã kim tiên giám thị bên ngoài, Dương Tiễn muốn giấu giếm được đối phương dễ như trở bàn tay. Dương Tiễn lặng yên tới gần đỉnh núi chỗ, bò nằm ở một chỗ khe đá trung, tìm được chính mình phía trước hao hết vất vả đào ra một cái ống dẫn. Hắn đem một cổ huyền cương ngưng tụ thành mũi khoan. Để vào này ống dẫn bên trong, ở vách núi trong vòng hướng tới phía dưới chìm. Huyền cương mũi khoan rơi xuống 200 hơn trượng, rốt cuộc chạm vào ngăn trở, Dương Tiễn lấy huyền pháp lấp đầy ống dẫn, mượn này thúc giục huyền cương mũi khoan. Chi! Rất nhỏ động tĩnh rơi vào Dương Tiễn trong thai, lại bị trong động kia liên tục không ngừng nổ vang hoàn mỹ che giấu. Dương Tiễn trong lòng không ngừng suy tính, một khắc danh đại la chạy về nơi đây, ít nhất cũng muốn một lát. Này Bắc Câu Lô Châu nơi trướng khí quá nhiều, che giấu thần thức, đảo loạn thần thông. Dương Tiễn thân thể cường hãn làm lơ khí độc, tự nhưng dùng càn khôn độn pháp đấu đá lung tung. Nhưng đại la kim tiên thi triển độn pháp lại muốn chuẩn bị hồi lâu, còn không bằng phi nhanh chóng. Nếu dùng phi, tự nhiên liền yêu cầu thời gian. Mà Dương Tiễn tính kế, chính là này vừa đi một phản thời gian kém, như thế nào chịu khổ chờ thời cơ. Thời cơ, đều cần chính mình thân thủ chế tạo. Huyền Cương mũi khoan lại lần nữa phát lực, trực tiếp toàn phá một chỗ cái khe, nhảy vào phía dưới kia 30 trượng cao không gian. Một đôi đỏ như máu đôi mắt bị Huyền Cương mũi khoan kinh động, chậm rãi nâng lên. Ca. Sơn thể đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Khai. Tướng quân. Khai. Một người vui vẻ hô to, thế nhưng hưng phấn đến quên mất bọn họ hiện tại chính giấu đầu lộ đuôi, chỉ có thể xưng hô đại nhân. Vâng. Sơn thể bên trong xuất hiện một tiếng thật lớn nổ vang, kia đại la lập tức hô to, bày trận. Dương Tiễn muốn liều chết phản công. Đồng nhiên, thê lương tiếng gào truyền ra sơn động cửa động. Đây là cái gì? A, đây là cái gì? Yêu ma. Nơi này thật sự phong có yêu ma. Tướng quân cứu ta. Sơn thể trung, kia vách đá ầm ầm rơi xuống ngáy mắt, từng luồng hắc hồng sát khí như suối phun phun tới. Ô hô. Trầm thấp quỷ khóc thanh, lệ người ra đầu tê dại hơi thở, tình hình quỷ dị. Kia đại la kêu gọi bày trận, này đàn thiên tướng lập tức bày ra trận pháp, nhưng không đợi bọn họ trận pháp bố trí hoàn toàn, kia từng luồng sát khí đột nhiên phóng lên cao. Mỗi một cổ sát khí đều ngưng ra một trương thê thảm khủng bố khuôn mặt, chỉ là nháy mắt liền đem đám kia kim tiên thiên tiên nuốt hết gần nửa. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Dương Tiễn gián ở sơn thể, có trước tiên mở ống dẫn hắn tự nhiên có thể nghe được bên trong động tĩnh. Một người đại la kim tiên cơ hồ bảo tồn hoàn hảo nguyên thần chi lực, cộng thêm thượng cổ đại năng cộng công tổ vu không hóa lệ khí, hơn nữa hắn chứa có vô hạn sinh cơ bảo huyết, còn có Bắc Câu Lô Châu hàng năm tích lũy âm sát, khí độc. Dương Tiễn thân thủ làm ra một cái gì quái vật, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết, thứ này có thể địch nổi nguyên thần nói đại la kim tiên, lại bị chính mình huyền khí hoàn mỹ khắc chế, như vậy đủ rồi. Phương nào yêu nghiệt quái phá. Đại la thiên tướng giận mắng một tiếng, rốt cuộc tế ra chính mình pháp bảo, là một phen quạt lông. Quạt lông múa may, phiến ra từng đạo thiên hỏa, nên hướng kia từng đạo sát khí. Sát khí bị thiên hỏa ngăn trở, lại không cách nào bị thiên hỏa đốt cháy. Mau lui lại. Đại la thiên tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng lại ở lấy máu. Mười mấy danh trung thành và tận tâm thuộc cấp, đã bị này huyết sát quỷ khí nuốt một cái trước mắt, thế nhưng liền hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ, nguyên thần tất cả đều tổn hại. Mặt khác kim tiên, thiên tiên tất cả đều dọa phá gan, một tổ ong hướng tới cửa động bay đi, mà tên kia đại la lại thúc giục từng đạo ánh lửa, đem huyết sắt từng luồng đánh lui. Kia từng luồng phân tán huyết sắt bỗng nhiên phát ra kêu to thành, rồi sau đó thế nhưng nhằm phía một chỗ, ngưng ra một đạo bị khói đen, huyết quang bao vây cường tráng thân ảnh. Sắt. Cường tráng thân ảnh phi đầu tán phát, bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, một cổ chấn động thần hồn chi âm thổi quét toàn bộ đại động. Này hết thảy phát sinh kỳ thật bất quá là điện quang hỏa thạch. Kia đại la trong lòng kinh hãi, lại đột nhiên thi triển thần thông, tưởng lấy đại pháp lực đánh tan này huyết sát. Kia cường tráng thân ảnh thế nhưng mở ra buồn máu mồm to, trong đó xuất hiện một cổ hấp lực, thế nhưng đem đại la thiên tướng đánh ra pháp lực tất cả nuốt vào trong miệng. Sắt. Lại là gầm lên giận dữ, đang ở chạy trốn thiên tướng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nguyên thần toàn ở run rẩy. Cửa động liền ở phía trước, có thể biến đổi cố cũng liền ở phía trước. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, kiếm quang chợt hiện. Ba viên đầu trực tiếp quảng. Là ngoài động bày trận ba gã kim tiên thiên tướng. Thế nhưng bị kia nói sắc bén kiếm quang đồng thời đánh lén, con trực tiếp bị chém nguyên thần. Mà một đạo thân ảnh đứng ở cửa động, tay phải cầm một phen trường kiếm, tùy ý rơi ra từng đạo năm màu kiếm quang. Đó là huyền cương ngưng tụ thành kiếm quang. Như mưa rào hướng tới trong động sái lạc. Dương Tiễn làm khó dễ. Đáng chết. Hắn thế nhưng tại đây. Ngoài động một người kim tiên mắt thấy cảnh này, tức khắc hô to một tiếng, mặt khác kim tiên. Thiên tiên tất cả đều đỏ mắt, cơ hồ theo bản năng tế khởi thần thông, pháp bảo, đối với Dương Tiễn một trận cuồng oanh lạm tạc. Dương Tiễn lại một chút không có dừng lại kiếm vũ, quanh thân bố trí một tầng huyền khí, thế nhưng liền như thế, chuẩn bị ngạnh kháng chung quanh mười mấy tên thiên tướng thế công. Muốn lao ra cửa động kia từng đạo thân ảnh như tao cảnh tỉnh, kia từng đạo huyền cương tới nhanh chóng, không ít người vội vàng bên trong vô pháp ngăn cản, tất cả đều bị huyền cương chém trúng. Từng đạo thân ảnh, giống như hạ sủi cảo tạp hướng về phía dưới. Mà xuống phương kia huyết sát yêu ma cũng đột nhiên bùng nổ, khói đen cuốn thành lòng cuốn, há mồm cắn hướng về phía tên kia đại la. Hình như có ngày xưa tổ vu cộng công chi uy. Dương Tiễn, ngươi thế nhưng cùng yêu ma vì vũ. Trong động đại la thiên tướng rít gào, thúc giục toàn thân thần thông chấn áp huyết sát, lại cảm giác tự thân lại có chút lực có chưa bắt được. Dương Tiễn thân hình bị từng đạo lưu quang quanh trung, quanh thân các màu nguyên khí tràn ngập, lại lù lù bất động. Yêu ma, dục giết ta mới là yêu ma. Hôm nay ta liền ở chỗ này chạm yêu trừ ma. Ta đua đến tánh mạng cũng muốn trừ ngươi này đại hại. Đại La Thiên Tướng đột nhiên xoay người, vứt bỏ phía sau kia huyết sắt ngưng tụ thành yêu ma, thân ảnh phóng lên cao. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, trong cơ thể 31 viên huyền châu buộc phát ra đạo đạo dáng màu, kia 1/3 tích cộng công huyết bị hắn trực tiếp hóa khai, trong cơ thể huyền khí tràn đầy, giống như là muốn nổ tan xác giống nhau. Trả ma kiếm đều có chút không chịu nổi đột nhiên rót vào rộng lượng huyền cương, nhẹ nhàng run minh. Một người đã đủ giữ quan hải. Đại La Mạc Khai. Chương 10, càng dâng lên, cầu đầu đính, cảm nghĩ miễn phí. Đã lâu không như vậy liều mạng, nhiều bực tức hai câu, ngày mai buổi sáng đổi mới sẽ hơi chút tối nay, đổi mới trước cái này cảm nghĩ sẽ cắt bỏ rớt. Nhị lang truyền hành văn, kỳ thật là thuộc về tương đối khó khống chế phong cách, lần này cũng coi như là làm hết sức, thượng giá cùng ngày đổi mới gần 3 vạn chữ. Ta hiện tại để bút sức lực cũng chưa, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vẫn là muốn đi viết một khác quyển sách đổi mới. Ta đã từng hứa hẹn quá, kia bổn tiểu chúng thư không thượng giá, cũng muốn tận lực viết đến 80 vạn tự sau lại kết thúc. Đoạn càng là không thể đoạn càng, làm ta chậm rãi, tiếp tục làm việc. Hết hạn đến bây giờ mới thôi, chúng ta này bổn nhị lang chuyện đầu đính đã qua 2000, cái này thành tích làm ta nhẹ nhàng thở ra, ta có thể bằng quyển sách này, kiếm chút tiền nhuận bút dưỡng ra sống tạm. Cảm ơn đại gia, thật sự thực cảm tạ. Mỗi một cái đặt mua, đều là đối ta tốt nhất quất, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, không dám lơi lỏng, viết một thiên không yếu nhị lang thần uy danh trưởng thiên tiên hiệp tiểu thuyết ra tới. Không dám nói tác phẩm lớn, nhưng phải có thủy có chung, không lưu quá nhiều khuyết điểm. 5 năm viết tam bộ một loạt tiên hiệp thư, là ta phía trước liền có ý tưởng, nhị lang chuyện là đệ nhất buồn. Ta xác thật thích loại này tiên hiệp văn phong, bởi vì này văn phong có thể biểu đạt rất nhiều lao tổ tông lưu lại đồ vật, không tính quá bạch. Đương nhiên cũng không phải cái gì lịch sự tao nhã ngoạn ý nhi, mọi người đều có thể đọc hiểu, cũng có thể cảm nhận được một ít cùng thuần trắng lời nói bất đồng đồ vật, đây là ta vẫn luôn ở theo đuổi. Bắt đầu đổi mới lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có kén cá chọn canh người đọc, ở bình luận khu công kích. Bắt đầu thượng đề cử, thành tích trung quy trung củ, bắt đầu lo lắng có thể hay không bình thường thượng giá, có thể hay không được đến người đọc tán thành. Một đường đi tới, rất nhiều người mắng, nhưng có càng nhiều người cổ vũ. Ta mặt dày nói một câu, chính mình cũng coi như là cá tính tình người trong, có đôi khi cũng nhịn không được nửa đêm đi phiên bình luận sách, nhịn không được hồi phục một đại đoạn trường thiên. Kỳ thật ta biết, tuyệt đại đa số chân chính duy trì chính bản, sẽ truy đính người đọc, là sẽ không hãm hại tác giả như thế nào như thế nào. Nhị lang truyền xem như ta tâm huyết chi tác, mỗi ngày trong nhà dựng thê đều đang nghe ta phân tích một đoạn đoạn tiên hiệp chuyện xưa, hóa nhập văn chung lúc sau, cân nhắc lo dịp hay không có khuyết tật. Nàng là cái nữ tần tay bút. Kết hôn trước có thể ngày tiêu quá vạn cái loại này, vì hai tử, nàng lựa chọn đỉnh bút, bắt đầu làm một cái quang vinh cá mặn. Ta thật sự không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất, nhưng nửa năm tới nay, liên tục hai bổn sách mới đều bởi vì khắp nơi bôn ba, lo liệu hôn sự mà chậm trễ, không tinh lực đi chế tạo, một cái tự đoạn, một cái quyết định miễn phí xong bổn, không nghĩ có phụ những cái đó từng duy trì ta người đọc. Nhị lang truyền, là ở ta hoàn cảnh hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, bắt đầu để bút, trong lòng vẫn luôn khó ăn. Ngẫm lại. Năm nay ta mới 25 tuổi, lại đắm chìm tiên hiệp không thể tự kiềm chế, cũng là không ai. Cảm ơn có thể tới duy trì chính bản thư hiếu, kế tiếp, không thể nói lấy mệnh tương phó, cũng muốn dốc hết sức lực, tiếp tục viết trong lòng về nhị lang thần chuyện xưa, tiếp tục cho đại gia mang đến này cổ hoàn toàn bất đồng tiên hiệp văn phong. Cảm tạ mỗi ngày cấp quyển sách đầu phiếu, đầu đề cử thư hiếu nhóm. Cảm tạ hôm nay hai lần vạn thưởng thư hiếu, tiên diệt về trần, vạn thưởng xoáy khí thả tuổi trẻ tiểu thư trùng, nửa ly trà xanh nửa viên trần y. Còn có mặt khác rất nhiều đánh thưởng thư hữu. Ân, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, dũng sang giai tích. Ha ha, chỉ đùa một chút, kỳ thật đặt mua liền hảo, có thể tán thành quyển sách, đã là đối ta lớn nhất của vũ. Đêm đã khuya, ta còn muốn tiếp tục gõ chữ, 24 giờ đầu đính vào ngày mai giữa trưa 12 giờ mới có thể cuối cùng lạc chủ y, hiện tại là 2100 nhiều, hy vọng có thể lại nhiều một ít đi, đặt mua càng nhiều càng tốt, phiếu phiếu càng nhiều càng tốt. Trước mặt sở thiếu thêm càng. Ngày mai giữa trưa tiến hành thống kê, sẽ ở bình luận sách khu công bố. Mười càng lúc sau còn thiếu chướng. Cũng là không ai. Cuối cùng, cầu đặt mua. Cầu vẽ tháng. Cầu đề cử. Tiếp tục gõ chữ. Ngày mai kia một chương phòng trừng muốn tới buổi sáng 10 giờ mới có thể ra tới. Đương nhiên, có khả năng ta 10 giờ mới có thể bỏ dậy. Ngày mai hẳn là ít nhất có canh 4, nhị ra đánh nhau chính hàm. Ta cũng không thể lậu du mới là. Chư quân ngủ ngon. Hiệp lộ làm bạn. Trở lại chuyện chính. Chương 114, lệ khí xâm đại la, hai lang tính di sách. Dương Tiễn. Để mạng lại. Trong động đại la thiên tướng đôi tay nở rộ quang hoa, quạt lông ngọn lửa bạo trướng, cực lực thúc dục mạnh nhất thần thông. Dương Tiễn cũng đem sở hữu tinh khí thần ngưng ở trong động đại la trên người, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết. Hắn cần thiết tiếp được này một kích, bằng không, hôm nay chi cục chỉ là hưởng phí sức lực. Đại la phía sau, như lệ quỷ tựa manh thú huyết sát, lại đuổi sát đại la kim tiên không bỏ, quần quần khói đen dung hướng về phía cửa động, kêu huyết sát trung yêu ma lại lần nữa mở ra miệng rộng. Chỉ cần một kích. Dương Tiễn chỉ cần đem cái này đại la đánh trở về một lần, kêu huyết sát chi khí liền sẽ quấn quanh đến tên này đại la trên người, đã càng thêm bạo liệt cộng công lệ khí, tuyệt đối là nguyên thần đạo tu đạo giả ác ngộng. Đại đạo độc hành, xá ta này ai? Dương Tiễn khí thế bạo trướng, đột nhiên thúc dục toàn thân huyền cương, chảm ma kiếm múa may, huyền cương trực tiếp ngưng tụ thành một phen thật lớn mũi kiếm, bị hắn ép vào cửa động. Kia đại la đương nhiên biết tình thế đã là cỡ nào nguy cấp, nếu là hắn bị Dương Tiễn ngăn lại một cái chớp mắt, trong động này đó thuộc cấp liền toàn xong rồi. Thậm chí liền chính hắn cũng muốn bị kêu huyết sát dây dưa, hậu quả hoàn toàn vô pháp đoán trước. Tình thế nguy cấp, tên này đại la kim tiên cũng thúc dục toàn bộ tiên lực, ngọn lửa ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Trăm trượng, đối với đại la tới nói, thật sự là thân cận quá một ít. To lớn kiếm cương mắt thấy liền phải chém thẳng vào ở kia hỏa trụ phía trên. Trong sơn động ngoại, này đàn thiên tướng tất cả đều trợn tròn hai mắt, muốn thấy rõ Dương Tiễn bị thiên hỏa cắn nuốt khoảnh khắc. Như thế nào? Một người kim tiên trợn tròn hai mắt. Kia to lớn kiếm cương đột nhiên thiên chiết. Ở cung hỏa trụ chạm vào nhau trước một cái chớp mắt, thế nhưng trống rông hướng tới bên trái lướt ngang mấy trượng. Kiếm cương dán vách núi bay vào sơn động, nghiêng nghiêng bổ về phía hỏa trụ cái đáy. Trong động đại la thấy vậy trạng vui vẻ lại cả kinh, thì chính là Dương Tiễn sai chiêu, ngưng tụ chính mình toàn thân tiên lực thiên hỏa, liền tính giết không chết, cũng có thể đem Dương Tiễn trọng thương. Kinh chính là Dương Tiễn biến chiêu hoàn toàn ra ngoài này đại la đoán trước, lại bị phía sau huyết sát ma âm rối loạn tâm thần, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp ứng đối. Cơ hồ đồng thời, hỏa trụ đem Dương Tiễn cả người nuốt hết, cuốn Dương Tiễn nhằm phía không trung. Mà kia nói ngưng tụ Dương Tiễn gần như 8 phần huyền cương kiếm cương, hung hăng phách chém vào đại la kim tiên thân thể thần tiên phía trên. Từ cái trán đến xương hông, một đạo bề sâu chừng nửa tấc đáng sợ miệng vết thương, trào ra nóng bỏng tiên huyết. Như vậy bị thương nguyên bản đối với đại la kim tiên không coi là cái gì, cần phải mệnh chính là, kia đại la kim tiên bị phách thân ảnh bay ngược, lại có tiên huyết vì dẫn, thân thể thần tiên bị hao tổn. Sắt. Huyết sát yêu ma gầm lên giận dữ, động trung động ngoại thiên tướng tất cả đều hai mắt phiếm hồng. Kia huyết sát mở ra buồn máu mồm to, đem bay ngược đại la thiên tướng một ngụm nuốt vào. Từng đạo khói đen huyết sát cũng nhân cơ hội cuốn hướng về phía trong động các nơi, những cái đó bị Dương Tiễn huyền cương bóng kiếm ngăn trở, đánh cho bị thương bóng người, một cái không rơi, đều bị huyết sát cuốn quanh. Lại xem không chung. Dương Tiễn bị thiên hỏa đánh trúng, đây là đại la kim tiên ngang nhiên một kích, Dương Tiễn thân ảnh bị đánh bay không biết rất cao. Nhưng chờ thiên hỏa giải khai mây mù, nhằm phía cửu thiên, thiên tướng nhóm lại căn bản không có thể nhìn thấy Dương Tiễn thân ảnh ở nơi nào. Đã hóa thành cho bụi. Cửa động một người kim tiên thiên tướng trong lòng nổi lên như thế ý tưởng, lại tùy theo lại cảm thấy không có khả năng, tổng cảm thấy Dương Tiễn tuyệt không phải như vậy đơn giản có thể giết chết. Nhưng không chờ hôm nay đem nghĩ nhiều, trong động đột nhiên truyền đến vị kia đại la thiên tướng phẫn nộ cực kỳ tiếng giống giận, đáng chết yêu ma. Con tưởng nuốt ta nguyên thần. Thả chết tới. Này huyết sát vô pháp hóa giải. Đại gia đi mau. Tướng quân cứu ta. A, ta nguyên thần, ngươi này yêu mà không cần. Không cần lại đây. Từng tiếng sợ hãi cực kỳ kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, canh giữ ở cửa động vài tên kim tiên vội vàng hướng tới phía dưới nhìn lại, sắc mặt đều là trắng bệnh. Mấy trăm trượng thâm trong động, khói đen cuồn cuộn, huyết vụ tràn ngập, quỷ khóc nước nở không ngừng bên tai. Mấy chục đạo thân ảnh bị huyết sát dây dưa, đại đa số người tưởng dễ rủa nhằm phía cửa động. Nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi kia từng luồng huyết sát dây dưa, bị ngạnh sinh sinh kéo ở trong động. Nhưng, tuyệt đại bộ phận huyết sát ở quấn quanh tên kia đại la thiên tướng, đại la thiên tướng trong tay pháp bảo quạt lông đã không biết đi nơi nào, tuy trong người chu tế khởi tiên lực, nhưng từ mặt bộ đến thân thể kia đáng sợ miệng vết thương trùng, đã có điểm điểm đỏ như máu thấm vào trong cơ thể. A. Đại la thiên tướng trạng nếu điên cuồng, tóc dài dựng thẳng lên, hai mắt bên trong thanh minh chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Dương Tiễn. Dương Tiễn ở đâu? Ở đâu? Hắn bỗng nhiên bay lên, kẹp kia cuồn cuộn huyết sát, trực tiếp chạy ra khỏi cửa động. Chỉ một thoáng, kia hắc sơn phảng phất một tòa phun trào núi lửa, khói đặc cuồn cuộn, có một viên núi đá bị phun hướng về phía không trung. Kia đại la thiên tướng đôi tay ôm phần đầu, ở không trung không ngừng quay cuồng, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. A, vung tha ta. Không cần nuốt ta nguyên thần. Vung tha ta. A, những người đó không phải ta giết. Những cái đó bộ lạc cũng không phải ta đổ. Này nghiệp chướng không phải ta. Ta là thiên tướng. Vung tha ta. Mặc Hàn tâm phúc, tùy Mạc Hàn chinh chiến tứ phương, phía sau lại để lại nhiều ít bạch cốt. Nhiên, Hồng Hoang không có chính tà chi phân, chỉ có lập trường bất đồng. Thánh nhân chấp cờ, từ thiên đạo đến con kiến, vạn vật đều có thể tính kế. Ngọc Đế vì chấp trưởng thiên địa, dựng đứng uy nghiêm, lệnh thiên binh thiên tướng khắp nơi chinh chiến, như Mực Hàn cùng Mạc Hàn thuộc cấp như vậy nhân vật, thiên đình bên trong không biết mấy phần. Có lẽ, thiên đình có thể trấn áp khí vận, bọn họ lấy đại nghĩa hành sự, thiên đạo sẽ không tính bọn họ nghiệp chướng, thậm chí còn có công đức thêm thân. Nhưng nói đến cùng, bọn họ ở trở thành thiên binh thiên tướng phía trước, bản thân đều là tu đạo người, đều có đạo tâm. Giữa đường tâm bị giết phạt che giấu, trong lòng túng ma, đạo hạnh lại cao lại có tác dụng gì? Gặp được như vậy lệ khí, trong lòng nếu có hổ thẹn, đạo tâm liền tất cả đều là sơ hở, không hề ngăn cản chi lực. Này đó, không sai biệt lắm đều ở Dương Tiễn tính kế trong vòng. Rất nhiều nhân quả dây dưa, tên này Đại La Kim Tiên vô pháp ngăn cản huyết sắt trung cộng công lệ khí, ở một lát trong vòng bị lệ khí xâm nhập nguyên thần, này đã tại dự kiến ở ngoài, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Tránh ở Vân Trung Dương Tiễn thư khẩu khí, cường tự nhịn xuống trong cổ họng máu, thấp giọng thở dài. Tam đệ, nơi nào tới sát khí? Một tiếng giả mua hô quát tự phương bắc mà đến, một đạo thân ảnh thế nhưng trực tiếp giải khai thật mạnh khí độc, mang theo quần quận sương khói, bay về phía Hắc Sơn sân khẩu. Dương Tiễn trong lòng biết lúc này liền nên là rút đi thời cơ, tên kia bị lệ khí nhuộm dần nguyên thần đại la, lúc này trừ phi chạm đạo trùng tu, đã là tất nhiên muốn ngã xuống cục diện. Hắc Sơn bên trong, hắn thân thủ làm được yêu ma, cũng đủ này sau lại đại la uống một hồ. Mục đích đạt thành, Dương Tiễn lại không nhiều lắm xem, thi triển 72 biến hóa làm một độc trùng, múa may cánh, chui vào cùng mây mù tương liền khí độc, nương này có thể che chắn thần thức, làm đại la cũng không dám thi triển dịch chuyển thần thông chứng khí, lặng yên xa đột. Bay thẳng ra mấy ngàn dặm ngoại, hắn còn có thể nghe được Hắc Sơn nơi truyền đến tiếng gầm rú, nơi đó tựa hồ bạo phát một hồi đại chiến. Dương Tiễn lúc này cũng không tưởng rời đi Bắc Câu Lô Châu, hắn còn chuyện quan trọng sau qua đi xem xét, kia yêu ma vốn là hắn làm ra tới, lý nên từ hắn đi giải quyết. Hôm nay toàn bộ đều ở nắm chắc chung, nhưng duy nhất tính sai, lại là Đại La Kim Tiên thực lực. Hảo cường. Phúc. Dương Tiễn tan đi biến hình, khôi phục nhân thân, lập tức một ngụm máu tươi phun tới, tiên y liễu tổn hại, ngực hắn thế nhưng một mảnh cháy đen, có chỗ nắm tay lớn nhỏ phá động. Nội coi tự thân, huyền trong cơ thể bộ bị thương thâm hậu, 31 viên huyền châu, lại có mười mấy viên lệch vị trí. Huyền khí khô khốc, huyết mạch tắc nghẽn, như vậy tình huống còn ở chuyển biến xấu. Con hảo kia cổ xâm nhập trong cơ thể thiên hỏa chi lực, bị cuối cùng một tia cộng công huyết dập tắt, bằng không, hắn hiện tại sợ là phi đều không thể bay. Kế tiếp, hắn yêu cầu tìm một chữa thương mà, mau chóng khôi phục tu vi, nhưng này Bắc Câu Lô Châu một mực nhìn lại, nơi nơi đều là vùng khỉ ho cỏ gáy, độc trùng khắp nơi, chứng khí dày đặc. Dương Tiễn toàn thịnh khi, huyền thể cùng huyền khí tự nhiên có thể chống đỡ nơi này khí độc, nhưng lúc này hắn, huyền thể có thương tích, phá động chỗ vô pháp ngăn cản chứng khí. Mà cuối cùng huyền khí, cũng không ngừng bị huyền thể tự hành rút ra, bổ khuyết tự thân bị thương, mắt thấy liền vô pháp đem toàn thân bao trùm. Dương Tiễn muốn cho huyền thể dừng lại hấp thụ huyền khí, lại phát hiện chính mình lúc này vô pháp khống chế, này thật sự là khổ mà không nói nên lời. Ai, chớ có bởi vì này Hồng Hoang đại thế Đại La Kim Tiên nhiều không kể xiết, liền coi thường nguyên thần nói Đại La uy năng a. Đại La nhiều, là bởi vì vô số thế tích lũy. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến sau, cơ bản không có quá lớn lượng kiếp buông xuống, nhân tộc cũng là nhất tộc độc đại, trên trời dưới đất cũng chưa cái gì đối thủ, là trong thiên địa duy nhất vai chính, khí vận hưng thịnh. Vì vậy, năm này tháng nọ, Đại La như măng mọc sau mưa sung ra, lại mỗi người trường sinh bất tử, trừ phi gặp nạn. Như thế như vậy, mới ở trong thiên địa tích lũy không biết nhiều ít danh Đại La Kim Tiên, có phong thần trước đại thế. Nhưng Đại La chính là Đại La, tuyệt phi Dương Tiễn lúc này nhưng địch nổi. Dương Tiễn trước đây còn tưởng, nương lần này cơ hội ít nhất cũng muốn sát một Đại La, thương một Đại La, lúc này xem ra, xác thật là sai đánh giá địch nhân. Cũng quái kia Mạc Hàn, một hai phải thi triển cái loại này huyết vụ thần thông, mơ hồ bị Dương Tiễn bắt đi nguyên thần, lúc này mới làm Dương Tiễn trong lòng không thể tránh né sinh ra Đại La bất quá như vậy ý niệm. Khu. Lại bay mấy ngàn dặm, Dương Tiễn trước mắt có chút biến thành màu đen. Vội vàng nội coi tự thân, lại phát hiện huyền khí bất chi bất giác chúng đã bị huyền thể chịu hết, trong không khí tràn ngập khí độc trực tiếp từ ngực phá động rót vào trong cơ thể. Này chứng khí. Dương Tiễn vội vàng ở nhẫn ban chỉ trung tìm ra một lọ đan dược, đem một viên giải độc tiên đan ngã vào trong miệng. Ngọc đỉnh chân nhân tuy không am hiểu luyện khí, nhưng có bản mạng ngọc đỉnh ở, luyện đan lại cũng là một phen hảo thủ, chỉ là ít có người biết thôi. Dương Tiễn ăn giải độc tiên đan sau, tác dụng rõ ràng, dược lực lập tức đem chướng khí đuổi ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng chướng khí nhập thể gia tăng hắn thân thể bị thương, nguyên thần cây nhỏ đều có chút hề hoài. Không được, muốn ngay tại chỗ chữa thương, bằng không nguyên thần có tổn hại. Dương Tiễn hít sâu một hơi, vừa muốn tìm một chỗ khí độc tương đối ít đỉnh núi, đồng nhiên phát hiện phía trước hai nơi núi lớn kẽ hở trong sơn cốc, tựa hồ có mỏng manh ánh sáng nhu hòa lay động. Hắn hai mắt nở rộ thần quang, nhìn thấu thật mạnh khí độc, trong lòng tức khắc vui vẻ, trước mắt rồi lại là tối sầm. Giải độc đan hiệu dụng lại là như vậy, mau đã bị trà sáng, chướng khí lại lần nữa từ huyền thể phá vỡ miệng vết thương rót nhập trong cơ thể. Khí độc trải rộng Bắc Câu Lô Châu, nơi đây chướng khí dày đặc, này nội lại dựng dục sinh cơ, tất nhiên có thể cùng chướng khí chống đỡ bảo vận. Dương Tiễn hai mắt thần quang nhìn đến, chính là một chỗ mọc đầy dây đằng sơn cốc. Những cái đó dây đằng đem sơn cốc nghiêm mật bao vây, phát ra điểm điểm quang huy, đem khí độc trực tiếp ngăn cách bên ngoài. Nếu không có vừa khéo, Dương Tiễn chỉ sợ cũng nhìn không tới nơi đây. Dương Tiễn bằng sau ý niệm, bay đến kia sơn cốc phía trên, tùy tay bắt một phen bình sứ, đem bên trong giải độc đan, hồi tiên hoàn, ngọc đỉnh tạo hóa đan từ từ mười mấy loại đan dược một cổ nào ngã vào trong miệng, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, đôi tay che lại trước ngực kia cháy đen đại động, trực tiếp đào tài.